Đại sự A. Tiêu tả nhìn thấy băng viện trang nhu nhược, có chút buồn cười nhéo nhéo nàng khuôn mặt. Dùng loại này thủ đoạn, mạnh mẽ khống chế người khác, vì chính mình hiệu lực, trong thời gian ngắn trong vòng, đích xác có rất lớn hiệu quả, nhưng là nếu muốn vĩnh cửu thu phục, còn cần thiết phải có càng cao thủ đoạn mới được. Ở Thiên Long Bát Bộ thế giới bên trong, Thiên Sơn Đồng Mỗ dùng sinh tử phù, khống chế 36 động cùng 72 đảo người. Tuy rằng nói hiệu quả thực lộ rõ, nhưng là những người này lại không phải thiệt tình thực lòng thần phục, chỉ cần tìm được cơ hội, bọn họ liền sẽ không chút do dự phản vệ. Nếu không phải bởi vì hư trúc đánh bậy đánh bạn, chỉ sợ Thiên Sơn Đồng Mỗ liền phải bị Ô Lão Đại những người đó, cấp trực tiếp bầm thây vạn đoạn. Bọn họ ba người đó là tam tộc đại trưởng lão, còn phân biệt là Hô Hàn tộc bố trưởng âm lão, liệt ngày tộc Ly Sơn trưởng lão cùng Lăng Phong tộc mục nhân trưởng lão. Băng viện mang theo Tiêu Tà đi vào tam đại trưởng lão nơi chỗ, cấp Tiêu Tà nhất nhất giới thiệu nói. Bọn họ ba người bị ngươi dùng băng phách khống chế được, có ý tứ gì, vẫn là giải trừ đi. Tiêu Tà nhìn thấy tam đại trưởng lão ánh mắt dại ra bộ dáng, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tay phải vung lên, trong tay truyền ra một trận vô hình chấn động sóng, đem tam đại trưởng lão đầu góc chung băng phách, trực tiếp cấp làm vỡ nát. Băng phách bị chấn nát lúc sau, tam đại trưởng lão liền thoát ly băng viện khống chế, cũng khôi phục thần trí. Tuy rằng bố trưởng âm lão bọn họ, hận không thể trực tiếp ra tay giết băng viện, bất quá trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng không rõ ràng lắm Tiêu Tà cùng băng viện chi gian quan hệ, cho nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bố âm, Ly Sơn, Lang Phong, đa tạ công tử cứu giúp. Bố trưởng âm lão bọn họ ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu, chiều Tiêu Tà hành lễ nói. Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Ba vị trưởng lão, không cần đa lễ. Tiêu Tả vây vây tay, một con vô hình bàn tay to, đem bố trưởng âm lão bọn họ ba người, không hề sức phản kháng đỡ lên. Bố trưởng âm lão bọn họ cảm nhận được, nay cổ cường đại nội lực lúc sau, trong lòng cả kinh, âm thầm may mắn một tiếng, còn hảo bọn họ vừa rồi không có hành động thiếu suy nghĩ, nếu không liền tính bọn họ ba người liên thủ, chỉ sợ cũng không phải Tiêu Tả đối thủ. Băng viện nhìn thấy Tiêu Tà trực tiếp ra tay, loại bỏ tam đại trưởng lao trong đầu băng phách, trong lòng đã là khiếp sợ, lại là bất mãn. Bất quá nàng cũng không nói thêm gì, hiện giờ tam đại trưởng lao đã thoát ly nàng khống chế. Nếu không phải Tiêu Tà nguyên nhân, chỉ sợ tam đại trưởng lão đã liên thủ đối phó chính mình. Tam đại trưởng lão liên thủ nói, băng viện thật đúng là không có nắm chắc đánh thắng bọn họ, rốt cuộc lúc trước khống chế tam đại trưởng lao thời điểm. Băng viện cũng là áp dụng tiêu diệt từng bộ phận chính sách. Chương 816 thu phục tái ngoại ba tộc. Còn không biết công tử như thế nào xưng hô. Bố trưởng âm lão hướng tới Tiêu Tà, chắp tay hỏi. Đổi mới mau vô quảng cáo. Bản công tử Tiêu Tà, phong hào Viêm Đế, các ngươi về sau liền xưng hô ta vì Viêm Đế đi. Tiêu Tà nhàn nhạt nói. Bố trưởng âm lão cùng Ly Sơn hai vị trưởng lão nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, minh bạch đối phương ý tứ. Đồng thời quỳ một gối xuống đất, đối Tiêu Tà hành lễ nói, ta chờ ba người, cảm kích Viêm Đế ân cứu mạng, nguyện ý từ nay về sau, lấy Viêm Đế như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tiêu Tà thấy thế, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó liền suy nghĩ cẩn thận, bố trưởng âm lão bọn họ ba người, khẳng định là nhìn ra chính mình cùng băng viện chi gian quan hệ không bình thường, cho nên mới không có nói muốn giết băng viện. Bất quá bố trưởng âm lão bọn họ ba người, tự nhiên cũng không nghĩ lại bị băng viện dùng băng phách khống chế, cho nên trực tiếp đầu phục Tiêu Tà. Rốt cuộc đương Tiêu Tà thủ hạ, so với bị băng phách khống chế, biến thành một cái con rối, chính là muốn hảo quá nhiều. Băng viện nhìn thấy bố trưởng âm lão bọn họ, loại này ôm Tiêu Tà đuổi hành vi, trong lòng một trận bất mãn, nhưng là rồi lại cảm thấy không thể nơi hà. Băng viện kiến thức quá Tiêu Tà cường đại thực lực, phất tay chi gian là có thể đủ hành xuyên rừng rậm. Đối mặt loại này quỷ thần giống nhau tồn tại, băng viện tạm thời cũng không dám sinh ra tâm tư khác. Thực hảo, một khi đã như vậy, các ngươi tái ngoại tam tộc, về sau đó là bản đế dưới trướng thế lực, nơi này có 3 cái đại hoàn đan, có thể gia tăng 20 năm nội lực, liền tính bản đế cho các ngươi 3 người lễ gặp mặt đi. Tiêu Tà điểm điểm, tay phải vừa lật, lấy ra 3 viên đại hoàn đan, ném cho tam đại trưởng lão. Đa tạ Viêm Đế ban ân. Bố trưởng âm lão bọn họ ba người, nghe được Tiêu Tà nói, vội vàng hướng tới Tiêu Tà bái tạ, sau đó đầy mặt kinh hỉ tiếp nhận đại hoàn đan. Tam đại trưởng lão tu vi, đều là ở trung thiên vị đỉnh tồn tại, bất quá nhưng vẫn không có thể đột phá đại thiên vị, mà hiện tại có Tiêu Tà cấp đại hoàn đan, bọn họ liền có rất lớn nắm chắc, có thể đột phá đại thiên vị. Đừng nhìn trung thiên vị đỉnh cùng đại thiên vị chi gian, chỉ có một bước xa, nhưng là chỉ có bước vào đại thiên vị, mới có thể đủ xem như giang hồ bên trong, đứng đầu cao thủ. Chẳng sợ chỉ là vừa mới bước vào đại thiên vị, thực lực đều sẽ phiên bội tăng lên. Tam đại trưởng lão hiện giờ thế nhưng đã thần phục với Tiêu Tà, như vậy Tiêu Tà tự nhiên không ngại trợ bọn họ đột phá đại thiên vị. Băng viện là nữ nhân của ta, đợi lát nữa ta sẽ làm băng viện, đem khống chế tam tộc tộc nhân băng phách giải trừ rớt, về sau ta không ở thời điểm. Tái ngoại sự tình, vẫn là từ băng viện toàn quyền khống chế, hiểu chưa? Tiêu Tà ôm băng viện eo thon nhỏ, đối tam đại trưởng lão phân phó nói. Ta chờ, cần tuân Viêm đế mệnh lệnh. Bố trưởng âm lão bọn họ ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy rằng có chút không cam lòng nghe băng viện nói, nhưng là Tiêu Tà nếu đã nói như vậy, bọn họ ba người tự nhiên cũng không dám cự tuyệt. Viện viện, kế tiếp liền xem ngươi. Tiêu Tà quay đầu chiều băng viện cười nói. Băng viện nghe được Tiêu Tà nói, có chút vô ngữ trắng Tiêu Tà liếc mắt một cái, bất quá vẫn là mang theo Tiêu Tà, đi tới rồi nàng trụ địa phương. Ở băng viện trụ băng động bên trong, có rất nhiều hình người khắc băng. Băng viện có thể thông qua này đó khắc băng, xem xét tam tộc tộc nhân nhất cử nhất động. Băng viện có chút bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua bên cạnh Tiêu Tà, thở dài một hơi, vẫn là thông qua này đó tiểu khắc băng, giải trừ khống chế tái ngoại tam tộc tộc nhân băng phách. Như thế nào? Sinh khí. Tiêu Tà nhìn thấy băng viện rầu cái miệng nhỏ, rầu dĩ không vui bộ dáng. Tuy rằng biết rõ nàng là cố ý làm ra dáng vẻ này, bất quá vẫn là cảm thấy dáng vẻ này băng viện có chút khác đáng yêu. Ta nào dám sinh khí a? Ngươi chính là cao cao tại thượng Viêm đế, ta chỉ là một cái nhược nữ tử thôi. Hiện giờ Hô Hàn tộc, Liệt Ngày tộc còn có Lăng Phong tộc, đối với ngươi là mang ơn đội nghĩa. Bất quá đối ta, chỉ sợ cũng là hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Băng viện ngoài miệng nói không dám, bất quá nói ra nói, lại bao hàm nồng đậm đoàn khí. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Nàng thật vất vả mới không chế được tam tộc đại trưởng lão, kết quả Tiêu Tà không trải qua nàng đồng ý, liền trực tiếp giải trừ tam đại trưởng lão trong đầu băng phách, băng viện không tức giận mới là lạ đâu. Nha đầu ngốc, ta không phải theo như ngươi nói sao. Tầm mắt muốn phóng khoáng một chút, này băng phách ở tái ngoại bên trong, có lẽ còn có thể đủ khống chế được người khác, nhưng là tới rồi trung nguyên, có thể phá giải băng phách người, nhưng không ở số ít. Chờ ngày sau ngươi lên làm mình chủ phu nhân thời điểm. Tổng không thể còn muốn dùng băng phách tới khống chế nhân tâm đi. Tiêu Tà chặn ngang bế lên băng viện, làm được một bên giường băng phía trên, khơi mào băng viện cảm, nhìn nàng mắt đẹp, khẽ cười nói. Ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, nhân gia hiện giờ còn không phải minh chủ phu nhân đâu. Hiện giờ tam đại trưởng lão, có ngươi cấp đại hoàn đan, chỉ sợ không lâu liền sẽ đột phá đại thiên vị, đến lúc đó ngươi một khi về tới Trung Nguyên, bọn họ có thể hay không nghe ta nói, còn hai nói đi. Băng viện nhìn Tiêu Tà đôi mắt, rầu cái miệng nhỏ, có chút u hoan nói. Yên tâm, ngươi là của ta nữ nhân, này đồ tốt nhất, ta tự nhiên cho ngươi lưu trữ. Này viên giáp đan, có thể gia tăng ngươi 60 năm nội lực, chỉ cần ngươi dùng đi xuống, tất nhiên có thể đột phá đại thiên vị, hơn nữa thực lực cũng sẽ viễn siêu tam đại trưởng lão. Đến lúc đó liền tính ta không ở tái ngoại, ngươi làm theo có thể bằng vào thực lực của chính mình, sử dụng bọn họ. Tiêu Tà cười vỗ vỗ băng viện mông vện, vỗ cản sủ lấy ra một viên giáp đan, phóng tới băng viện tay nhỏ chung. Nay đã hơn một năm thời gian, Tiêu Tà lợi dụng thu thập đến ngàn năm dược linh dược liệu, cũng luyện chế ra một ít giáp đan. Số lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng có mười mấy viên, tạm thời vẫn là đủ dùng. Nhân gia liền biết, ngươi đối ta tốt nhất. Băng viện nhìn trong tay giáp đan, mắt đẹp bên trong hiện lên một tia ý mừng, ở Tiêu Tà trên môi, dùng sức hôn một cái. Viện viện, vi phu hiện tại cảm thấy, chúng ta là thời điểm làm chút phu thê chi gian, nên làm sự tình. Tiêu Tà đem băng viện ôm đến giường băng phía trên, tiến đến băng viện bên hai, nhẹ giọng nói. Ngươi thật là xấu. Băng viện trên mặt hơi đổi, bất quá ngay sau đó liền khôi phục bình thường, câu lấy Tiêu Tà cổ, cười quyến rũ nói. Đối với băng viện này một loại có dã tâm nữ nhân tới nói, vì đạt tới mục đích, liền tính là dâng lên thân thể của mình. Cũng là sớm có chuẩn bị sự tình. Nếu Tiêu Tà có năng lực trở thành thiên hạ minh chủ, như vậy băng viện không ngại trở thành hắn nữ nhân. Tiêu Tà tự nhiên cũng minh bạch băng viện tâm tư, bất quá Tiêu Tà cũng không để ý, băng viện tuy rằng có dạ tâm, nhưng là chỉ cần Tiêu Tà có thể ngăn chặn nàng, sẽ không sợ nàng sẽ phản vệ. Băng viện cái gọi là dạ tâm, đối với Tiêu Tà tới nói, bất quá là một cái tiểu nữ nhân tiểu dã tâm thôi. Chỉ là tiểu nữ nhân chơi đùa thôi. Chỉ cần Tiêu Tà tưởng nói, đừng nói thiên hạ minh chủ, liền tính là đương hoàng đế, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Dám nói ta hư, ta đây liền hư cho người xem. Đừng cắn nơi nào, ha ha a. Ngứa đã chết, ân hử. Nhẹ một chút, a. Tuy rằng là ở băng động bên trong, nhưng là ở Tiêu Tà mạnh mẽ đánh sâu vào hạ. Băng trong động lại tràn ngập, liêu nhân xuân sắc, còn có kia từng đợt, làm người mặt đỏ thai hồng tà âm. Chương 817 tông ra. Hai cái canh giờ lúc sau, Tiêu Tà một tay nhẹ nhàng xoa bóp, băng viện mông vệnh, một tay luân loát, băng viện tán loạn tóc đẹp. M. Tiêu Tà nhìn băng viện sắc mặt từng đỏ, ánh mắt mê ly bộ dáng, dùng ngón tay gợi lên nàng cằm, nói, viện viện, ta biết ngươi sau lưng, còn có mặt khác thế lực. Bất quá ta cũng không truy vấn, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, nếu ngươi có yêu cầu nói, vi phu sẽ giúp ngươi giải quyết. Băng viện nghe được Tiêu Tà nói, mắt đẹp bên trong, hiện lên một tia cảm động, đem gương mặt dựa vào Tiêu Tà ngực, ôn nhu nói, viện viện đã biết, bất quá phu quân yên tâm, chờ ta dùng giáp đan, đột phá đại thiên vị, hơn nữa tam đại trưởng lão, điểm này vấn đề nhỏ, ta sẽ tự giải quyết. Hảo, nếu ngươi muốn tự mình động thủ giải quyết, ta liền như ngươi mong muốn. Ở mạn gà ạ nìm bên trong, có thể nhìn ra băng viện phía sau, còn che giấu này một cái khổng lồ thế lực. Bất quá mặc kệ cái này thế lực rốt cuộc là cái gì, chờ đến băng viện đột phá đại thiên vị, nói vậy đến lúc đó tam đại trưởng lão cũng thành công đột phá đại thiên vị, tới rồi lúc ấy, băng viện hơn nữa tam đại trưởng lão, nói vậy cũng đủ diệt trừ cái này sau lưng thế lực. Hơn nữa nếu băng viện giải quyết không được lời nói, không phải còn có Tiêu Tà ở sau lưng cho nàng chống lưng sao? Liên tính là trăm vạn đại quân ở Tiêu Tà trước mặt, Tiêu Tà cũng có thể đủ phất tay chi gian đem này hủy diệt, càng đừng nói một cái dấu ở chỗ tối thế lực. Nếu cái này thế lực là tránh ở phía sau màn, như vậy nó tất nhiên cũng sẽ không cường đi nơi nào. Nếu không nó cũng không cần phải dấu ở phía sau màn. Phu quân, viện viện thật sự chịu không nổi, ngươi tạm tha viện viện đi. Băng viện cảm nhận được Tiêu Tà lửa nóng nóng bỏng cực lạc côn, đứng vững chính mình bụng nhỏ. Sắc mặt kịch biến, vội vàng chiều Tiêu Tà xin tha nói. Phải biết rằng băng viện chính là lần đầu tiên, kết quả ở Tiêu Tà cực lạc côn dưới, đã bước lên đỉnh mười mấy lần, nếu không phải nàng đau khổ chống đỡ, chỉ sợ đã sớm ngất đi rồi. Bất quá hiện tại băng viện cũng đã tới rồi cực hạn, thật sự là thừa nhận không được Tiêu Tà ơn trạch. Xem ở ngươi như vậy ngoan phân thượng, hôm nay liền buông tha người đi. Tiêu Tà nhìn thấy băng viện hoa dung thất sắc bộ dáng. Rồi tay quát quát nàng quỳnh mũi, sùng lịch nói. Đa tạ, phu quân. Ở Tiêu Tà dưới sự trợ giúp, băng viện chỉ tiêu phí nửa giờ, liền thành công luyện hóa giáp đan dược lực, tu vi cũng thành công đột phá tới rồi đại thiên vị. Kế tiếp 3 ngày bên trong, tam đại trưởng lão ở đại hoàn đan dưới sự trợ giúp, cũng thành công đột phá tới rồi đại thiên vị tu vi, bất quá bọn họ 3 người thực lực, so với băng viện còn muốn nhược thượng một ít. Ở Tiêu Tà an bài hạ, băng viện lấy bản thân chi lực, đem tam đại trưởng lão tất cả đánh bại, cũng ở tái ngoại tam tộc bên trong, một lần nữa lập hạ huy vọng. Kể từ đó, liền tính Tiêu Tà rời đi tái ngoại, băng viện làm theo có thể quản lý hảo tái ngoại tam tộc thế lực. Ba vị trưởng lão, ta không ở thời điểm, nếu các ngươi có cái gì không thể quyết sách sự tình, liền giao cho băng viện toàn quyền xử lý, hiểu chưa? Tiêu Tà lôi kéo băng viện tay nhỏ, đối bố trưởng âm lão tam người, phân phó nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Bố trưởng âm lão bọn họ 3 người, nghe được Tiêu Tà mệnh lệnh, tự nhiên không dám không tử. Phải biết rằng Tiêu Tà vì tạo hy vọng, kiếm lấy sùng bái điểm, cố ý đem tái ngoại tam tộc tộc nhân tụ tập lên, sau đó làm cho bọn họ mặt, dùng một cái đại hình đuôi thú pháo, oanh bình một tòa tuyết sơn. Hiện giờ Tiêu Tà, ở tái ngoại tam tộc tộc nhân trong mắt, cùng bọn họ thờ phụng thần linh, cũng không có quá lớn khác biệt. Viện viện. Ngươi liền trước lưu trữ tái ngoại, thu nạp tái ngoại các thế lực lớn, chờ ta thu phục tông gia lúc sau, lên làm thiên hạ minh chủ, đến lúc đó ngươi liền có thể an tâm đương minh chủ phu nhân. Tiêu Tà ở băng viện cái miệng nhỏ thượng, khẽ hôn một chút, cười nói. Phu quân yên tâm, viện viện sẽ quản lý hảo tái ngoại thế lực, chờ phu quân tiến đến tiếp ta. Băng viện ngoan ngoan trả lời. Ngoan. Vi phu liền đi trước một bước. Tiêu Tà gật gật đầu, xoay người hướng tới tông gia phương hướng, đuổi qua đi. Nguyên bản Tiêu Tà lúc này đây còn chuẩn bị đem quặng khu é tuyết cùng nhau cấp thu, quặng khu é tuyết cùng băng viện lại là hai tỷ muội, đến lúc đó cùng nhau hầu hạ chính mình, chẳng phải mỹ thay. Mạn gà á nìm bên trong, bởi vì Ngự Long Bảo nội loạn, song nhan tu mới có thể chuẩn bị đi trước tái ngoại, tìm kiếm Ly Sơn trưởng lão hỗ trợ, trợ giúp song nhan chính, cho nên quặng khu é tuyết mới có thể một đường hộ tống hắn. Bất quá hiện tại bởi vì Tiêu Tà nhúng tay, Ngưng Dung phu nhân không có chết, song nhan long cùng hoàng phủ thượng nhân, ngược lại bị Tiêu Tà giết, này Ngự Long Bảo tự nhiên liền loạn không đứng dậy. Kể từ đó, song nhan tu cũng liền không có tính toán trở lại tái ngoại, quặng khu é tuyết tự nhiên cũng liền sẽ không theo lại đây, cho nên Tiêu Tà muốn đem quặng khu é tuyết thu vào trong trướng, chỉ có thể chờ tiếp theo. Hiện giờ tông gia, vẫn như cũ vẫn là tông thánh cùng Ngưng Ý phu nhân đương gia làm chủ. Nguyên bản tư 0.9 là chuẩn bị tìm một cơ hội giết chết tông thánh, sau đó khống chế tông gia thế lực, tiến tới bước lên thiên hạ minh chủ bảo tọa. Chính là bởi vì Tiêu Tà xuất hiện, dẫn tới Ngự Long Bảo cùng Minh Phượng các hai nhà, không những không có lưỡng bại câu thương, ngược lại hai nhà liên hợp ở cùng nhau, tông gia ngược lại rơi vào bất lợi vị trí. Tại đây loại thời khắc, lên làm tông gia chủ nhân, ngược lại là một kiện tốn công vô ích sự tình, lấy tư 0.9 cái loại này cáo giả xảo quyệt tính cách, tự nhiên sẽ không ở cái này thời khắc, diệt trừ tông thánh cái này tấm mục. Đáng tiếc cái này háo sắc vô năng tông thánh, căn bản phân không rõ ràng lắm hiện giờ trên giang hồ thế cục, còn tưởng rằng liên hợp Ngưng Ý phu nhân, giết chết hắn cha lúc sau, hắn là có thể trở thành thiên hạ minh chủ, quả thực chính là thiên chân đến ngu xuẩn. Tông gia đại điện bên trong, tông thánh cao ngồi ở minh chủ vị trí phía trên, chỉ cảm thấy tâm tình phá lệ hảo. Nguyên bản tông soái còn sống thời điểm, hắn tổng cảm thấy có người đè nặng hắn. Hiện giờ tông soái đã chết, ở tông gia liền không có dám đối với hắn la to, hắn muốn làm cái gì, liền làm cái đó, loại cảm giác này, thật sự là quá sung sướng. Đúng rồi. Gia lão, ngươi cháu gái Tư Không Kỳ không phải đã trở lại sao? Nàng hiện tại ở nơi nào? Tông thánh nghĩ đến Tư Không Kỳ kia tuyệt mỹ dung mạo, còn có yểu điệu dáng người, không khỏi rắc trong lòng một đoàn lửa nóng. Quay đầu đối một bên Tư 0.9 hỏi. Đứng ở một bên hầu hạ tông thánh Tư Không Giao, nghe được tông thánh nói, nhịn không được mày liễu vừa nhíu. Tư Không Giao vẫn luôn ái mộ tông thánh, hiện tại nhìn thấy hắn lại nhớ thương nổi lên, chính mình tỉ tỉ, trong lòng tự nhiên nhịn không được một trận an vị. Thiếu chủ, hiện tại chuyện quan trọng nhất, vẫn là muốn ứng đối Ngự Long Bảo cùng Minh Phượng Các, A Kỳ sự tình, tạm thời vẫn là trước phóng tới một bên đi. Tư 0.9 nghe vậy, trong lòng một trận khinh thường, tông thánh ở Tư 0.9 trong mắt, chẳng qua là một cái con rối thôi. Nếu không phải bởi vì kiêng kỵ Ngự Long Bảo cùng Minh Phượng các liên thủ, yêu cầu tông thánh cái này ngu xuẩn, đảm đương tấm mục, hắn đã sớm diệt trừ tông thánh cái này trở ngại. Gia lão, ngươi nói ngươi cháu gái một cái nữ hài gia, cả ngày liền biết đánh đánh giết giết, giống cái gì à? Quan trọng nhất chính là, chạy nhanh tìm cái hảo nam nhân gả cho. Từ nay về sau cũng có thể đủ có cái dựa vào không phải. Tông thánh hoàn toàn không có để ý Tư 0.9 nói, ngược lại lo chính mình nói. Chương 818 diện sát tông thánh. Tư 0.9 trong lòng một trận bất đắc dĩ, cái này tông thánh háo sắc vô năng, đích sắc thực hảo không chế, nhưng là hắn đem chú ý đánh tới Tư Không Kỳ trên người, khiến cho Tư 0.9 đau đầu. Tư 0.9 đành phải làm bộ không rõ hắn ý tứ, nói, tiêu thiếu chủ lo lắng. Vậy ngươi xem ta thế nào a? Tông thánh đem mặt tiến đến Tư 0.9 trước mặt, nhướng nhướng chân mày hỏi. M. Frank. Một bên Ngưng Ý phu nhân nhìn thấy tông thánh thứ này, không quan tâm Ngự Long Bảo cùng Minh Phượng các liên thủ sự tình, ngược lại một lòng chỉ lo tìm nữ nhân, khí quăng ngã toái trong tay chén trà, bất mãn kêu lên, háo sắc vô dụng, có thể thành cái gì đại sự? Ngươi. Tông thánh nghe được Ngưng Ý phu nhân lời nói, trong lòng hiện lên một tia sắc ý, hắn chính là bởi vì bất mãn hắn lao cha tông soái, luôn là đối hắn như vậy hô to gọi nhỏ, lúc này mới cùng Ngưng Ý phu nhân liên thủ, giết tông soái. Hiện giờ Ngưng Ý phu nhân thế nhưng lại như vậy đối hắn nói chuyện, hắn trong lòng sinh ra sắc ý, cũng không kỳ quái, dù sao hắn liền thần cha đều hạ thủ được, huống chi một cái kẻ hèn mẹ kế đâu. Chẳng qua hắn hiện tại rốt cuộc còn có nhược điểm, ở Ngưng Ý phu nhân trong tay. Liền tính muốn giết chết Ngưng Ý phu nhân, cũng muốn làm đến người không biết, quỷ không hay mới được. Ha ha ha. Nói rất đúng, háo sắc kỳ thật không có gì, bất quá vô dụng nhưng chính là cái đại phiền toái. Này thiên hạ minh chủ vị trí, cũng không phải là một cái vô dụng người, có thể ngồi trụ. Một đạo to lớn vang dội thanh âm, đột nhiên từ đại điện ở ngoài truyền đến, ngay sau đó thân xuyên áo bào trắng Tiêu Tà, liền mang theo vẻ mặt nghiền ngẫm tươi cười, từ ngoài điện đi đến. Lớn mật, ngươi là người nào, cũng dám như thế làm càn. Tuy rằng Tư Không Minh trong lòng khinh thường Tông Thánh cái này đồ vô dụng, bất quá bên ngoài thượng, này Tông Thánh vẫn là Tông gia chủ nhân, mà hắn chỉ là Tông gia hạ nhân, cho nên hiện tại nghe được Tiêu Tà nói, hắn tự nhiên trước tiên nhảy ra, cấp Tông Thánh bên vực kẻ yếu. Này có ngươi nói chuyện phân sao? Cho ta quỳ xuống. Tiêu Tà liếc Tư Không Minh liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, một cổ bá vương sắc khí phách, dường như núi lớn giống nhau, hướng tới Tư Không Minh để ép qua đi. Phanh. Tư Không Minh bị Tiêu Tà trừng, chỉ cảm thấy một cổ cường đại vô cùng áp lực, chống rông xuất hiện. Trong thân thể hắn vài thập niên nội lực, căn bản phản kháng không được, cả người nháy mắt liền bị này cổ áp lực, cấp áp đến quỳ gối trên mặt đất. Ở Tiêu Tà bá vương sắc khí phách dưới, Tư Không Minh liền đầu đều nâng không đứng dậy, chỉ có thể nhìn đến Tiêu Tà dày, sợ tới mức cả người mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngươi đến tột cùng là người nào? Tông Thánh nhìn thấy một màn này, có chút tự tin không đủ kêu lên. Nhìn thấy Tư Không Minh thế nhưng ở Tiêu Tà trước mặt, ngay cả đều đứng dậy không nổi, liền tính Tông Thánh có ngốc, cũng biết không thích hợp. Hiện giờ Tông gia chủ sự thế nhưng là một cái giết cha xuất sinh, thật là quá làm ta thất vọng rồi. Tiêu Tà không để ý đến Tông Thánh, mà là nhìn đứng ở một bên Tư 0.9, lắc lắc đầu nói. Nói vậy vị này đó là Ngự Linh Đoàn Viêm Đế đi. Không biết Viêm Đế hôm nay tới đây, cái gọi là chuyện gì a? Tư 0.9 vẫn luôn híp hai mắt, hơi hơi mở, đối Tiêu Tà chắp tay hỏi. Ngự Long Bảo, Minh Phượng Các, đều đã thần phục với ta, hiện giờ cũng chỉ dư lại Tông gia, ngươi nói ta tới làm gì, bất quá trước đó, còn cần giết chết Tông Thánh. Tiêu Tà dứt lời, thân hình nháy mắt xuất hiện ở Tông Thánh trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Ta chính là thiên hạ minh chủ. Ngươi tới nột. Mau tới người nột. Gia lão, ngươi mau cứu cứu ta. Ai cũng cứu không được ngươi. Chết đi. Tiêu Tà nhìn thấy Tông Thánh này phó túng dạng, lắc lắc đầu, một phen vặn gãy cổ hắn, sau đó bắt lấy hắn thi thể, tùy tay ra bên ngoài ném đi. Tông Thánh thi thể, mang theo một đạo tiếng xé gió, nháy mắt bay ra đại điện, hơn nữa cùng với cực đại lực lượng. Tông Thánh thi thể mang theo thật lớn lực lượng, trực tiếp đem đại điện ở ngoài tường viện, tạp ra một cái động lớn, thi thể cũng biến thành một bãi thịt nát. Tư 0.9 nhìn thấy một màn này, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, Tiêu Tà vừa rồi liếc mắt một cái, khiến cho Tư Không Minh mất đi năng lực phản kháng. Hơn nữa chiêu thức ấy, đều thuyết minh Tiêu Tà thực lực, sâu không lường được, Tư 0.9 này chỉ cáo giả, tự nhiên minh bạch nên làm như thế nào. Ngươi thế nhưng giết thiếu gia, ta muốn giết ngươi. Vì thiếu gia báo thủ. Một bên Tư Không Giao sửng sốt nửa ngày, lúc này mới phản ứng lại đây, khó thở dưới, cầm lấy trên bàn mâm, liền hướng tới Tiêu Tà đầu tạp qua đi. Ân, a, ngươi đừng tới đây. Tiêu Tà đống nhiên quay đầu trừng mắt nhìn Tư Không Giao liếc mắt một cái, Tư Không Giao chỉ cảm thấy bị một con viễn cổ cự thú theo dõi liếc mắt một cái, sợ tới mức một ngông ngã ngồi trên mặt đất, chật vật bất kham sau này lui. Tư 0.9, còn không đem ngươi cái này ngu xuẩn cháu gái kéo xuống, ngươi thật sự muốn bản đế giết nàng sao? Tiêu Tà nhìn thoáng qua Tư 0.9, có chút bất mãn nói. Đa tạ Viêm Đế không giết tri ân, lão phu này liền kéo nàng đi xuống. Tư 0.9 bị Tiêu Tà nhìn thoáng qua lúc sau, chỉ cảm thấy cả người áp lực tăng gấp bội, vội vàng lôi kéo đã dọa nước tiểu Tư Không Kỳ, lui xuống. Tiêu Tà ngồi vào minh chủ ghế dựa phía trên, một tay đem Ngưng Ý phu nhân ôm vào trong lòng, cảm thụ được nàng thân thể mềm mại, cả người phát run, nhịn không được cười nói, như thế nào, ngươi rất sợ ta sao? Không, không dám. Ngưng Ý phu nhân cũng không phải ngốc tử, nhìn thấy Tiêu Tà tùy tay liền giết Tông Thánh, mà Tư 0.9 bọn họ, liền dám cũng không dám đánh một cái, nàng liền càng không dám chọc giận Tiêu Tà. Đừng sợ, bản đế sẽ không giết ngươi, bất quá ngươi cùng Ngưng Dung thật đúng là hai chị em, lớn lên thật sự rất giống, về sau ngươi coi như bản đế hầu gái đi. Tiêu Tà nhéo Ngưng Ý phu nhân cằm, đánh giá một chút, gật gật đầu nói. Ngưng Ý phu nhân nghe được Ngưng Dung tên, trong mắt hiện lên một tia sắc ý, đối với Ngưng Dung lúc trước ra tay cướp đi nàng vị hôn phu, Ngưng Ý vẫn luôn ghi hận trong lòng. Mạn gà ạ nỉm chung bên trong, Ngưng Dung đã chết lúc sau, Ngưng Ý phu nhân còn phái người đi chặt bỏ nàng đầu, liền có thể biết, nàng đối Ngưng Dung hận ý. Như thế nào không nói lời nào, ngươi là muốn cự tuyệt bản đế sao? Tiêu Tả nhìn thấy Ngưng Ý phu nhân thất thần bộ dáng, trên người phát ra một cổ làm cho người ta sợ hãi sát ý, giống như Ngưng Ý phu nhân chỉ cần dám nói một cái không tự, liền sẽ bị Tiêu Tả bóp chết giống nhau. Ta nguyện ý. Ngưng Ý phu nhân cảm nhận được Tiêu Tả trên người phát ra sát ý, sắc mặt đại biến, vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới. Đến nỗi đối Ngưng Dung phu nhân hận ý, đã sớm bị vứt tới rồi sau đầu, vẫn là chờ đến chính mình trước bảo vệ thánh mạng, sau đó lại nói chuyện khác đi. Thực hảo, bản đế liền thích thức thời người. Tiêu Tả cười lạnh một tiếng, một tay đem Ngưng Ý phu nhân kéo đến trong lòng ngực, đem bàn tay đến Ngưng Ý phu nhân yếm bên trong, đem nàng một đôi đại bạch thỏ, xoa bóp thành đủ loại hình dạng. Tuy rằng Tiêu Tả sức lực có chút đại, bất quá ăn đau Ngưng Ý phu nhân, căn bản không dám phản kháng, tương phản vì giữ được tánh mạng, còn cần thiết lộ ra thực hưởng thụ biểu tình, lấy lòng Tiêu Tả. Tiêu Tả nhìn thấy Ngưng Ý phu nhân này phó nhịn đau lấy lòng bộ dáng, khỏe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm tươi cười. Khó trách mặc kệ là cái nào thế giới người, đều liều mạng truy đuổi quyền lực, bởi vì loại này khống chế người khác tánh mạng cảm giác, đích xác thực không tồi. Chương 819 Thiên Hạ Minh Chủ. Tư 0.9, từ giờ trở đi, tông gia đó là của ta, ngươi minh bạch sao? Tiêu Tả đem ánh mắt chuyển tới Tư 0.9 trên người, lạnh giọng nói. Đổi mới mau vô quảng cáo. Thuộc hạ Tư 0.9, tham kiến Viêm Đế. Tư 0.9 nghe được Tiêu Tả nói, không có chút nào do dự, bay thẳng đến Tiêu Tả quỳ lạy nói. Hiện giờ Ngự Long Bảo cùng Minh Phượng Các đều đã quy thuận Tiêu Tả, hơn nữa Ngự Linh Đoàn lực lượng, này thiên hạ minh chủ vị trí, tất nhiên sẽ rơi xuống Tiêu Tả trên người, lúc này liền tính là dùng hết tông gia sở hữu lực lượng, cũng chỉ có tử lộ một cái. Lấy Tư 0.9 loại này cáo giả tính cách, hắn tự nhiên biết, hiện giờ chỉ có quy thuận Tiêu Tả, mới có thể đủ sống sót. Thực hảo, ngươi thực thông minh, kế tiếp thu phục tông gia sự tình, liền giao cho ngươi đi làm, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Tiêu Tả biết Tư 0.9 có dạ tâm, nhưng là Tiêu Tả không để bụng, hắn nhìn chúng chính là Tư 0.9 tài năng. Giống Tư 0.9 loại này cáo giả, nếu Tiêu Tả tương lai một khi thất thế, như vậy hắn khẳng định sẽ không chút do dự bỏ đá xuống giếng. Nhưng là chỉ cần Tiêu Tả có thể, vẫn luôn bảo trì hiện tại loại này cường đại tư thái, như vậy Tư 0.9 liền sẽ ngoan ngoãn vì Tiêu Tả làm việc, mà không dám sinh ra mặt khác tâm tư. Hảo, mang theo ngươi nhi tử cùng cháu gái đi xuống đi. Tiêu Tả vẫy vẫy tay nói. Là, thuộc hạ cáo lui. Tư 0.9 nghe vậy, hành lễ, lôi kéo chân cẳng nhũn ra Tư Không Minh cùng Tư Không Giao, xoay người rời đi. Rời đi đại điện lúc sau, Tư Không Minh cuối cùng hoán qua một ít thần tới, chiều Tư 0.9 nhỏ giọng hỏi, phụ thân, chúng ta thật sự muốn nghe Viêm Đế nói sao? Như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn có khác ý tưởng? Ta khuyên ngươi, vẫn là nhân lúc còn sớm đánh mất rất cái này ý niệm, Viêm Đế cùng Tông Thánh cái kia ngu xuẩn nhưng không giống nhau, thiên hạ này muốn thay đổi, chúng ta chỉ cần làm tốt chúng ta nên làm, không nên làm, ngàn vạn không cần làm, nếu không liền mệnh đều giữ không nổi. Tư 0.9 thở dài một hơi, hắn mưu hoa hơn phân nửa đời, kết quả tông soái đã chết, mắt thấy hắn là có thể lên làm thiên hạ minh chủ, kết quả lại đột nhiên xuất hiện một cái Viêm Đế, hắn trong lòng, đương nhiên cũng không cam lòng. Bất quá Tư 0.9 lại phân rõ tình thế, hiện giờ Tiêu Tả nhất thống giang hồ, trở thành thiên hạ minh chủ, đã là không thể thay đổi sự tình. Bọn họ nếu dám ngăn trở, chỉ có đường chết một cái, cùng với bạch bạch vứt bỏ mạng nhỏ, còn không bằng suy nghĩ một chút, như thế nào mới có thể đủ ở Tiêu Tả thủ hạ làm việc, vì chính mình mưu đến lớn nhất chỗ tốt. Ta nghe phụ thân. Tư Không Minh nghe được Tư 0.9 nói, sắc mặt hơi hơi cứng đờ, hắn vừa rồi hỏi cái này lời nói, kỳ thật chỉ là trong lòng có chút không cam lòng. Bất quá tưởng tượng đến vừa rồi Tiêu Tả cho hắn áp lực, hắn hiện tại đều còn cảm thấy một trận kinh hãi đâu. Tiêu Tả chỉ là một ánh mắt, khiến cho hắn mất đi năng lực phản kháng, hắn nơi nào còn dám phản kháng Tiêu Tả a? Một tháng sau, trải qua Tư 0.9 rửa sạch, tông gia đã hoàn toàn biến thành Tiêu Tả thủ hạ thế lực. Tông xoáy sau khi chết, đại bộ phận tông gia người, kỳ thật đều đã đầu phục Tư 0.9, cho nên tư 0.9 chỉ cần đem những cái đó tông gia tử trung phần tử cấp diệt trừ. Tông gia bên trong, liền không có người dám phản đối Tiêu Tả. Kế tiếp 3 tháng chung, Tiêu Tả tập ngự linh đoàn, ngự long bảo, minh phượng các cùng tông gia, tứ đại thế lực chi lực, thu phục giang hồ bên trong các thế lực lớn, nhất cử bước lên thiên hạ minh chủ bảo tọa. Ở giang hồ bên trong, Tiêu Tả thiên hạ này minh chủ danh vọng, tự nhiên là một ngày so với một ngày cao. Cũng vì Tiêu Tả gia tăng rồi không ít sùng bái điểm. Đã từng tông gia, hiện giờ tên đã đổi thành Thiên Hạ Minh Chủ Phủ. Minh Chủ Phủ Tiêu Tả thư phòng bên trong, Băng Viện đang ở nghiêm túc nhìn đến từ các nơi tin tức. Muốn làm hảo Thiên Hạ Minh Chủ, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Thiên Hạ Minh Chủ liền tương đương với các đại môn phái đại lao, ngày thường bọn họ sẽ cho Tiêu Tả cung phụng các loại vàng bạc tài bảo, nhưng là bọn họ nếu gặp khó khăn, hoặc là bị khi dễ, tự nhiên cũng là trước tiên sẽ tìm Tiêu Tả thiên hạ này minh chủ xuất đầu. Thiên hạ minh chủ tuy rằng cao cao tại thượng, nhưng là mỗi ngày muốn xử lý sự tình, cũng không ít. Hơn nữa nếu gặp cái gì ứng đối không được khó khăn, như vậy thiên hạ minh chủ cần thiết khởi đến đi đầu tác dụng. Đương thiên hạ minh chủ kỳ thật liền cùng đương hoàng đế giống nhau, nếu muốn đương một cái minh quân, như vậy sẽ phi thường vất vả, mà đương một cái hôn quân, nhẹ nhàng là nhẹ nhàng, nhưng là hắn quốc gia thực mau liền sẽ sụp đổ. Tuy rằng nói Tiêu Tả hiện tại là thiên hạ minh chủ, nhưng là cũng không phải nói giang hồ bên trong, cho nên sự tình, đều sẽ về Tiêu Tả quản, chỉ có thể nói Tiêu Tả trưởng quản giang hồ đại bộ phận môn môn phái thế lực. Giống Huyền Âm Phường, Huyền Minh Giáo cùng Thông Văn Quán này đó thế lực, bọn họ sau lưng đều có quân đội thế lực, cho nên bên ngoài thượng sẽ bán Tiêu Tả thiên hạ này minh chủ mặt mũi. Nhưng là nếu xúc phạm tới rồi bọn họ tự thân ích lợi, bọn họ khẳng định sẽ không để ý tới Tiêu Tả mệnh lệnh. Bất quá tuy rằng có đủ loại vấn đề, nhưng là thiên hạ minh chủ hy vọng, còn là phi thường cao. Huyền Minh Giáo này đó thế lực, tuy rằng không nghe danh với Tiêu Tả, nhưng là bọn họ lại cũng không dám đắc tội Tiêu Tả. Nếu không Tiêu Tả chỉ cần ra lệnh một tiếng, là có thể đủ điều động giang hồ bên trong, tuyệt đại bộ phận môn phái thế lực, diệt bọn hắn. Ở Tiêu Tả lên làm thiên hạ minh chủ là lúc, Huyền Minh Giáo này đó thế lực, cũng đều phân biệt đưa lên quý trọng hạ lễ. Rốt cuộc nếu không tiễn hạ lễ, vạn nhất làm Tiêu Tả thiên hạ này minh chủ, cảm thấy ném mặt mũi. Liên tính Huyền Minh Giáo này đó thế lực, sau lưng có quân đội thế lực, cũng không chịu nổi hơn phân nửa cái giang hồ môn phái thế lực vây công. Viện viện, này minh chủ phu nhân đương đến cảm giác như thế nào a? Tiêu Tả túi người từ sau lưng ôm Băng Viện. Một bàn tay leo lên Băng Viện thánh nữ phong, đem này thưởng thức thành các loại hình dạng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, trừ bỏ vừa mới bắt đầu mấy ngày, lúc sau ngươi liền đem sở hữu sự tình, tất cả đều ném cho nhân gia tới làm. Băng Viện tức giận trắng Tiêu Tả liếc mắt một cái, đem Tiêu Tả làm ác ma trưởng, cấp chụp mở ra. Này không phải người tài giỏi thường nhiều việc sao? Tiêu Tả vỗ vỗ Băng Viện mông vện, khẽ cười nói. Băng Viện nghe được Tiêu Tả mặt dày vô sỉ nói, ném cho Tiêu Tả một cái phong tình vạn trùng xem thường. Tiêu Tả bên người nữ nhân bên trong, Giáp Hiên cùng Tả Khâu Ninh hai người bọn nàng, đối với quyền lực không có gì dục vọng, cho nên liền tính Tiêu Tả lên làm thiên hạ minh chủ, đối với hai người bọn nàng, cũng không có gì ảnh hưởng. Giáp Hiên cùng Tả Khâu Ninh bình khi cũng sẽ đi chấp hành một ít nhiệm vụ, nhàn rỗi xuống dưới thời điểm, liền sẽ bồi Tiêu Tả ôn tồn mấy ngày, hoàn toàn không có để ý Tiêu Tả thiên hạ minh chủ thân phận. Băng Viện liền không giống nhau, nàng có dạ tâm, nàng thích đem khống chế quyền lợi, mà Tiêu Tả cũng mừng rỡ đương phủi tay trường quầy, dù sao Tiêu Tả đương thiên hạ minh chủ mục đích, chỉ là vì phương tiện kiếm lấy sùng bái điểm thôi, chỉ cần có thiên hạ minh chủ cái này thân phận là được. Nếu Băng Viện thích xử lý này đó giang hồ môn phái sự tình, như vậy Tiêu Tả liền đem sở hữu sự tình, toàn bộ giao từ nàng xử lý. Chỉ cần nàng vui vẻ thì tốt rồi. Chương 820 Minh Đế tới cửa. Thích thích thích. Cửa thư phòng ngoại truyện tới một trận tiếng đập cửa, ngay sau đó liền vang lên tư 0.9, có chút khàn khàn thanh âm, minh chủ, lão nô có việc bẩm báo. Đổi mới mau vô quảng cáo. Vào đi. Tiêu Tả nghe được tư 0.9 nói, nhàn nhạt nói. Kéo kẹt. Tư 0.9 đẩy ra cửa phòng đi đến, nhìn thoáng qua đang ở xử lý văn kiện Băng Viện. Trong mắt hiện lên một đạo như suy tư gì thần sắc. Trải qua trong khoảng thời gian này quan sát, tư 0.9 cũng phát hiện, Tiêu Tả kỳ thật đối với quyền lực cũng không để ý, tương phản hắn càng thêm coi trọng chính là thiên hạ minh chủ cái này danh hào, nếu không Tiêu Tà cũng sẽ không làm băng viện như vậy một nữ nhân, toàn quyền xử lý đủ loại văn kiện. Tư không chấm chín đã ở suy xét, có phải hay không muốn đem Tư không kỳ đính hôn cấp Tiêu Tà, kể từ đó, hắn ở Tiêu Tà thủ hạ làm việc, cũng có thể đủ được đến càng nhiều quyền lợi. Tư không chấm chín tuy rằng tưởng rất nhiều, nhưng là trên thực tế cũng chính là vài giây thời gian, hắn tạm thời áp xuống ý nghĩ trong lòng, chiều Tiêu Tà hội báo nói, khởi bẩm minh chủ, huyền minh giáo minh đế tới, hiện tại đang ở phòng tiếp khách chờ đâu. Nga! Hắn như thế nào tới? Tiêu Tà nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó vây vây tay nói, hảo, phía trước dẫn đường đi. Là, ở tư 0.9 dẫn dắt hạ, Tiêu Tà thực mau liền đi tới phòng tiếp khách, gặp được vị này cuối cùng kết cục, cực kỳ bi thôi minh đế, Chu Hữu Khuê. Chu Hữu Khuê tuy rằng đã năm gần bất hoặc, cũng chính là 40 tuổi người, nhưng là bởi vì tu luyện võ công tẩu hỏa nhập ma duyên cớ, cho nên dẫn tới dáng người thấp bé, tới rồi hiện giờ cũng vẫn là một cái tiểu hài tử bộ dáng. Chu Hữu Khuê làm người âm hiểm xảo trá, lanh khốc vô tình, chỉ để ý thực lực, cuối cùng càng là thân thủ giết cha. Bất quá hắn cuối cùng kết cục, cũng là cực kỳ bi thảm, toàn bộ huyền minh giáo bên trong, đại bộ phận người, kỳ thật đều là bất lương người. Ngay cả hắn tin tưởng không nghi ngờ mạnh bà, cũng đều là bất lương người nằm vùng, có thể xem như chân chính người cô đơn. Chu Hữu Khuê tu vi tuy rằng là đại thiên vị, nhưng là ở bất lương xoáy cái này lão quái vật trong tay, cũng liền ba lượng hạ công phu đã bị phế đi võ công, cuối cùng không muốn tham sống sợ chết, tự sát mà chết. Bất quá hiện giờ Chu Hữu Khuê, vẫn là huyền minh giáo minh đế, còn không có biến thành lúc sau kia phó thê thảm bộ dáng. Không biết minh đế lần này tiến đến, cái gọi là chuyện gì a? Tiêu Tà nhìn thấy Chu Hữu Khuê lúc sau, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, bất quá mặt ngoài lại mặt lộ vẻ mỉm cười. Ta lần này tiến đến, là có một kiện chuyện quan trọng, muốn cùng minh chủ thương nghị. Chu Hữu Khuê nhìn thấy Tiêu Tà sau, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, ngay sau đó dùng hắn kia có chút bén nhọn chói tai thanh âm, đối Tiêu Tà nói. Chu Hữu Khuê tuy rằng là minh đế, lại là lương quốc đại hoàng tử, bất quá ở Tiêu Tà vị này thiên hạ minh chủ trước mặt, hắn cũng không dám tự cao tự đại. Gia lão, các ngươi trước tiên lui hạ đi. Tiêu Tà nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, vây vây tay, đem tư 0.9 còn có châm trà thị nữ, toàn bộ vây lui đi xuống. Lao nô cáo lui. Hảo, hiện giờ chỉ có chúng ta hai người tại đây, có chuyện gì, không ngại nói thẳng. Chờ tư 0.9 bọn họ rời khỏi sau, Tiêu Tà đối minh đế nói, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, cái này Chu Hữu Khuê, trong hổ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Ta muốn cùng ngươi hợp tác, đồng mưu thiên hạ. Chu Hữu Khuê ngẩng đầu đối Tiêu Tà nói. Hiện giờ Tiêu Tà thân là thiên hạ minh chủ, trong tay nắm giữ thế lực, đã có thể so với một con mấy chục vạn người quân đội, nếu có thể được đến Tiêu Tà duy trì, như vậy đối với Chu Hữu Khuê tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tới nói, sẽ có rất lớn trợ giúp. Tiêu Tà nghe được Chu Hữu Khuê nói, nao nao, ngay sau đó cười nói, minh đế nói đùa, ngươi là lương quốc đại hoàng tử, kế thừa ngôi vị hoàng đế, không phải sớm muộn gì sự tình sao. Cần gì phải cùng ta hợp tác đâu. Chu Hữu Khuê nghe vậy, đôi tay bỗng nhiên nắm chặt, trong mắt hiện lên một tia sát ý, bất quá này cổ sát ý cũng không phải là đối với Tiêu Tà, mà là đối với hắn lao cha, hiện giờ đại lương hoàng đế, Chu Ôn. Tuy rằng Chu Hữu Khuê là đại hoàng tử, nhưng là bởi vì hắn luyện công tẩu hỏa nhập ma, biến thành hiện giờ này phó Chu nọa bộ dáng, cho nên Chu Ôn cũng không thích Chu Hữu Khuê đứa con trai này, chỉ là bởi vì Chu Hữu Khuê bản lĩnh đại, lại không thể không dùng hắn. Chu Ôn càng thêm thiên vị chính là hắn con thứ hai, Chu Hữu Văn. Bất quá chân chính Chu Hữu Văn, kỳ thật đã bị Chu Hữu Khuê nhốt lại, hiện giờ Chu Hữu Văn, kỳ thật chỉ là Chu Hữu Khuê an bài một cái thế thân thôi. Nhưng cho dù là như thế này, cho dù cái này Chu Hữu Văn thế thân, yếu đuối vô năng, nhưng là Chu Ôn như cũ thiên vị hắn. Ngược lại đối với Chu Hữu Khuê chán ghét cực kỳ, không phải đánh chính là mắng, cũng khó trách Chu Hữu Khuê sẽ nhịn không được giết cha. Ai? Người ở bên ngoài trong mắt, ta cái này đại hoàng tử nhưng thật ra huy phong, đáng tiếc phụ hoàng hắn thiên vị nhị đệ, muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế, chỉ sợ không phải một việc dễ dàng, cho nên ta yêu cầu dựa vào chính mình mới được. Chu Hữu Khuê lắc lắc đầu, thở dài nói. Tiêu Tà trong mắt hiện lên một tia khinh thường, mặt ngoài lại khẽ cười nói, kia không biết bổn minh chủ, nếu giúp ngươi bước lên ngôi vị hoàng đế, ta lại có thể được đến cái gì chỗ tốt đâu. Nếu ngươi trợ ta bước lên ngôi vị hoàng đế, ta có thể phong ngươi vì khác họ vương. Chu Hữu Khuê ngẩng đầu nhìn Tiêu Tả, trịnh trọng mà nói. Tiêu Tả vây vây tay, vẻ mặt hài hước nhìn Chu Hữu Khuê, nói, khác họ vương. Nghe đi lên nhưng thật ra không tồi, nhưng là nói trắng ra là, này bất quá là họa ra tới một trường bánh nướng lớn, Minh Đế nên sẽ không chuẩn bị là tay không bộ bạch lang đi. Minh Đế nếu thật sự muốn hợp tác, vẫn là tới một chút thực tế đi. Vậy ngươi muốn thế nào? Chu Hữu Khuê nghe được Tiêu Tả nói, nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại. Cùng Huyền Minh giáo hợp tác, thật cũng không phải không thể, bất quá nếu Minh Đế muốn làm ta phái người ra tay tương trợ, cần thiết trả giá tương ứng đại giới, làm thù lao mới được. Đến nỗi cụ thể thù lao muốn cái gì? Đến lúc đó xem tình huống mà định. Vàng bạc tài bảo, võ công bí tịch cùng tuyệt thế mỹ nhân, đều có thể dùng để coi như thù lao. Minh Đế cảm thấy bổn minh chủ đề nghị, như thế nào? Tiêu Tả nghĩ nghĩ, cùng Huyền Minh giáo hợp tác cũng không có gì trở ngại, bất quá muốn làm Tiêu Tả ra tay hỗ trợ, không trả giá điểm đại giới, kia sao có thể đâu. Chu Hữu Khuê nghe được Tiêu Tả nói, cẩn thận nghĩ nghĩ, Tiêu Tả biện pháp này tính khả thi, gật gật đầu nói, hảo, ta đồng ý. Vậy chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng, bất quá ta hiện tại liền yêu cầu ngươi, giúp ta làm một việc. Nga. Sự tình gì, nói đến nghe một chút. Tiêu Tả nghe vậy, có chút cảm thấy hứng thú hỏi. Ta muốn ngươi giúp ta tìm một người. Ai? Dương Thúc Tử. Dương Thúc Tử. Xem ra Minh Đế mục tiêu, hẳn là Dương Thúc Tử trong tay Long Tuyển Kiếm đi. Tìm được Dương Thúc Tử cũng liền tương đương với tìm được rồi Long Tuyển Kiếm. Tin tức này giá cả, nhưng không tiện nghi à. Tiêu Tả nghe được Chu Hữu Khuê nói, nháy mắt liền minh bạch tâm tư của hắn, có chút nghiền ngẫm cười nói. Dương Thúc Tử ẩn cư lúc sau, Minh Đế cũng phái thủ hạ người, toàn lực đi tìm, bất quá nhưng vẫn không có tìm hiểu đến tin tức. Hiện giờ giang hồ phía trên, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Tả thiên hạ này minh chủ, có thể nhanh chóng tìm kiếm đến Dương Thúc Tử tung tích. Chương 821 Long Tuyền Bảo Tàng. Chỉ cần ngươi có thể tìm được Dương Thúc Tử, điều kiện nhậm ngươi đề. Minh Đế nghe được Tiêu Tả nói, tài đại khí thô phất tay nói. Minh Đế là đại lương đại hoàng tử, hơn nữa Huyền Minh giáo cũng là ở Chu Ôn Duy trì hạ, thành lập lên. Ở Huyền Minh giáo, Huyền Âm Phường cùng Thông Văn Quán tam đại thế lực bên trong, Huyền Minh giáo là nhất tài đại khí thô thế lực, bởi vậy Minh Đế mới dám nói ra loại này lời nói. Hảo, ta liền thích Minh Đế loại này sảng khoái người, nửa tháng lúc sau. Ta nhất định sẽ đem Dương Thúc Tử nơi vị trí, báo cho ngươi. Tiêu Tả nhìn cả người tản ra thổ hào hơi thở Minh Đế, trong mắt hiện lên một tia hài hước chi sắc, khẽ cười nói. Ta đây liền ở Huyền Minh giáo, chờ Minh chủ tin tức tốt. Ha ha ha, Minh Đế nghe được Tiêu Tả đáp ứng xuống dưới, cười xoay người rời đi đại sảnh. Tiêu Tả nhìn Minh Đế rời đi bóng dáng, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, sờ sờ chính mình cằm, tự mình lẩm bẩm, nói vậy đương Hoàng Đế nói. Hẳn là cũng có thể kiếm không ít sùng bái điểm đi. Tiêu Tả tuy rằng không biết Dương Thúc Tử nơi kiếm lưu cụ thể vị trí, nhưng là hắn có thể xác định đại khái phạm vi, Dương Thúc Tử kiếm lưu vị trí, liền ở núi Thanh Thành bên trong. Chỉ cần Tiêu Tả phái người ở núi Thanh Thành chung quanh tìm kiếm một chút, tin tưởng thực mau là có thể đủ tra được Dương Thúc Tử tin tức. Tiêu Tả tính thời gian, liền tính chính mình không ra tay, dùng không đến 3-4 tháng thời gian, bất lương xoáy cũng sẽ làm Dương Thúc Tử. Phóng Lý Tinh Vân cùng Lâm Hiên đến trên giang hồ rèn luyện. Đến lúc đó, Huyền Minh giáo người, tự nhiên cũng sẽ tìm hiểu nguồn gốc, tìm được Dương Thúc Tử nơi. Cho nên Tiêu Tả hiện tại làm Huyền Minh giáo người, trước tiên mấy tháng thời gian, đã biết Dương Thúc Tử tin tức, phỏng chừng cũng không có gì ảnh hưởng. Bất quá này Long Tuyền Bảo Tàng, ta liền nhận lấy, đến nỗi Long Tuyền Kiếm, ai hái đoạt, ai liền đi đoạt lấy đi. Tiêu Tả khỏe miệng giơ lên một mạt cười xấu xa, theo Tiêu Tả biết. Kỳ thật Long Tuyền Bảo Tàng liền ở Càn Lăng dưới, chỉ là yêu cầu Long Tuyền Kiếm làm chìa khóa, mới có thể đi vào. Bất quá Long Tuyền Bảo Tàng những cái đó cơ quan, đối với Tiêu Tả tới nói, lại không tính là cái gì. Tiêu Tả nếu muốn đi vào, căn bản dùng không đến Long Tuyền Kiếm, chỉ là Tiêu Tả phía trước vẫn luôn không có đi tìm Long Tuyền Bảo Tàng tâm tư. Rốt cuộc Long Tuyền Bảo Tàng chung những cái đó vàng bạc tài bảo, đối với Tiêu Tả thật đúng là không có gì lực hấp dẫn. Nhưng là trước khác nay khác, lúc trước Tiêu Tả người cô đơn một cái, đối với Long Tuyền Bảo Tàng bên trong vàng bạc tài bảo, không có gì hứng thú. Mà hiện tại Tiêu Tà đã trở thành thiên hạ minh chủ, những cái đó vàng bạc tài bảo tuy rằng Tiêu Tà trướng mắt, nhưng là dùng để chiêu binh mãi mã, vẫn là thực không tồi. Tiêu Tà phân phó một chút tư 0.9, phái người âm thầm đi tra xét Dương Thúc Tử nơi lúc sau, liền một mình chạy tới Càn Lăng. Vô Tự Địa, chính là ở chỗ này. Tiêu Tà chạy tới Càn Lăng lúc sau, trực tiếp đi tới, Võ Tác Thiên lập hạ Vô Tự Bia trước, thông qua thần thức tra xét, thực dễ dàng liền cảm giác tới rồi, Vô Tự Bia phía dưới ngầm thông đạo. Tiêu Tà đôi tay kết ấn, trong cơ thể pháp lực vận chuyển, trực tiếp sử dụng ra ngũ hành tiên thuật bên trong độn địa chi thuật, chậm rãi chìm vào tới rồi ngầm. Ở Tiêu Tà thần thức cảm giác dưới, địa cung bên trong thiết trí cơ quan cùng mê trận, căn bản một chút tác dụng đều phát huy không ra. Tiêu Tà thực nhẹ nhàng liền đi tới Long Tuyền Bảo Tàng nơi đại điện bên trong. Nơi này chính là Long Tuyền Bảo Tàng, còn tính có điểm tàng bảo đại điện bộ dáng. Tiêu Tà đẩy ra đại môn, nhìn kim bích huy hoàng đại điện, khắp nơi đánh giá một chút, gật gật đầu. Ở đại điện hai bên, chất đầy các loại dương. Đây là hoa lệ phân cách tuyến. Tiểu thuyết vong hữu thỉnh nhắc nhở, thời gian dài đọc thỉnh chú ý đôi mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Đây là hoa lệ phân cách tuyến. Tử, Tiêu Tà dùng thần thức cảm giác một chút lúc sau, phát hiện bên trong tất cả đều là các loại vàng bạc tài bảo, còn có chân quý ngọc khí danh họa. Tiêu Tà tính ra một chút giá trị, này đó vàng bạc tài bảo, cũng đủ võ trang 100 vạn người quân đội. Rốt cuộc đường triều ở toàn bộ hoa hạ trong lịch sử, cũng thuộc về phi thường giàu có vương triều, này Long Tuyền Bảo Tàng nếu là đường hoàng lưu lại, có nhiều như vậy vàng bạc tài bảo, cũng coi như là bình thường. Tiêu Tà thân hình vừa động, xuất hiện ở những cái đó bảo dương trước mặt, đem bên trong bảo bối, toàn bộ thu được sùng bái không gian bên trong, đến nỗi này đó không cái dương, Tiêu Tà cũng không có động. Tưởng tượng đến về sau, có người 100 cay 1000 đắng được đến Long Tuyền Kiếm, sau đó đi tới này đại điện bên trong, kết quả phát hiện toàn bộ đều là không cái dương, Tiêu Tà liền nhịn không được muốn cười. Đem sở hữu cái dương trung bảo bối thu hảo lúc sau, Tiêu Tà đem ánh mắt dừng lại ở đại điện trung ương, giàn tế thượng bảo tàng mật hộp phía trên. Ở Tiêu Tà thần thức cảm giác dưới, Tiêu Tà phát hiện này bảo tàng mật hộp, liên tiếp lăng mộ tự hủy cơ quan, nếu có người cầm lấy cái này bảo tàng mật hộp, liền sẽ kích phát lăng mộ tự hủy cơ quan. Bất quá điểm này cũng không làm khó được Tiêu Tà trực tiếp lợi dụng thần thức, ở cái này mật hộp bên trong, tra xét một phen, Tiêu Tà tra xét qua sau, ánh mắt biến có chút quái dị. Thế nhưng là một môn tu tiên công pháp. Tiêu Tà thông qua thần thức tra xét lúc sau, phát hiện cái này mật hộp bên trong, kỳ thật ký lục chính là một môn không có tên tu tiên công pháp. Bất quá này công pháp cũng không đầy đủ hết, hơn nữa hỏa giang hồ thế giới bên trong, linh khí cũng tương đối thiếu, tu luyện tu tiên công pháp, có vẻ phi thường khó khăn. Trừ bỏ ký lục cửa này tàn khuyết tu luyện công pháp, tại đây mật hộp bên trong, cổ cản sủ còn bị nhân thiết trí một cái ảo thuật cơ quan. Cái thứ nhất mở ra mật hộp người, liền sẽ kích phát loại này ảo thuật cơ quan. Mạn gà á nìm bên trong, quỷ vương mở ra mật hộp lúc sau, liền trực tiếp tự sát, cũng là đã chịu cái này ảo thuật tưởng ảnh hưởng. Tiêu Tà nhìn kỹ một chút cái này vô danh công pháp lúc sau, liền không có cái gì hứng thú, cái này vô danh công pháp, liền tính hoàn hảo vô khuyết, nhiều nhất cũng là có thể đủ tu luyện đến tiên nhân cảnh giới. Đối với họa giang hồ thế giới người tới nói, cái này vô danh công pháp thật là vật báo vô giá, nhưng là đối với Tiêu Tà tới nói, lại không đáng một đồng. Giống loại này cấp thấp tu tiên công pháp, Tiêu Tà tùy tùy tiện tiện đều có thể lấy ra mấy trăm loại, huống chi cái này vô danh công pháp, vẫn là tàn khuyết, Tiêu Tà căn bản là trướng mắt. Hảo, bảo bối đều thu đi rồi, ta cũng nên rời đi. Tiêu Tà đối cái này mật hộp bên trong vô danh công pháp không có hứng thú, tự nhiên cũng liền không có động cái này bảo tàng mật hộp, kiểm tra rồi một chút đại điện bên trong, còn có hay không mặt khác để sót bảo vật lúc sau, Tiêu Tà liền bước vui sướng nện bước, rời đi địa cung. Kế tiếp ai được đến Long Tuyền Kiếm, mở ra Long Tuyền Bảo Tàng, vậy chỉ có thể tự nhận xui xẻo lâu. Tiêu Tà lợi dụng độn địa thuật trở lại mặt đất lúc sau, có chút vô lương cười một tiếng, hướng tới Minh Chủ Phủ phương hướng, đuổi trở về. Nửa tháng lúc sau, Tiêu Tà phái ra đi người, trải qua trong khoảng thời gian này điều tra, ở khoảng cách núi Thanh Thành không xa một chỗ núi sâu lúc sau, rốt cuộc phát hiện Dương Thúc Tử tung tích. Ở không có kinh động Dương Thúc Tử dưới tình huống, bọn họ trước tiên đem tin tức, chuyển tới Tiêu Tà trong tay. Gia lão, là Minh Đế chuẩn bị tốt này mặt trên dược liệu, sau đó lại đem Dương Thúc Tử tin tức, giao cho hắn. Minh chủ phủ đại điện lúc sau, Tiêu Tả lấy ra một trương tờ giấy, đưa cho một bên tư 0.9, hài hước nói. Chương 822 mới gặp nữ đế. Là, Lao Nô Minh Bạch. Tư 0.9 tiếp nhận Tiêu Tả trong tay tờ giấy vừa thấy, nguyên bản híp đôi mắt, không khỏi hơi hơi trừng lớn. Đổi mới mau vô quảng cáo. Này mặt trên dược liệu tên, ít nhất cũng là 100 năm dược linh trở lên dược liệu, càng là có vài cây ngàn năm dược linh trở lên dược liệu, chỉ sợ cũng xem như huyền minh giáo tài đại khí thô, cũng sẽ cảm thấy thịt đau a. Bất quá sự tình Quan Long Tuyển kiếm rơi xuống, liền tính biết rõ Tiêu Tả là công phu sư tử ngoạm, Chu Hữu Khuê cũng chỉ có thể nhận. Nếu Chu Hữu Khuê biết, Tiêu Tả đã đem Long Tuyển bảo tàng cấp lấy đi rồi, còn đem Dương Thúc Tử tin tức, giá cao bán cho hắn, chỉ sợ sẽ trực tiếp tìm Tiêu Tả liều mạng đi. Tiêu Tả nhìn Tư 0.9 rời đi bóng dáng, khỏe miệng giơ lên một mạt ác ma cười xấu xa, lẩm bẩm, Minh Đế chỉ là nói, muốn Dương Thúc Tử tin tức, nhưng không có nói qua muốn bảo mật ta. Nói vậy Long Tuyển kiếm tin tức, đối với Thông Văn Quán cùng Huyện Âm Phường tới nói, hẳn là cũng có thể bán không ít tiền đi. Chủ nhân thật là càng ngày càng tệ, xem ra có người muốn xui xẻo. Nho nhỏ nhìn thấy Tiêu Tả vẻ mặt cười xấu xa bộ dáng, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, dù sao chỉ cần Tiêu Tả lộ ra loại này tươi cười, khẳng định sẽ có người bị hố. Tiêu Tả không chỉ có đem Long Tuyển bảo tàng cấp dọn không, lại còn có chuẩn bị đem Long Tuyển kiếm tin tức, giá cao bán cho tâm ra, thật sự là quá không tiết tháo. Tiêu Tả phái đơn Vũ Đồng đi trước Thông Văn Quán, đem Long Tuyển kiếm cùng Dương Thúc Tử tin tức, giá cao bán cho Lý Tự Nguyên. Tại đây đã hơn một năm thời gian, đơn Vũ Đồng thông qua làm nhiệm vụ, kiếm lấy tích phân, đổi lấy đại hoàn đan cùng giáp đan, đã đột phá tới rồi bắt trọng thiên đỉnh, khoảng cách đột phá cửu trọng thiên cũng chỉ dư lại một bước xa. Ở Tiêu Tả thủ hạ, trừ bỏ đã đột phá cửu trọng thiên Hắc Quang Đại Sư, liền thuộc đơn Vũ Đồng võ công tối cao, bắt trọng thiên đỉnh đã tương đương với đại thiên vị đỉnh. Hiện giờ Tấn Vương Lý Khắc Dùng đang ở bế quan, Thông Văn Quán sự tình cũng đều giao từ Lý Tự Nguyên tới toàn quyền xử lý, lấy đơn Vũ Đồng công lực, tuy rằng không phải Lý Khắc Dùng đối thủ, nhưng là đối phó Lý Tự Nguyên vẫn là dư giả, đem hắn phái hướng Thông Văn Quán, cũng là vì để ngừa vạn nhất. Rốt cuộc Thông Văn Quán người, nhưng đều là có tiếng ngụy quân tử, vạn nhất cái này Lý Tự Nguyên không nghĩ tiêu tiền mua Long Tuyển kiếm tin tức, muốn cường đoạt nói, đơn Vũ Đồng cũng có thể cho hắn biết, có chút đồ vật không phải kẻ hèn Thông Văn Quán, là có thể đủ cường đoạt. Tiêu Tả đem đơn Vũ Đồng phái hướng Thông Văn Quán lúc sau, chính mình còn lại là lợi dụng ngự kiếm phi hành, chạy tới Huyện Âm Phường tổng bộ nơi, Phượng Tường Thành. Các ngươi mau nhìn bầu trời thượng, đó là cái gì? Là tiên nhân A. Là tiên nhân A. Tiên nhân phù hộ. Tiên nhân phù hộ. Lấy Tiêu Tả tính tình, ngự kiếm phi hành thời điểm, cũng sẽ không che giấu chính mình thân hình. Ở Tiêu Tả chạy tới Phượng Tường trên đường, những cái đó chú ý tới Tiêu Tả các ba cánh, tất cả đều cho rằng gặp được tiên nhân hạ phàm, hướng tới Tiêu Tả rời đi phương hướng, không được quỳ lạy, cũng vì Tiêu Tả cung cấp không ít sùng bái điểm. Lấy Tiêu Tả ngự kiếm phi hành tốc độ, không đến nửa ngày thời gian, liền từ giữa châu chạy tới Phượng Tường. Huyện Âm Phường tổng đà, nữ đế một bộ lười biếng bộ dáng, nằm nghiêng ở chính mình giường phía trên. Một trương đủ để khuynh đảo chúng sinh khuôn mặt, lại lộ ra một mạt khí phách, cho người ta một loại chỉ nhưng xa xem, mà không thể dâm loạn cao lãnh cảm giác. Hồng bảo thạch mắt đẹp bên trong, lộ ra một tia nhàm chán. Một thân lụa đỏ lộ vai, xẻ tà váy dài, một đôi như dương chi bạch ngọc thon dài đùi ngọc, hiển lộ bên ngoài, càng là làm người suy nghĩ bậy bạn. Chỉ là ở Huyện Âm Phường tổng đà bên trong, cấm nam nhân tiến vào, này tuyệt mỹ phong cảnh, lại chỉ có thể từ một đám nữ nhân tới thưởng thức, thật sự là đáng tiếc đến cực điểm. Nữ, nữ đế, ra, ra đại sự. Một cái thị nữ hoang mang rối loạn, chạy tiến nữ đế nơi đại điện, thở hồng hộc mà kêu lên. Cái gì đại sự? Hoang mang rối loạn mà, còn thể thống gì? Nữ đế nhìn thấy thị nữ này phó hoảng loạn bộ dáng, tuyệt thế mặt đẹp phía trên, lộ ra một tia bất mãn, khiển trách nói. Nữ đế thứ tội. Bên ngoài có người. Không đúng, là tiên nhân tới. Thị nữ hoán hồi sức, hơi chút bình phục một chút, chính mình kích động cảm xúc, chiều nữ đế quỳ lại nói. Cái gì? Tiên nhân. Tùy ta đi ra ngoài nhìn xem. Lý Mậu Trinh nghe được thị nữ nói, mắt đẹp hơi hơi một ngừng, nàng nhưng không cho rằng thủ hạ thị nữ, dám cùng nàng khai loại này vui đùa, vội vàng đứng dậy, đi ra đại điện. Đó là Viêm Đế Tiêu Tà. Lý Mậu Trinh vừa mới đi ra đại điện, liền bị bầu trời ngự kiếm phi hành Tiêu Tà hấp dẫn toàn bộ ánh mắt, đương thấy rõ Tiêu Tà bộ dạng lúc sau, nàng liền trước tiên nhận ra Tiêu Tà thân phận. Tiêu Tà hiện giờ là thiên hạ minh chủ, nếu có thể được đến Tiêu Tà duy trì, như vậy tuyệt đối là tranh đoạt thiên hạ một đại trợ lực. Lý Mậu Trinh đối Tiêu Tà chú ý, tự nhiên cũng là phi thường coi trọng. Nàng trong tay cũng có Tiêu Tà bức họa, cho nên có thể trước tiên nhận ra Tiêu Tà thân phận. Tiêu Tà nhìn thấy nữ đế xuất hiện lúc sau, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, thao túng dưới chân bạch long kiếm, rơi xuống nữ đế trước mặt. Này đem bạch long kiếm, kỳ thật chính là Tiêu Tà lợi dụng băng lang vương hàm răng, tiêu phí 1 vạn tích phân rèn mà thành. Băng lang vương chính là ngũ cấp ma thú, lợi dụng nó hàm răng chế tạo ra tới bạch long kiếm, tuyệt đối có thể xưng được với họa giang hồ thế giới bên trong đệ nhất thần kiếm. Không biết Viêm Đế lần này tới ta Huyễn Âm Phường, cái gọi là chuyện gì? Nữ đế triều Tiêu Tà hành lễ, mắt đẹp bên trong hiện lên một tia vẻ mặt ngưng trọng. Lúc trước nghe được Tiêu Tà thu đi Nhung Võ Sơn sự tích lúc sau, nữ đế không có tin tưởng, nhưng là hôm nay nhìn đến Tiêu Tà ngự kiếm phi hành một màn, nữ đế lại không thể không một lần nữa nhận thức một chút Tiêu Tà, chỉ sợ tất cả mọi người xem nhẹ Tiêu Tà chân chính thực lực. Tiêu Tà nhìn thấy nữ đế có chút để phòng bộ dáng, vây vây tay nói, không cần khẩn trương, ta lần này tiến đến, bất quá là tưởng cùng ngươi nói một kiện sinh ý thôi. Cái gì sinh ý? Nữ đế nghe được Tiêu Tà nói, hơi hơi sửng sốt, có chút tò mò hỏi. Bất quá hiện tại ta thay đổi chú ý. Tiêu Tà trên dưới đánh giá một chút nữ đế, khỏe miệng giơ lên một mặt cười xấu xa, nói, ta hiện tại cảm thấy, nói sinh ý gì đó. Căn bản không có tất yếu. Ta muốn ngươi làm ta nữ nhân. Ngươi làm càn. Ngươi cho rằng nơi này là ngươi minh chủ phủ sao. Nữ đế nguyên bản còn ở tò mò Tiêu Tà trong miệng sinh ý, nhưng là kết quả lại phát hiện, Tiêu Tà dám đùa giỡn nàng. Nàng là nữ đế, cũng là kỳ vương Lý Mậu Trinh, ngay cả đương kim đại lương hoàng đế Chu Ôn, cũng không dám cùng nàng nói như vậy. Nguyên bản nữ đế còn kiêng kỵ Tiêu Tà thực lực, nhưng là nghe được Tiêu Tà nói lúc sau, nàng hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo thu thập Tiêu Tà một đốn. Nói thật, ngươi tức giận bộ dáng, còn khá xinh đẹp. Tiêu Tà nhìn thấy nữ đế, khí mặt đẹp nhiễm một tầng đỏ ửng, nhịn không được trêu đùa. Ngươi tìm chết. Nữ đế mày đẹp một túc, gầm lên một tiếng, tay phải hóa chảo, mang theo từng đạo tàn ảnh, tia chớp, hướng tới Tiêu Tà cổ bắt qua đi. Tiêu Tà một cái nghiêng người, lấy càng mau tốc độ, hiện lên nữ đế phẫn nộ một kích, tiếp theo Tiêu Tà khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, khinh thân mà thượng, ở nữ đế khiếp sợ ánh mắt bên trong, ở nàng ngọc thần phía trên, nhẹ mổ một chút. Chương 823 chiếm hữu nữ đế. Toàn trường một mảnh yên tĩnh, Huyễn Âm Phường những cái đó bọn thị nữ, nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy đôi mắt đều mau sợ tới mức rất ra tới, các nàng trong lòng cao quý vô cùng nữ đế, thế nhưng bị người chiếm tiện nghi. Đổi mới mau vô quảng cáo. Tiêu Tà, ngươi cho ta đi tìm chết. Nữ đế nụ hôn đầu tiên bị đoạt, sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại đây, mắt đẹp bên trong tràn đầy sát khí, thẹn quá thành giận hét lớn một tiếng. Nữ đế trong cơ thể Huyễn Âm quyết cấp tốc vận chuyển, đôi tay cùng hai chân phía trên đã tràn ngập mắt thường có thể thấy được màu tím cương khí, chuẩn bị đao hạ sát thủ. Khó thở dưới nữ đế, vận chuyển toàn bộ nội lực, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, chính mình còn lại là tay chân cùng sử dụng, hướng tới Tiêu Tà quanh thân yếu hại công qua đi, chiêu thức tàn nhẫn. Còn không phải là hôn một cái sao? Đến nỗi phát lớn như vậy hòa sao? Tiêu Tà nhìn thấy nữ đế, chiêu chiêu đều là lấy thương đổi thương chiêu thức, một chút phòng ngự đều không làm, liền muốn giết chính mình. Tiêu Tà một bên trốn tránh nữ đế công kích, một bên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tiêu Tà, ngươi dám như thế nhục nhã ta, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Nữ đế nghe được Tiêu Tà không sao cả ngữ khí, trong lòng càng thêm tức giận, trong tay chiêu thức, biến càng thêm tàn nhẫn. Hảo, sợ ngươi. Tiêu Tà nghe vậy, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thân hình đống nhiên ngừng lại. Phụt. Tiêu Tà đột nhiên một chút dự triệu đều không có ngừng lại. Nữ đế căn bản không kịp phản ứng, tay phải thành chảo, trực tiếp cắm vào Tiêu Tà trái tim bên trong, bắn khởi từng đạo huyết hoa. Vì cái gì? Đương nữ đế thật sự chảo toái Tiêu Tà trái tim lúc sau, nàng ngược lại ngây ngốc, nhìn Tiêu Tà, có chút không biết làm sao hỏi. Này không phải làm ngươi hết giận sao? Tiêu Tả tay trái ấn ở nữ đế mu bàn tay thượng, tay phải vươn sờ sờ nữ đế gương mặt, giống như nhìn chính mình âu yếm nữ nhân giống nhau, lộ ra sủng nịch tươi cười. Người cái này kẻ điên. Nữ đế nghe được Tiêu Tả nói, nhịn không được kêu lên. Không sai, ta chính là kẻ điên, một cái. Hoa. Một cái ái ngươi kẻ điên. Tiêu Tả thâm tình nhìn nữ đế, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, trong đó hỗn loạn một ít trái tim mảnh nhỏ, sau đó mặt mang mỉm cười, cao lớn thân ảnh, thẳng tắp, chiều sau ngã xuống. Người này. Nữ đế nhìn Tiêu Tả thi thể, đầy mặt phức tạp chi sắc, nguyên bản giết chết Tiêu Tả nói, có lẽ nàng sẽ thật cao hứng, nhưng là bị Tiêu Tả trước khi chết một hồi thâm tình thổ lộ, nữ đế nội tâm, lại là dị thường bực bội. Tiêu Tả không chỉ có cướp đi nữ đế nụ hôn đầu tiên, cũng là cái thứ nhất dám hướng nữ đế thổ lộ nam nhân, hiện tại lại bị nữ đế thân thủ giết chết, nữ đế chỉ cảm thấy cảm giác, trong lòng lộn xộn, một chút vui vẻ cảm giác đều không có. Ha ha ha! Ngươi thương tâm, ta liền biết ngươi luyến tiếc ta chết. Liên ở nữ đế chuẩn bị làm người đem Tiêu Tả thi thể kéo xuống đi thời điểm, Tiêu Tả đột nhiên cười lớn một tiếng. Một cái cá chép lộn mình, từ trên mặt đất nhảy lên, chỉ vào nữ đế, một bộ trò đùa dai thực hiện được bộ dáng, cười to nói. Nhìn thấy Tiêu Tả đột nhiên sắc chết vùng dậy, đem nữ đế còn có huyện âm phường những cái đó thị nữ, toàn bộ cấp hoảng sợ. Bất quá nghe được Tiêu Tả vô lương tiếng cười lúc sau, tất cả mọi người hận không thể, đem Tiêu Tả tiện nhân này, ấn ở trên mặt đất hung hăng cọ sát. Tiêu Tả, ngươi thế nhưng giả chết lửa gạt ta. Các ngươi còn thất thần làm gì, giết hắn cho ta. Nguyên bản còn có chút cảm động nữ đế, nhìn thấy Tiêu Tả thế nhưng dùng giả chết lửa gạt nàng, trong lòng những cái đó cảm động, nháy mắt hóa thành hư ảo, toàn bộ biến thành phẫn nộ. Sắc. Huyễn âm phường bọn thị nữ, nghe được nữ đế hạ lệnh, nháy mắt rút ra chùy thủ, hướng tới Tiêu Tả giết qua đi. Hảo, không cùng các ngươi xong rồi. Tiêu Tả đột nhiên sắc mặt biến đổi, hai mắt bỗng nhiên một ngừng, một cổ khủng bố bá vương sắc khí phách, nháy mắt từ Tiêu Tả trên người bạo phát ra tới. Vâng. Phanh phanh phanh. Bị này cổ kinh khủng bá vương sắc khí phách bao phủ lúc sau, toàn bộ huyện âm vườn, trừ bỏ Tiêu Tả cùng nữ đế ở ngoài, sở hữu vật còn sống, toàn bộ ngất đi. Nữ đế tuy rằng không có ngất xỉu, nhưng là tại đây cổ kinh khủng bá vương sắc khí phách dưới, nàng cũng cơ hồ mất đi năng lực phản kháng, cả người đã nửa quỳ trên mặt đất. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Nữ đế nhìn Tiêu Tả mặt lộ vẻ cười xấu xa, từng bước một đi đến chính mình trước mặt, trong lòng một đột, có chút tự tin không đủ kêu lên. Tiêu Tả khơi mào nữ đế cằm, nhìn thẳng nàng hồng bảo thạch mắt đẹp, hài hước nói, ngươi nói đi. Ngươi đừng sang bậy, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha, ngươi thật quá đáng yêu, mấu chốt là hiện tại vấn đề, là ta có thể hay không buông tha ngươi à. Tiêu Tả một phen bế lên cả người vô lực nữ đế. Tiến đến nàng bên hai, khẽ cười nói. Ngươi, ngươi dùng loại này đê tiện phương pháp, liền tính có thể được đến ta người, cũng không chiếm được ta tâm. Nữ đế nghe được Tiêu Tả nói, thật giống như một cái bất lực tiểu nữ hài giống nhau, vô lực uy hiếp nói. Tiêu Tả lộ ra một mặt ác ma tươi cười, vô lại nói, ta hiện tại chỉ nghĩ được đến người của ngươi, không nghĩ được đến ngươi tâm. Tiêu Tả ngươi hỗn đản, đừng làm cho ta tìm được cơ hội, nếu không ta nhất định sẽ giết ngươi. Nếu ngươi có năng lực giết ta, vậy cứ việc đến đây đi. Ha ha ha. Tiêu Tả nghe được nữ đế loại này không hề uy hiếp lực uy hiếp, ôm nàng hướng tới nữ đế tẩm cung đi qua. Con. Tuy rằng Tiêu Tả là lần đầu tiên tới huyện âm phường, nhưng là ở thần thức cảm giác dưới, thực mau liền tìm tới rồi nữ đế tẩm cung. Xa hoa nhất cái kia tẩm cung, khẳng định chính là nữ đế tẩm cung. Tiêu Tả, ta hận ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hảo. Ta đã biết, bất quá những việc này về sau lại nói, Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, bảo bối nhi, ta tới. Tiêu Tả ngươi cái này. A. Ở Tiêu Tả cực lạc tay cùng cực lạc côn song trọng tiến công dưới, nữ đế chỉ là vừa mới bắt đầu phản kháng một chút, lúc sau liền hoàn toàn trầm luân đi xuống. Tầm cung bên trong, thực mau liền truyền ra từng đợt tà âm, bất quá ở Tiêu Tả bá vương sắc khí phách dưới, những cái đó huyện âm phường thị nữ, toàn bộ đều hôn mê bất tỉnh. Trong khoảng thời gian ngắn phòng trừng cũng vẫn chưa tỉnh lại, cho nên cũng không có người đến quấy rầy Tiêu Tả chuyện tốt. Ba cái canh giờ lúc sau, nữ đế từ hôn hôn trầm trầm bên trong thức tỉnh lại đây, cảm thụ được hạ thân truyền đến, từng đợt xé rách đau đớn, không khỏi chảy xuống hai hàng thanh lệ. Nữ đế quay đầu, nhìn đến một bên Bình Yên đi vào giấc ngủ, trên mặt còn mang theo ý cười Tiêu Tà, mắt đẹp bên trong hiện lên một tia sắc ý, nâng lên hữu trưởng, hướng tới Tiêu Tà đầu đánh. Bất quá đương nữ đế hữu trưởng, sắp chụp đến Tiêu Tà đầu trong nháy mắt kia, nữ đế bàn tay, rồi lại bỗng nhiên ngừng lại. Nhìn Tiêu Tà ngủ yên mặt bên, nữ đế mắt đẹp bên trong, tràn đầy rối rắm chi sắc, bàn tay như thế nào cũng chụp không đi xuống. Tuy rằng nói Tiêu Tà hỏng rồi chính mình trong sạch, nữ đế hận không thể giết Tiêu Tà, nhưng là Tiêu Tà lại là nữ đế người nam nhân đầu tiên, không biết vì cái gì, nữ đế rồi lại không thể nhận tâm giết Tiêu Tà. Nếu liên tiếp giết ta, vậy ngươi về sau, liền làm ta nữ nhân đi. Đương nữ đế rồi dám thời điểm, Tiêu Tà bỗng nhiên mở hai mắt, đối nữ đế cười nói. Chương 824 ủy khuất nữ đế. Ngươi cút cho ta. Nữ đế nghe được Tiêu Tà nói, trong lòng tức khắc dâng lên một cổ vô danh chi hỏa, một chân đem Tiêu Tà đá xuống giường. Trinh Nhi, ta là thật sự thích ngươi. Tiêu Tà xoa xoa bụng, đứng dậy đi đến nữ đế trước mặt ôn nhu nói. Lan A. Ta không nghĩ nhìn thấy ngươi, ngươi cút cho ta A. Nữ đế nhưng không giống Tiêu Tà như vậy ra mặt dày, nàng tuy rằng không đành lòng giết chết Tiêu Tà, nhưng là cũng không biết nên như thế nào đối mặt Tiêu Tà, cho nên nàng lựa chọn trốn tránh, che lại chính mình lỗ thai, nổi điên dường như hét lớn. Hảo, ngươi làm ta lăn, ta đây đi rồi, ngươi cũng không nên hối hận. Lan, không biết tốt xấu. Tiêu Tà nhìn thấy nữ đế này phó cái gì đều nghe không vào bộ dáng, sắc mặt biến đổi, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mặc tốt quần áo, vung ống tay áo, xoay người rời đi. Tiêu Tà ngươi cái này đại hỗn đản, ô ô ô. Chờ đến Tiêu Tà thật sự rời khỏi sau, nữ đế nhịn không được thấp giọng nức nở lên. Nguyên bản bị Tiêu Tà hủy diệt rồi trong sạch, nữ đế cũng đã cảm thấy vô cùng ủy khuất. Chính là Tiêu Tà tên hôn đàn này, cũng không biết hống hống chính mình, còn cùng chính mình phát giận, nữ đế trong lòng, hận chết Tiêu Tà. Ai? Đứng ở ngoài cửa, ẩn tàng rồi tự thân hơi thở Tiêu Tà, nghe được nữ đế ủy khuất nước nở thanh, tuy rằng hận không thể vọt vào đi hảo hảo an ủi nàng, bất quá vẫn là nhịn xuống trong lòng xúc động. Lúc này nữ đế, cảm xúc phi thường không ổn định, Tiêu Tà liền tính đi vào, khẳng định cũng chỉ sẽ nên đón một đốn phá mạng, cho nên chỉ có chờ nàng cảm xúc ổn định xuống dưới, lại đi an ủi nàng, mới có thể khởi đến tốt nhất hậu quả. Chủ nhân, ngươi lúc này đây có phải hay không làm có chút quá mức? Nho nhỏ ở sùng bái không gian bên trong, xem xong rồi sở hữu trải qua, nghe được nữ đế tiếng khóc lúc sau, nhịn không được đối Tiêu Tà hỏi. Là có chút quá mức, bất quá đối với nữ đế loại này cường thế nữ nhân. Chỉ có so nàng càng bá đạo, ác hơn tâm, mới có thể đủ chân chính chinh phục nàng, cho nên ta cũng là không có cách nào a. Tiêu Tà nghe vậy, nhún vai nói. Chủ nhân, ngươi vô sỉ, lại một lần đổi mới, ta nhận chi điểm mấu chốt. Nho nhỏ nghe được Tiêu Tà như vậy vô sỉ nói, đều có thể đủ mặt không đổi sắc nói ra, không khỏi xem thường Tiêu Tà liếc mắt một cái. Cảm ơn khích lệ. Tiêu Tà không biết xấu hổ tạ nói. Nho nhỏ nói. Nửa giờ lúc sau, nữ đế tiếng khóc, dần dần nhỏ xuống dưới, cuối cùng dần dần biến mất. Phía trước bị Tiêu Tà chiếm hưu ba cái canh giờ, nữ đế bản thân cũng đã mỏi mệt bất ham, hiện tại lại khóc nửa giờ, mặc kệ là thân thể thượng vẫn là tinh thần thượng, đều đã đạt tới cực hạn, khóc mệt nữ đế, dần dần đã ngủ. Tiêu Tà thông qua thần thức cảm giác, nhìn thấy nữ đế ngủ rồi về sau, thở dài một hơi, xoay người rời đi. Hai cái canh giờ lúc sau. Sắc trời đã tối sầm xuống dưới, trong lúc ngủ mơ nữ đế, chậm rãi mở hai mắt, sờ sờ bụng giống hồi lâu bụng, kêu lên, người tới à. Kéo kẹt. Nữ đế vừa dứt lời, Tiêu Tà liền mặt mang mỉm cười, dẫn theo một cái hộp đồ ăn, từ ngoài cửa đi đến. Như thế nào là ngươi? Ngươi cút cho ta không nghĩ nhìn thấy ngươi. Nữ đế nhìn thấy Tiêu Tà lúc sau, trong mắt hiện lên một tia oán hận, còn có một tia phi thường mịt mờ ngạo kiều. Tức giận kêu lên. Tiêu Tà đem hộp đồ ăn phóng tới một bên trên bàn, sau đó đi đến nữ đế bên cạnh, không màng nàng phản kháng, gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng ngực, vô lại kêu lên, ta không đi, ngươi là của ta bảo bối lão bà, ta nơi nào cũng không đi. Ngươi vô sỉ. Ta cắn chết tên hôn đàn này. A ô. Nữ đế bị Tiêu Tà gắt gao ôm vào trong ngực, căn bản tránh thoát không khai, khó thở dưới, một ngụm hung tợn, cắn ở Tiêu Tà cánh tay thượng. Máu tươi nháy mắt liền nhiễm hồng, nữ đế trắng tinh hằn răng. Ngươi cắn đi. Chỉ cần ngươi có thể vui vẻ, tùy tiện ngươi cắn. Tiêu Tả cảm thụ được cánh tay truyền đến đau đớn, đem đầu dựa vào nữ đế trên vai, ôn nhu nói. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn đối với ta như vậy? Ô ô ô, nữ đế hung hăng cắn Tiêu Tả cánh tay, qua nửa ngày, mới vừa rồi buông ra miệng, bất quá vẫn là nhịn không được ủy khuất khóc lên. Ta biết ngươi ủy khuất, lúc này đây là ta không đúng, ta về sau sẽ gấp bội đối với ngươi tốt, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Tiêu Tả tiến đến nữ đế bên hai, ôn nhu nói. Nữ đế nghe được Tiêu Tả nói, sắc mặt hơi đổi, cười lạnh nói, ta đây muốn ngươi thiên hạ minh chủ vị trí. Ách! Cái này chỉ sợ không được. Tiêu Tả nghe vậy, gãi gãi đầu, làm ra một bộ khó xử bộ dáng. Hừ! Vừa rồi còn nói cái gì đều có thể cho ta, hiện tại liền đổi ý, nam nhân quả nhiên không có một cái thứ tốt. Nữ đế khinh thường liếc Tiêu Tả liếc mắt một cái, có chút ngạo kiều, đem đầu vặn tới rồi bên kia. Bất quá nữ đế lại không có phát hiện, nàng hiện tại bộ dáng, càng như là một cái hướng tới chính mình nam nhân, làm nũng tiểu nữ nhân. Bảo bối lao bà, ta ý tứ là, ngươi tương lai là phải làm hoàng hậu người, này thiên hạ minh chủ vị trí, như thế nào xứng thượng ngươi đâu. Tiêu Tả nhìn thấy nữ đế này phó tiểu nữ nhân bộ dáng, duỗi tay khơi mào nàng cằm, nhìn thẳng nàng đôi mắt cười nói. Ngươi có ý tứ gì? Nữ đế nghe vậy, nao nao, nhịn không được tò mò hỏi. Muốn biết? Vậy ngươi tiếng kêu hảo lão công, ta liền nói cho ngươi. Tiêu Tả tiện hề hề cười nói. Hừ, không nói tính, ai hiếm lạ a? Nữ đế thở phì phì, quay đầu kêu lên. Hảo, hảo, bảo bối lão bà, không tức giận, ta nói còn không được sao. Tiêu Tả thấy thế, vội vàng đem nữ đế nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, xin tha nói. Ở bất chi bất giác chung, Tiêu Tả kỳ thật đã cùng nữ đế bên người dựa vào cùng nhau. Bất quá nữ đế có lẽ là bởi vì tò mò duyên cớ, cho nên không có chú ý tới điểm này. Hoặc là nói, kỳ thật nữ đế sâu trong nội tâm, đối với Tiêu Tả cũng không phản cảm, chỉ là bởi vì Tiêu Tả phía trước mạnh mẽ chiếm hữu nàng, làm nàng trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên như thế nào đối mặt Tiêu Tả thôi. Còn không mau nói. Phụt! Nữ đế nhìn thấy Tiêu Tả vẫn luôn nhìn chính mình, lại không nói lời nào, nhịn không được khác một chút, Tiêu Tả bên hông mềm thịt. Đương nhìn đến Tiêu Tả kia phó đau nhè răng trợn mắt bộ dáng, liền tính biết Tiêu Tả là trang, nhưng là nhìn thấy hắn làm quái biểu tình, vẫn là nhịn không được, cười khẽ ra tới. Bảo bối lao bà, ngươi cười rộ lên bộ dáng, thật là đẹp mắt. Tiêu Tả có chút si mê, nhìn nữ đế mặt đẹp nói. Nữ đế nghe được Tiêu Tả nói, liền tính còn đoán trách Tiêu Tả, nhưng là trong lòng vẫn là nhịn không được một trận mừng thầm, bất quá mặt ngoài lại vặn mặt kêu lên, ngươi nói hay không? Lại không nói liền cút cho ta. Bảo bối lao bà, ngươi hẳn là biết Long Tuyền Kiếm sao? Tiêu Tả tiến đến nữ đế bên thai hỏi. Long Tuyền Kiếm? Ý của ngươi là, ngươi biết Long Tuyền Kiếm ở địa phương nào sao? Nữ đế nghe vậy, có chút kích động hỏi. Nếu nữ đế có thể được đến Long Tuyền Kiếm, như vậy là có thể thông qua Long Tuyền Kiếm, tìm được Long Tuyền Bảo Tàng. Chỉ cần được đến Long Tuyền Bảo Tàng, như vậy nàng là có thể có phi thường đại cơ hội, nhất thống thiên hạ. Cũng khó trách nữ đế sẽ kích động như vậy. Chương 825 bảo bối lão bà. Ta đích xác biết Long Tuyền Kiếm tin tức, kỳ thật lúc này đây ta tới tìm ngươi lúc ban đầu mục đích, chính là vì đem Long Tuyền Kiếm tin tức, giá cao bán cho ngươi. Bất quá ai làm bảo bối lão bà ngươi như vậy Mỹ, ta liền nhất thời không có nhịn xuống. Tiêu Tả có chút vô sỉ nói. Nói như vậy, còn muốn trách ta lâu. Nữ đế nghe được Tiêu Tả, thế nhưng có thể nói ra như vậy vô sỉ nói. Có chút dở khóc dở cười kêu lên. Ai làm bảo bối lão bà, ngươi mị lực lớn như vậy đâu. Tiêu Tả nói, đôi tay đã lặng lẽ leo lên, nữ đế thánh nữ phong. Nữ đế vừa mới chuẩn bị vô rất Tiêu Tả làm mắt tay, rồi lại nghe được Tiêu Tả nói, này Long Tuyền Kiếm ở Dương Thúc Tử trong tay, mà ta tìm được rồi Dương Thúc Tử ẩn cư nơi, hơn nữa ta đem tin tức này, đã bán cho Huyền Minh giáo cùng Thông Văn Quán. Cái gì? Tiêu Tả, ngươi tên hôn đản này. Ngươi là muốn tức chết ta sao? Nữ đế nghe được lời này, nhịn không được tức muốn hộp máu kêu lên. Bảo bối lao bà, ngươi trước đừng có gấp, nghe ta nói xong. Nay Long Tuyền Kiếm tin tức, đích xác không giả, nhưng là ta đã Long Tuyền Bảo Tàng, đã bị ta cấp lấy ra. Cho nên liền tính Huyền Minh giáo cùng Thông Văn Quán người, được đến Long Tuyền Kiếm, cuối cùng cũng là không vui mừng một hồi thôi. Tiêu Tả vội vàng an ủi nữ đế một tiếng, sau đó báo cho nữ đế sự tình chân tướng. Ngươi thật sự được đến Long Tuyền bảo tàng? Nữ đế có chút không thể tin được hỏi ngược lại. Nếu ta không có đem Long Tuyền bảo tàng trước tiên lấy ra, ta sao có thể sẽ đem Long Tuyền kiếm tin tức, nói cho Huyền Minh giáo cùng Thông Văn quán đâu? Còn không phải là vì hố bọn họ một phen sao? Tiêu Tả ôm nữ đế, đắc ý cười nói. Ngươi nguyên bản kỳ thật cũng là chuẩn bị hố ta đi. Nữ đế nhìn thấy Tiêu Tả như vậy đắc ý bộ dáng, nhịn không được trắng Tiêu Tả liếc mắt một cái. Ngay từ đầu ta thật là chuẩn bị hố một phen Huyền Âm Phường, bất quá ai ngờ đến ta bảo bối lão bà, lại là như vậy xinh đẹp, ta như thế nào nhẫn tâm hố ngươi đâu. Tiêu Tả nhìn nữ đế, cười hì hì nói. Miệng lươi chân tru. Hừ. Nữ đế tuy rằng trong lòng một trận mừng thầm, bất quá mặt ngoài vẫn là bản mặt đẹp, có chút ngạo kiều hừ lạnh một tiếng. Bảo bối lão bà, hiện giờ này Long Tuyền bảo tàng đã rơi vào ta tay, trong đó vàng bạc tài bảo, càng là có thể trang bị 100 vạn hùng binh. Ta đem Long Tuyền bảo tàng giao dư ngươi tay, ngươi liền đang âm thầm phát triển thế lực, chiêu binh mãi mã. Vừa lúc Huyền Minh giáo cùng Thông Văn quán người, vì Long Tuyền kiếm đánh cái ngươi chết ta sống, căn bản chú ý không đến ngươi bên này hướng đi. Chờ đến bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, thủ hạ của ngươi binh lực đã đủ để quét ngang thiên hạ. Bảo bối lão bà, ngươi cảm thấy vi phu kế hoạch như thế nào? Tiêu Tả nhẹ nhàng đem nữ đế ôm vào trong lòng ngực, tiện hề hề cười hỏi. Nữ đế nhìn thấy Tiêu Tả kia phó tiện hề hề bộ dáng, không khỏi trừng hắn một cái, che miệng cười nói, vô sỉ đến cực điểm, bất quá thật là cái hảo biện pháp. Bảo bối lão bà, trước không nói chuyện việc này, mệt mỏi đã nửa ngày, vi phu tưởng ngươi hẳn là cũng đói bụng, thân thủ cho ngươi ngao một nồi táo đỏ chè hạt sen, sớm nhiệt tới nếm thử vi phu tay nghề. Tiêu Tả vây tay một cái, trên bàn hộp đồ ăn trống rông bay lên, rơi xuống Tiêu Tả bên cạnh. Tiêu Tả cười mở ra hộp đồ ăn, thịnh một chén táo đỏ chè hạt sen, đưa tới nữ đế trước mặt. Nữ đế nhìn thấy Tiêu Tả này phó lấy lòng chính mình bộ dáng, trong mắt oán trách chi sắc dần dần rút đi, lộ ra vài phần nhu hòa. Từ từ, vi phu đã quên, bảo bối lao bà ngươi thân thể không khỏe, vẫn là vi phu tự mình tới uy ngươi đi. Tiêu Tả đem nữ đế ôm trong ngực chung, tự mình cho nàng ủy khởi cháo. Nữ đế hiện giờ có chút không hiểu được, Tiêu Tả rốt cuộc là bộ dáng gì người đâu. Bá đạo lên thời điểm, như vậy thảo người ghét, ôn nhu lên thời điểm, lại hận không thể đem chính mình sủng lên trời. Bất quá nữ đế nghĩ đến Tiêu Tả bá đạo thời điểm, trừ bỏ động tác thô bạo một ít bên ngoài, kỳ thật vẫn là rất có mị lực. Ta suy nghĩ cái gì đâu? Cái này tên vô lại, chán ghét đã chết. Nữ đế bị chính mình ý nghĩ trong lòng, hoảng sợ, mặt đẹp phía trên, tức khắc hiện lên một tầng mê người đỏ ửng. Bảo bối lão bà, ngươi cảm thấy hương vị thế nào? Tiêu Tả uy nữ đế một ngụm cháo sau, có chút chờ mong hỏi. Chắp vá đi. Nữ đế trắng Tiêu Tả liếc mắt một cái, cố ý đả kích nói. Không thể nào. Vì phu tay nghề, liền tính ở khắp thiên hạ, đều có thể đủ xem như số 1 số 2, tới rồi đâu nơi này, cũng chỉ có thể tính chắp vá a. Tiêu Tả nghe vậy, làm ra một bộ bị đả kích bộ dáng. Ủ rũ cụp đuôi nói. Ha ha ha. Nữ đế tuy rằng biết rõ, Tiêu Tả là cố ý giả bộ dáng vẻ này, bất quá vẫn là nhịn không được che miệng cười khẽ lên. Nửa giờ lúc sau, Tiêu Tả một bên uy nữ đế uống cháo, một bên cho nàng đem một ít tiểu chê cười, bất quá này cũng dẫn tới nữ đế cười to đồng thời, cũng sặc vài khẩu cháo, cho nên nữ đế cười xong lúc sau, lại tức thẳng véo Tiêu Tả bên hông mềm thịt. Trải qua này nửa giờ ở chung, nữ đế đối với Tiêu Tả hận ý dần dần biến mất, dần dần biến thành nữ nhân đối với nam nhân làm nũng, liền tính là nữ đế thường thường đánh Tiêu Tả vài cái, nhưng là càng nhiều lại là một bộ tiểu nữ nhân tư thái. Bảo bối lão bà, ngươi lại nghỉ ngơi một hồi đi. Ta đã phân phó những cái đó thị nữ, không chuẩn lại đây quấy rầy ngươi, có chuyện gì, ngày mai rồi nói sau. Tiêu Tả túi người tiến đến nữ đế trước mặt, ở nàng cái miệng nhỏ phía trên, khẽ hôn một ngụm, ôn nhu nói. Nữ đế tức giận trắng Tiêu Tả liếc mắt một cái, bất quá cũng không có cự tuyệt, vẫn là nghe từ Tiêu Tả nói, ngoan ngoan chui vào ổ chăn bên trong. Nhìn Tiêu Tả rời đi bóng dáng, nữ đế trong lòng không khỏi cảm thấy một trận vắng vẻ, bất quá nữ đế ngay sau đó vô vô chính mình đỏ bừng gương mặt, thầm mắng chính mình hạ tiện, cái này tên vô lại, có cái gì tốt. Nữ đế đang ở nghỉ ngơi, các ngươi bốn cái ở bên ngoài thủ, không được làm người đi vào quấy rầy. Tiêu Tả đi ra tẩm điện, hướng tới bốn gã thị nữ phân phó nói. Là, bốn gã thị nữ nghe được Tiêu Tà phân phó, vội vàng đáp. Hiện giờ Tiêu Tà ở này đó thị nữ trong lòng, chính là giống như thần ma giống nhau tồn tại. Rốt cuộc các nàng chính là tận mắt nhìn thấy đến Tiêu Tà ngự kiếm phi hành, từ trên trời giáng xuống, lúc sau càng là chỉ bằng vào khí thế, liền trấn áp toàn bộ huyện âm phường thị nữ, các nàng nơi nào còn dám phản kháng a. Sáng sớm hôm sau, đương sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời, từ phương xa đường chân trời dâng lên thời điểm, nữ đế liền chậm rãi mở nàng mắt đẹp. Bảo bối lao bà ngươi tỉnh, một ngày tính toán từ dần tính ra, bồi vi phu thần vận một phen đi. Tiêu Tà duỗi tay khẽ vuốt nữ đế mặt đẹp, cười xấu xa nói. Cái gì? Ô! A! Tiêu Tà dứt lời, một cái xoay người, hướng tới nữ đế đè ép qua đi, trực tiếp đem nữ đế trong miệng nói, cấp đổ trở về. Cửa bốn vị thị nữ, nghe được nữ đế tẩm điện bên trong truyền đến tà âm, tức khắc một trận mặt đỏ thai hồng, bất quá không có nữ đế mệnh lệnh, các nàng cũng không dám rời đi, chỉ có thể đứng ở cửa đau khổ nhẫn mại. Hai cái giờ lúc sau, nữ đế một phen đẩy ra Tiêu Tà, đầy mặt khẩn cầu nói, phu quân, ngươi liền buông thà Trinh Nhi đi. Nếu không Trinh Nhi hôm nay lại không xuống giường được. Chương 826 nhận lấy cơ như tuyết. Tục ngữ nói rất đúng, chỉ có mệnh chết yêu, không có kẻ hư mà. Đổi mới mau vô quảng cáo. Bất quá Tiêu Tà cũng không phải là yêu, mà là lòng, một cái địa lòng xoay người, liền sẽ làm đến trời sụp đất nước. Nữ đế này một khối phì nhiêu đồng ruộng, như thế nào có thể thừa nhận được, Tiêu Tà này mánh long đánh sâu vào đâu. Trinh Nhi, chính là vi phu này hỏa khí còn không có đi xuống đâu. Ngươi nói nên làm cái gì bây giờ đâu. Tiêu Tà bắt lấy nữ đế tay nhỏ, sờ sờ chính mình như thiết giống nhau cực lạc côn, tiến đến nàng bên hai, hài hước hỏi. Vậy ngươi muốn ta như thế nào làm? Nữ đế cảm nhận được bên hai, truyền đến từng đợt nóng rực dương cương chi khí, vẫn là trong tay nắm lấy cực lạc côn. Tuyệt mỹ dung nhan phía trên, đã che kín một tầng đỏ ửng, thẹn thùng hỏi. Tiêu Tà khỏe miệng giơ lên một mạt cười xấu xa, tiến đến nữ đế bên hai, một trận thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Không được, ngươi cái này người xấu, nhân ra. Sao có thể? Dung miệng. Không được. Không được. Nữ đế mặt đẹp phía trên hiện lên một tia ghét bỏ chi sắc, đầu nhỏ riêu cùng cái trống bỏi dường như, cái này đại phôi đảng. Thế nhưng muốn cho nhân ra dùng miệng ngậm lấy cái kia dơ đổ vật, xấu lắm. Hảo, ta bảo bối Trinh Nhi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ đi. Tiêu Tà nhìn thấy nữ đế này phó thể sống chết không từ bộ dáng, cũng không hề bức bách nàng, tiến đến nàng bên thay hỏi. Nữ đế nhịn không được trắng Tiêu Tà liếc mắt một cái, sau đó cao giọng hô, cơ như tuyết, ngươi tiến bảo. Ngoài cửa bốn thị nữ, trong đó một cái chính là cơ như tuyết. Rốt cuộc cơ như tuyết thân là nữ đế bên người thị nữ, canh giữ ở nữ đế trước cửa, cũng là đương nhiên sự tình. Cơ như tuyết nghe được nữ đế nói, hơi hơi sửng sốt, ở mặt khác ba gã thị nữ treo ghẹo ánh mắt bên trong, căng ra đầu đẩy ra cửa phòng, đi vào nữ đế tẩm điện bên trong. Cơ như tuyết, tham kiến nữ đế. Cơ như tuyết trong lòng đã mơ hồ đoán được một ít, quỳ một gối ở nữ đế trước mặt, liền đầu cũng không dám ngẩng lên khởi. Ngẩng đầu lên. Nữ đế nhàn nhạt nói, cơ như tuyết nghe vậy, chậm rãi nâng lên chán ve, đương nhìn đến Tiêu Tà trần như nhộng bộ dáng khi, mặt đẹp nháy mắt biến đỏ bừng, bất quá ngại với nữ đế mệnh lệnh, nàng cũng không dám rời đi tầm mắt. Nguyên bản ta là chuẩn bị làm cửu thiên thánh cơ, tới thay ta phụng dưỡng ngươi, bất quá các nàng hiện giờ đều đi ra ngoài làm việc, cũng không ở huyện Lâm Phường, cái này cô gái nhỏ tư xác, cũng không thể so cửu thiên thánh cơ kém, hơn nữa vẫn là cái non, tiện nghi ngươi. Nữ đế nhìn thấy Tiêu Tà không kiêng nể gì, đánh giá cơ như tuyết bộ dáng, tức giận trắng Tiêu Tà liếc mắt một cái. Vẫn là ta bảo bối Trinh Nhi, đối vi phu tốt nhất. Tiêu Tà duỗi tay quát quát nữ đế quỳnh múi, khẽ cười nói. Nhìn ngươi này sắc mị mị bộ dáng, nước miếng đều phải chảy ra. Nữ đế làm nũng dường như chụp đánh Tiêu Tà một chút, quay đầu đối cơ như tuyết phân phó nói. Cơ như tuyết, ta muốn ngươi phụng dưỡng Tiêu Tà, hiểu chưa? Cái gì? Tuy rằng cơ như tuyết đã có điều chuẩn bị, nhưng là nghe được nữ đế nói lúc sau, vẫn là nhịn không được thất thanh nói. Như thế nào? Ngươi không muốn. Nữ đế sắc mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói. Không dám, cơ như tuyết lĩnh mệnh. Cơ như tuyết nhìn thấy nữ đế sắc mặt biến có chút khó coi, vội vàng túi đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Trinh Nhi, ngươi cũng đừng hù dọa nàng, về sau nàng có lẽ phải đổi tên tỷ tỷ ngươi. Tiêu Tà dứt lời, tay phải nhất chiêu, trực tiếp đem Cơ Như Tuyết hút tới rồi trong lòng ngực. Cơ Như Tuyết có thể trở thành nữ đế bên người thị nữ, nàng dung mạo ở huyện âm phường bên trong, tự nhiên cũng thuộc về đỉnh cấp. Tiêu Tà nhìn Cơ Như Tuyết vẻ mặt thẹn thùng, không dám nhìn thẳng chính mình bộ dáng, khẽ vuốt nàng đỏ bừng gương mặt, cười nói, đừng sợ, ta sẽ thực ôn nhu. Cơ Như Tuyết nghe được Tiêu Tà nói, thẹn thùng điểm điểm, vẻ mặt thẹn thùng nhắm lại hai mắt. Chẳng được bao lâu, ngoài cửa ba gã thị nữ, liền lại nghe được từng đợt lệnh người mặt đỏ thai hồng tà âm. Hai cái giờ lúc sau, Tiêu Tà nhìn trong lòng ngực hôn mê quá khứ Cơ Như Tuyết, trên mặt lộ ra một tia tự hào tươi cười. Ở họa giang hồ thế giới lúc sau, đem nữ đế thu phục, là nhất có lời mua bán. Bởi vì thu phục một cái nữ đế, còn thêm vào đưa tặng một cái huyện âm phường. Cơ Như Tuyết nguyên bản hẳn là họa giang hồ chi bất lương người cốt truyện bên trong nữ chính, bất quá bởi vì nữ đế nguyên nhân, nàng hiện tại đã trở thành Tiêu Tà nữ nhân, này chỉ sợ là Tiêu Tà thu nữ chính, nhẹ nhàng nhất một lần. Người cái này tên vô lại, cũng không biết kiềm chế điểm, cô gái nhỏ này chính là lần đầu tiên, ngươi cũng không sợ đem nàng lộng hỏng rồi. Nữ đế nhìn hôn mê quá khứ Cơ Như Tuyết, nhịn không được khắp một chút Tiêu Tà, oán trách nói. Không có việc gì, ta có chừng mực. Tiêu Tà dứt lời, lấy ra một viên đại hoàn đan, dùng miệng cấp Cơ Như Tuyết uy đi xuống, sau đó vận khởi trong cơ thể pháp lực, giúp hôn mê Cơ Như Tuyết, luyện hóa nàng trong cơ thể này cổ đại hoàn đan dược lực. Nguyên bản tu vi chỉ là ở trung tinh vị Cơ Như Tuyết, nuốt vào Tiêu Tà cho nàng úy hạ đại hoàn đan lúc sau, lại có Tiêu Tà giúp nàng luyện hóa đại hoàn đan dược lực, nàng tu vi nháy mắt liền đột phá tới rồi đại tinh vị, hơn nữa không ngừng tăng trưởng, vẫn luôn đạt tới đại tinh vị đỉnh, lúc này mới ngừng lại. Hảo A. Ngươi có tốt như vậy đồ vật, thế nhưng cấp Cơ Như Tuyết cái này nha đầu, không cho ta, ngươi bất công. Một bên nữ đế, nhìn thấy một màn này, nhịn không được ghen nói. Này liền ghen tị. Đừng nóng giận, vô cản sủ ta sao có thể đã quên ta bảo bối trinh nhi đâu. Này đó thứ tốt, vi phu đã sớm cho ngươi chuẩn bị tốt. Tiêu Tà tay phải vừa lật, lấy ra tam cái đan dược, một kiện màu trắng yếm cùng một phen màu trắng trường kiếm. Mấy thứ này, có ích lợi gì a? Nữ đế nhìn Tiêu Tà lấy ra mấy thứ này, có chút tò mò hỏi. Này ba viên đan dược, trong đó một viên là đại hoàn đan, có thể gia tăng 20 năm nội lực, một viên là giáp đan, có thể gia tăng 60 năm nội lực, còn có một viên là chú nhan đan, có thể bảo trì dung nhan 10 năm bất biến, cái này hiếm chính là dùng băng lang vương gia lông rèn mà thành, có thể chặn lại đại thiên vị cao thủ toàn lực một kích, này bạch long kiếm còn lại là dùng băng lang vương hàm răng rèn mà thành, có thể xem như thế giới này phía trên, đệ nhất thần kiếm. Tiêu Tà cười khẽ, cấp nữ đế nhất nhất giới thiệu nói, này còn kém không nhiều lắm. Nữ đế nghe xong Tiêu Tà giới thiệu, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Trinh Nhi, chúng ta hiện tại đi xử lý Long Tuyền bảo tàng sự tình, khiến cho Tuyết Nhi ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Tiêu Tà ôm nữ đế, nhẹ giọng nói. Hào đi. Nghe ngươi. Nữ đế vừa mới được đến Tiêu Tà cho nàng này đó bảo bối, tâm tình rất tốt, điểm điểm chăn ve, đáp ứng rồi xuống dưới. Tiêu Tà cùng nữ đế mặc xong lúc sau, liền rời đi tẩm điện. Trước khi rời đi, Tiêu Tà cố ý đối diện ngoại ba cái thị nữ phân phó một tiếng, làm các nàng chiếu cố hảo Cơ Như Tuyết. Cơ Như Tuyết thật đúng là mệnh hảo, hiện giờ hầu hạ Viêm Đế, có thể xem như bay lên cảnh cao làm vượng hoàng. Có cái gì hảo hâm mộ, chờ đến tiếp theo, ta liền chủ động yêu cầu đi phụng dưỡng Viêm Đế. Ngươi, đến phiên ngươi sao? Nếu không phải bởi vì Cửu Thiên Thánh Cơ vừa lúc không ở, ngươi cho rằng loại chuyện tốt này sẽ rơi xuống Cơ Như Tuyết trên đầu, lần sau nhưng không có tốt như vậy cơ hội. Chương 827 Thần Tiêu Vị. Nhìn Tiêu Tà cùng nữ đế nắm tay rời đi bóng dáng, ba gã thị nữ tức khắc ríu rít nghị luận lên, đối với các nàng này đó thị nữ tới nói, có thể hầu hạ Tiêu Tà chính là một kiện thực vinh hạnh sự tình. Chỉ cần có thể trở thành Tiêu Tà nữ nhân, như vậy địa vị liền sẽ viễn siêu bình thường thị nữ, nếu có thể thảo đến Tiêu Tà niềm vui, như vậy nói không chừng còn có thể được đến một cái danh phận. Tiêu Tà hiện giờ chính là thiên hạ minh chủ, liền tính chỉ là Tiêu Tà một cái thiếp, kia địa vị cũng so một cái thị nữ cao thượng vô số lần. Huyễn Âm Phường mật thất bên trong, Tiêu Tà tay phải vung lên, đem từ Long Tuyền bảo tàng bên trong lấy ra vàng bạc tài bảo, toàn bộ cấp lấy ra tới, một bên nữ đế, liền tính phía trước đã gặp qua Tiêu Tả ngự kiếm phi hành, nhưng là nhìn thấy Tiêu Tả chiêu thức ấy cách không lấy vật, mắt đẹp bên trong, vẫn là không cấm hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc. Này đó là Long Tuyền bảo tàng sao? Nhìn chất đầy hơn phân nửa cái vàng bạc tài bảo, nữ đế mắt đẹp bên trong, tràn đầy che giấu không được vui mừng, có này đó vàng bạc tài bảo, nàng liền có thể bốn phía phát triển chính mình thủ hạ thế lực. Trinh Nhi, kế tiếp một đoạn thời gian, Huyền Minh giáo cùng Thông Văn quán người, nhất định sẽ vì tranh đoạt Long Tuyền kiếm, đua cái ngươi chết ta sống, ngươi chỉ cần âm thầm phát triển Huyền Âm phường thế lực, chờ đến tích góp cũng đủ thế lực lúc sau, liền có thể nhất cử quét ngang thiên hạ. Đến lúc đó ta coi như cái phủi tay hoàng đế, ngươi coi như ta hoàng hậu, vì ta xử lý chính sự như thế nào. Tiêu Tả ôm nữ đế, khơi mào nàng cằm, nhìn thẳng nàng mắt đẹp, khẽ cười nói. Ngươi tưởng đến Mỹ, ta thế ngươi xử lý chính sự, ngươi hảo có thời gian, đi hái hoa ngắt cỏ đúng không? Nữ đế tức giận trắng Tiêu Tả liếc mắt một cái, thở phì phì nói. Nào có a, này không phải người tài giỏi thường nhiều việc sao? Tiêu Tả nghe vậy, cũng không cảm thấy xấu hổ, một bên nói chuyện, một bên đôi tay leo lên nữ đế thánh nữ phong. Đừng náo, hôm nay còn có rất nhiều sự tình muốn làm đâu. Chờ Cửu Thiên Thánh Cơ đã trở lại, ta làm các nàng hầu hạ ngươi, đến lúc đó ngươi nhưng đừng xin tha. Nữ đế vô rất Tiêu Tả tắc quái đôi tay, quay đầu nhìn về phía Tiêu Tả, có chút hài hước nói. Hiện giờ có Long Tuyền bảo tàng tương trợ, nữ đế liền có thể đại quy mô chiêu binh mãi mã. Bất quá muốn bốn phía phát triển chính mình thế lực, còn cần đem Cửu Thiên Thánh Cơ từ bên ngoài triệu tập trở về mới được. Trinh Nhi, ngươi nhưng đừng coi khinh vi phu, đừng nói Cửu Thiên Thánh Cơ, liền tính là 90 Thiên Thánh Cơ, vi phu làm theo có thể đem các nàng thu thập dễ bảo. Tiêu Tả một phách nữ đế mông vện, đắc ý cười nói. Nhìn đem ngươi có thể. Nữ đế nhìn thấy Tiêu Tả dáng vẻ đắc ý, có chút khinh bỉ trắng Tiêu Tả liếc mắt một cái. Tiêu Tả cùng nữ đế vui đùa ầm ĩ một lúc sau, sắc mặt biến nghiêm túc lên, đối nữ đế nói, Trinh Nhi, hiện tại vẫn là làm chính sự quan trọng, có đại hoàn đan cùng giáp đan tương trợ, tin tưởng có thể làm ngươi thuận lợi đột phá đại thiên vị, có ta tương trợ nói, có thể làm ngươi nhanh nhất tốc độ luyện hóa này đó dược lực, đến lúc đó lại xứng với Bạch Long Kiếm, thực lực của ngươi tất nhiên tăng nhiều, ta cũng có thể yên tâm một ít. Hảo, nghe ngươi. Nữ đế nhìn thấy Tiêu Tả nghiêm túc lên, cũng nghiêm túc lên, lấy ra đại hoàn đan cùng giáp đan cùng nhau nuốt đi xuống, ngay sau đó ngồi xếp bằng, vận khởi huyền âm quyết, nhanh chóng luyện hóa lên. Tiêu Tả thấy thế, duỗi tay ấn ở nữ đế sau lưng, trong cơ thể pháp lực cấp tốc vận chuyển, giúp nữ đế nhanh chóng luyện hóa nổi lên trong cơ thể dược lực. Có 80 năm tinh thuần nội lực tương trợ, vốn dĩ chính là đại thiên vị đỉnh nữ đế, nháy mắt liền đột phá đại thiên vị bình cảnh. Nhất cử bước vào thần tiêu vị, theo dược lực không ngừng luyện hóa hấp thu, nữ đế tu vi cũng đang không ngừng tăng trưởng, mãi cho đến đạt thần tiêu vị trung kỳ, lúc này mới đình chỉ tăng trưởng. Nửa giờ lúc sau, nữ đế chậm rãi mở hai mắt, mắt đẹp bên trong hiện lên một đạo tử mang, cảm thụ được trong cơ thể đột nhiên tăng lên lực lượng, nữ đế quay đầu nhìn về phía Tiêu Tả. Hiện giờ ngươi vừa mới đột phá, đối với lực lượng khống chế, còn không quá thuần thục, ta cho ngươi làm buổi luyện đi. Tiêu Tả nhìn thấy nữ đế nóng lòng muốn thử biểu tình, nơi nào còn không rõ nàng tâm tư. Đây chính là ngươi nói, vậy ngươi đợi lát nữa vạn nhất thua, nhưng đừng khóc cái mũi. Nữ đế nghe vậy, khẽ cười một tiếng, thân hình vừa động, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Tả phía sau, đùi ngọc cao nâng, hướng tới Tiêu Tả ngực, tia chớp đá qua đi. Tốc độ đủ rồi, nhưng là lực lượng còn kém một chút. Tiêu Tả khỏe miệng hơi hơi một gõ. Đối mặt nữ đế một cái tiên chân, tay phải tia chớp chảo ra, chảo một cái đã bắt được nữ đế cổ chân, tay trái thuận tay sờ soạn một phen nữ đế bóng loáng, co giãn 10 phần đùi ngọc. Tuy rằng nữ đế đã là Tiêu Tả nữ nhân, chính là bị Tiêu Tả như vậy một sờ, nữ đế mặt đẹp phía trên, vẫn là nhịn không được nhiễm một mạt đỏ ửng. Lại đến, Tiêu Tả nhìn thấy nữ đế này phó tiểu nữ nhân bộ dáng, buông ra nàng cổ chân, cười nói. Nguyên bản nữ đế sợ hãi thực lực của chính mình bạo tăng, một không cẩn thận sẽ thương đến Tiêu Tả, cho nên chỉ dùng 7 thành công lực, hiện tại nhìn thấy Tiêu Tả thế nhưng có thể, nhẹ nhàng như vậy tiếp được chính mình công kích, may mà cũng không ở lưu thủ, toàn lực công hướng về phía Tiêu Tả. Vèo vèo vèo. Nữ đế dưới chân bỗng nhiên một dậm, đem mặt đất giẫm thành một đống đá vụn, thân hình bỗng nhiên nhằm phía Tiêu Tả, đôi tay hoa chảo, mang theo từng đợt tiếng xé gió, nháy mắt xuất hiện vô số chảo ảnh, hướng tới Tiêu Tà bắt qua đi. Thiết khối. Đương đương đương. Tiêu Tà ý niệm vừa động, con cả người cơ bắp đống nhiên ngưng tụ, nháy mắt biến so sắt thép còn muốn cứng rắn, nữ đế đôi tay hóa chảo, quán chú nội lực, liền tính là sắt thép cũng có thể đủ xuyên thủng. Bất quá đương nữ đế đôi tay, chộp vào Tiêu Tà trên người khi, lại là bắn nổi lên từng đạo hỏa hoa, không chỉ có không có thương tổn đến Tiêu Tà, ngược lại đem nữ đế đôi tay, chấn đến sinh đau. Không đánh. Không đánh. Ngươi khổ luyện công phu như vậy cường, này còn như thế nào đánh a? Nữ đế nhìn thấy chính mình toàn lực công kích, thế nhưng liền Tiêu Tà phòng ngự đều đánh không phá, vội vàng vây vây tay, không đánh. Nay liền nhận thua. Tiêu Tà thấy thế, một tay đem nữ đế ôm vào trong lòng ngực, sùng lịch quát quát nàng quỳnh mũi. Hoan ra, ta đời này liền chết ở ngươi trên tay. Nữ đế đem chán ve dựa vào Tiêu Tà ngực, nhận mệnh dường như nói. Nguyên bản nữ đế còn tưởng rằng đột phá thần tiêu vị lúc sau, có thể giao huấn Tiêu Tà một đốn, xả xả giận đâu. Không nghĩ tới liền tính đột phá tới rồi thần tiêu vị, ở Tiêu Tà trước mặt, làm theo vẫn là không có sức phản kháng. Kể từ đó, nữ đế cũng liền hoàn toàn nhận mệnh, trở thành Tiêu Tà nữ nhân, có lẽ cũng là không tồi lựa chọn. Tiêu Tà nhìn thấy nữ đế, đột nhiên biến đa sầu đa cảm lên, trong mắt hiện lên một tia ý cười, túi đầu hướng tới nàng cái miệng nhỏ, khẽ hôn một cái. Tiêu Tà, yêu ta. Tiêu Tà vừa mới đem đầu nâng lên, lại thấy nữ đế một phen câu lấy Tiêu Tà cổ, một đôi hồng bảo thạch mắt đẹp bên trong, đã che kín một hồ xuân thủy. Tiêu Tà nghe vậy, khoe miệng hơi hơi một câu, hướng tới nữ đế ngọc thần hôn đi xuống, một tay nâng nữ đế mông vệnh, một tay ôm nữ đế eo thon nhỏ. Động tình dưới nữ đế, còn lại là đôi tay câu lấy Tiêu Tà cổ, một đôi thon dài đùi ngọc, gắt gao kẹp lấy Tiêu Tà eo gấu. Chương 820-805 Hỏa Linh Chi. Không quá một hồi, mật thất bên trong, liền tràn ngập, từng đợt lệnh người huyết mạch phun trương tiểu xuyên thanh. Đổi mới mau vô quảng cáo. Một giờ lúc sau, Tiêu Tà nhìn nữ đế mặt đẹp phía trên, vẻ mặt thỏa mãn chi sắc, cười ở cái trán của nàng khẽ hôn một cái. Kế tiếp trong vòng 3 ngày, Tiêu Tà vẫn luôn đãi ở huyện Âm Phường, cùng nữ đế cùng cơ như tuyết hai vị mỹ tiểu nương, quá không biết xấu hổ nhật tử. 3 ngày lúc sau, Huyền Minh giáo cùng Thông Văn quán người, cũng dựa theo Tiêu Tà đưa ra yêu cầu, giá cao mua sắm Long Tuyển kiếm tin tức, hơn nữa phái người chạy tới núi Thanh Thành, Dương Thúc Tử nơi kiếm lư. Tiêu Tà vì xem náo nhiệt, mang theo cơ như tuyết cùng chạy tới núi Thanh Thành, nếu Tiêu Tà đoán trước không tồi, ở núi Thanh Thành còn có thể đủ đụng tới bất lương soái, đến lúc đó cũng có thể thăm thăm hàn đế. Đến nội nữ đế, bởi vì Tiêu Tà cho nàng Long Tuyển bảo tàng, đang ở mạnh mẽ khuyết trương chính mình thủ hạ thế lực, cho nên huyện Âm Phường gần nhất có rất nhiều sự tình, yêu cầu nữ đế tự mình tọa chấn, nàng cũng chỉ có thể đái ở huyện Âm Phường bên trong. Tuyết Nhi, ngươi xem phía dưới cảnh sắc, có phải hay không thực mỹ a? Tiêu Tà ôm cơ như tuyết, lợi dụng ngự kiếm phi hành chạy tới núi Thanh Thành, một bên thao túng phi kiếm, một bên trêu đùa cơ như tuyết. Bởi vì cơ như tuyết phía trước vẫn luôn là nữ đế bên người thị nữ, cho nên nàng đối với Tiêu Tà xưng hô cũng vẫn luôn là Tiêu công tử cùng Viêm đế, ở Tiêu Tà mạnh mẽ yêu cầu dưới, mới dần dần đổi thành Tiêu ca ca. Ân, thực mỹ. Cơ như tuyết tuy rằng là lần đầu tiên ngự kiếm phi hành, bất quá bị Tiêu Tà ôm vào trong lòng ngực, nàng lại cảm thấy có loại xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn. Cấp lại phi cao một chút, khởi. Tiêu Tà ý niệm vừa động, trực tiếp thao túng phi kiếm, bay đến tầng mây phía trên. Dù sao Tiêu Tà lợi dụng ngự kiếm phi hành, khẳng định có thể ở Huyền Minh giáo cùng Thông Văn quán người phía trước, đuổi tới núi Thanh Thành, cho nên Tiêu Tà cũng không vội với nhất thời, còn không bằng tiêu phí một ít thời gian, cùng cơ như tuyết hảo hảo bồi dưỡng một chút cảm tình đâu. Hảo Mỹ A. Chờ đến Tiêu Tà thao túng phi kiếm, bay đến tầng mây phía trên thời điểm, cơ như tuyết nhìn dưới chân giơ tay có thể với tới mây trắng, nhịn không được cảm thán nói. Lạnh lạnh. Nguyên lai vân là cái dạng này. Cơ như tuyết nhịn không được ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay sờ sờ phía dưới mây trắng, chỉ cảm thấy sờ đến một tầng hơi mỏng hơi nước, lạnh lạnh. Tiêu Tà nhìn thấy cơ như tuyết giống như một cái hài tử dường như, vuốt phía dưới mây trắng, ý niệm vừa động, thả chậm phi kiếm phi hành tốc độ, ngồi xuống bồi nàng cùng nhau chơi đùa lên. Bởi vì tiêu phí Tiêu Tà thả chậm tốc độ, bồi cơ như tuyết du ngoạn nguyên nhân, cho nên tiêu phí ban ngày thời gian. Tiêu Tà cùng cơ như tuyết mới chạy tới Thanh Vân Thành. Bất quá đương Tiêu Tả cùng Cơ Như Tuyết đuổi tới Thanh Vân Thành lúc sau, Thông Văn Quán cùng Huyền Minh giáo người còn không có đuổi tới. Tuy rằng ở núi Thanh Thành phụ cận cũng có Thông Văn Quán cùng Huyền Minh giáo phân bộ người, nhưng là dựa vào này đó phân bộ tiểu lâu la đi cướp đoạt Long Tuyền kiếm, chỉ sợ không những đoạt không đến Long Tuyền kiếm, ngược lại sẽ rút dây động rừng. Vì để ngừa vặn nhất, Minh Đế cùng Lý Tự Nguyên chỉ là làm này đó phân bộ tiểu lâu la âm thầm giám thị kiếm lưu động tĩnh. Mà bọn họ còn lại là phái ra thủ hạ cao thủ, tốc độ cao nhất chạy tới núi Thanh Thành, cướp đoạt Long Tuyền kiếm. Tiêu ca ca, Long Tuyền bảo tàng không phải đã bị ngươi cầm đi sao? Chúng ta hiện tại tới núi Thanh Thành làm gì? Cơ Như Tuyết lôi kéo Tiêu Tà tay, có chút nghi hoặc hỏi. Cơ Như Tuyết đã là Tiêu Tà nữ nhân, cho nên có một số việc, Tiêu Tà cũng không có gạt nàng, Long Tuyền bảo tàng sự tình, cũng đều nói cho Cơ Như Tuyết. Cũng chính bởi vì vậy, Cơ Như Tuyết mới có chút tò mò, vì cái gì Tiêu Tả còn sẽ đến núi Thanh Thành. Tuyết Nhi, ta nghe nói núi Thanh Thành có một gốc cây ngàn năm hỏa linh chi, lúc này đây tới núi Thanh Thành mục đích, chính là tìm kiếm này cây ngàn năm hỏa linh chi, thuận tiện xem náo nhiệt thôi. Tiêu Tả nghe được Cơ Như Tuyết nói, cười giải thích nói. Chính là núi Thanh Thành lớn như vậy, chỉ bằng chúng ta hai người, muốn tìm kiếm hỏa linh chi, kia không phải giống như biển rộng tìm kim sao. Cơ Như Tuyết nghe vậy, ngược lại càng thêm nghi hoặc. Phải biết rằng hỏa linh chi cùng mặt khác linh chi không giống nhau, bình thường linh chi là lớn lên ở trên mặt đất, mà hỏa linh chi còn lại là lớn lên ở ngầm, trừ phi vận khí cực hảo, nếu không liền tính hỏa linh chi liền ở dưới chân bùn đất chung, cũng không nhất định có thể phát hiện. Yên tâm, vi phu đều có diệu kế. Tiêu Tả quát quát Cơ Như Tuyết quỳnh mũi, không hề nhiều giải thích cái gì, lôi kéo nàng tay nhỏ hướng tới núi Thanh Thành đi qua. Tiến vào núi Thanh Thành lúc sau, Tiêu Tả liền đem pháp lực rót vào hai mắt bên trong, mở ra linh ngục. Thông qua linh ngục là có thể đủ thông qua không khí bên trong, phát ra linh khí nồng đậm trình độ, tới tiến hành tâm bảo. Loại này phương pháp kỳ thật là tu chân giới bên trong, một loại tâm bảo thủ đoạn nhỏ, vạn vật đều có linh khí. Nói như vậy, linh khí cao địa phương, đều sẽ tồn tại một ít bảo vật. Bất quá loại này dùng linh mục tầm bảo thủ đoạn, cũng chỉ có thể tìm kiếm một ít tương đối cấp thấp bảo vật, bởi vì một ít cao cấp bảo vật, sẽ thu liễm chính mình quang hoa, nhìn qua thật giống như bình thường đồ vật giống nhau, cũng chính là cái gọi là thần vật tự hối. Tuy rằng nói linh mục tầm bảo loại này thủ đoạn, là tương đối cấp thấp tầm bảo thủ đoạn, nhưng là đó là ở tu chân giới bên trong, mà nếu phóng tới họa giang hồ thế giới bên trong, là có thể xem như phi thường cao cấp tầm bảo thủ đoạn. Còn rốt cuộc họa giang hồ bên trong bảo vật, nhưng không có gì cao cấp bảo vật, càng sẽ không che giấu chính mình linh khí. Tiêu Tả mang theo Cơ Như Tuyết ở núi Thanh Thành bên trong, chuyển động nửa ngày lúc sau, Cơ Như Tuyết nhìn Tiêu Tả ánh mắt, tràn đầy sùng bái chi sắc. Tuy rằng nói Tiêu Tả còn không có tìm được ngàn năm hỏa linh chi, nhưng là tại đây nửa ngày bên trong, Tiêu Tả đã phát hiện một gốc cây hơn 2.000 năm nhân sâm vương, còn có mười mấy cây mấy trăm năm chân quý dược liệu. Này đó dược liệu, mỗi một gốc cây đều là cực kỳ chân quý dược liệu, nhưng là ở Tiêu Tả trước mặt, lại giống như thực dễ dàng là có thể đủ tìm được giống nhau. Có chút dược liệu rõ ràng là dưới mặt đất, Tiêu Tả lại vẫn cứ có thể tinh chuẩn tìm được, Cơ Như Tuyết cũng không thể không bội phục Tiêu Tả tầm bảo năng lực. Thông qua linh mục, Tiêu Tả thực mau liền lại phát hiện một chỗ linh khí nồng đậm địa phương. Tiêu Tả mang theo Cơ Như Tuyết đuổi tới cái này địa phương lúc sau, trực tiếp vận dụng thần thức, thảm dường như điều tra lên. Tìm được rồi. Tiêu Tả tay phải hướng tới phía trước mặt đất cách không đánh ra, tức khắc trên mặt đất đánh ra một cái 2 mét thâm hố to, mà hố to bên trong, một gốc cây màu đỏ ngàn năm hỏa linh chi chính sừng sững ở trong đó. Thật là lợi hại. Cơ Như Tuyết nhìn thấy một màn này, vẫn là nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói. Tiêu Tả có thể cách không một trường đánh ra, trên mặt đất đánh ra 2 mét thâm đại động, thuyết minh Tiêu Tả nội lực hồn hậu. Mà Tiêu Tả một trưởng trụ bay mặt đất, vừa lúc hiển lộ ra hỏa linh chi, lại không tổn thương hỏa linh chi mảy may, như vậy tinh chuẩn lực khống chế, càng là Cơ Như Tuyết cuộc đời lần đầu tiên nhìn thấy. Tiêu Tả tay phải hơi hơi một câu, một đạo vô hình chi lực truyền ra, ngàn năm hỏa linh chi liền liền căn dựng lên, phi dừng ở Tiêu Tả trong tay. Tiêu ca ca, ngàn năm hỏa linh chi đã tìm được rồi, chúng ta kế tiếp làm cái gì a? Cơ Như Tuyết kéo Tiêu Tả trong tay, có chút tò mò hỏi. Chương 829 Kiếm Lư. Tiêu Tả ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, ở núi Thanh Thành bên trong chuyển động ban ngày, hôm nay sắc cũng đã tối sầm xuống dưới. Đổi mới mau vô quảng cáo. Tiêu Tả đối Cơ Như Tuyết cười nói, chúng ta đi trước đánh cái con mồi, sau đó đi gặp Dương Thúc Tử. A, đừng thất thần, đi thôi. Tiêu Tả lôi kéo còn không có phản ứng lại đây Cơ Như Tuyết, đi tìm con mồi. Tiêu Tả lợi dụng thần thức cảm giác, thực mau liền tìm kiếm tới rồi con mồi, cùng với một tiếng thê lương hổ giống, một con 300 nhiều cân thành niên mãnh hổ, liền bị Tiêu Tả một quyền cấp đánh chết. Tiêu Tả một tay nâng láo hổ cái đuôi, một tay lôi kéo Cơ Như Tuyết tay nhỏ, ánh sáng mặt trời thúc tử kiếm lưu đổi qua đi. Hiện giờ sắc trời đã tối, toàn bộ núi Thanh Thành bên trong, cũng liền Dương Thúc Tử kiếm lưu còn có đèn đuốc sáng trưng, cho nên thực dễ dàng liền có thể tìm được Dương Thúc Tử kiếm lưu. Xuyên qua một mảnh rừng trúc lúc sau, một cái dùng cây trúc dựng ở kiếm lư, liền xuất hiện ở Tiêu Tả cùng Cơ Như Tuyết trước mặt. Ai? Các ngươi là ai? Như thế nào sẽ đến này? Diện mạo thanh lệ linh tú, thân xuyên màu tím nhạt thường phục Lục Lâm Hiên, trước tiên liền chú ý tới, xuất hiện ở kiếm lư ngoại Tiêu Tả cùng Cơ Như Tuyết, đi đến Tiêu Tả hai người trước mặt, có chút tò mò hỏi. Lục Lâm Hiên cùng Lý Tinh Vân ở 8 tuổi thời điểm, đã bị Dương Thúc Tử đưa tới kiếm lư bên trong. Tại đây 8 năm, Lục Lâm Hiên trừ bỏ cùng Dương Thúc Tử xuống núi, đi thu mua sinh hoạt vật tư thời điểm, mới có thể ngẫu nhiên nhìn thấy những người khác. Bất quá Lục Lâm Hiên tại đây 8 năm bên trong, trừ bỏ Lý Tinh Vân cùng Dương Thúc Tử, chưa từng thấy đến những người khác đã tới kiếm lư đâu. Vị cô nương này, tại hạ Tiêu Tả, vị này chính là thê tử của ta, Cơ Như Tuyết. Ta phu thê hai người, nguyên bản là ở núi Thanh Thành bên trong du ngoạn, bất quá trong khoảng thời gian ngắn đã quên thời gian. Hiện giờ sắc trời đã tối, xuống núi thực sự không tiện, vừa rồi nhìn đến bên này có ánh đèn, cho nên mới muốn tại đây mượn dùng một đêm, còn thỉnh cô nương hành cái phương tiện. Tiêu Tả triều Lục Lâm Hiên ôm quyền hành lễ, mỉm cười nói. Sư muội, ngươi ở với ai nói chuyện đâu? Lý Tinh Vân nghe được Lục Lâm Hiên thanh âm, đẩy ra cửa phòng đi ra. Nhìn thấy Tiêu Tả cùng Cơ Như Tuyết lúc sau, cũng là hơi hơi sửng sốt. Sư ca, bọn họ nói muốn tại đây tá túc một đêm. Lục Lâm Hiên nhìn thấy Lý Tinh Vân ra tới lúc sau, vội vàng đối Lý Tinh Vân nói. Lý Tinh Vân nhìn Tiêu Tả cùng Cơ Như Tuyết liếc mắt một cái, ánh mắt liền rơi xuống Tiêu Tả bên chân, kia chỉ thành niên mãnh hổ thi thể thượng. Đương nhìn đến kia lão hổ trên đầu vết thương chí mạng khi, Lý Tinh Vân hai mắt, nhịn không được hơi hơi một ngưng. Lý Tinh Vân tinh thông y dược thuật, cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, này lão hổ là bị người dùng nắm tay đánh chết, có thể một quyền đánh chết một con thành niên mãnh hổ, trước mắt này một nam một nữ, khẳng định không phải cái gì người thường. Bên kia nghe được động tĩnh Dương Thúc Tử, cũng đã đi ra, đương cảm thụ Tiêu Tả trên người phát ra, như có như không khí thế khi, Dương Thúc Tử khẽ to mày. Tiêu Tả trên người loại cảm giác này, làm Dương Thúc Tử nhớ tới Bất Lương Soái. Chỉ có ở đối mặt Bất Lương Soái thời điểm, Dương Thúc Tử mới có thể cảm nhận được loại này như có như không khí thế. Tuy rằng Dương Thúc Tử không biết Tiêu Tả chân chính thân phận, nhưng là có thể tản mát ra loại này khí thế người, thực lực tuyệt đối xa ở hắn phía trên. Thinh Vân, Lâm Hiên, người tới là khách, thỉnh hai vị khách nhân vào đi. Dương Thúc Tử biết, nếu Tiêu Tả thật là vì Long Tuyển Kiếm mà đến, chỉ sợ lấy thực lực của hắn, cũng không phải là Tiêu Tả đối thủ. Cho nên còn không bằng lấy bất biến ứng vạn biến, thăm một chút bọn họ ý đồ đến, sau đó gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Đã biết sư phó, hai vị khách nhân, bên trong thỉnh đi. Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên nghe được Dương Thúc Tử nói, gật gật đầu, cũng không lại ngăn cản, làm Tiêu Tả cùng Cơ Như Tuyết vào kiếm lư. Tại hạ Dương Thúc Tử, hai vị này là ta đồ nhi, Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên, không biết hai vị khách nhân vì sao sẽ đêm khuya đi vào ta này kiếm lưu đâu. Dương Thúc Tử triều Tiêu Tả hai người, ôm quyền hành lễ, có chút để phòng hỏi. Dương tiên sinh khách khí, tại hạ Tiêu Tả, vị này chính là tiện nội Cơ Như Tuyết, ta phu thê hai người, nguyên ở núi Thanh Thành Trung Du Ngoạn, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn đã quên canh giờ, lúc này mới tới mạo muội tới đây, hy vọng có thể tá túc một đêm. Tiêu Tả chắp tay nói. Dương Thúc Tử nghe vậy, gật gật đầu. Bất quá hắn trong lòng đối với Tiêu Tả nói, rốt cuộc tin vài phần, vậy không được biết rồi. Tinh Vân, Hiên Nhi, các ngươi hai cái đi thu thập một gian phòng trống ra tới, làm Tiêu công tử bọn họ hai người, ở tạm một đêm đi. Dương Thúc Tử sờ sờ chính mình râu, chiều Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên phân phó nói. Đã biết. Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên nghe được Dương Thúc Tử nói, lên tiếng, vội vàng đi thu thập phòng trống. Dương tiên sinh, không biết có không mượn một chút phòng bếp. Ta tưởng xử lý một chút hôm nay mới vừa đánh con mồi. Tiêu Tả chỉ vào một bên lão hổ thi thể, cười hỏi. Tay trái nhất bên trong kia gian đó là phòng bếp, Tiêu công tử thỉnh tự tiện đi. Dương Thúc Tử nhìn thoáng qua lão hổ thi thể, ánh mắt hơi đổi, ngay sau đó chỉ vào bên trong một gian trúc úc, đối Tiêu Tả nói. Đa tạ. Tiêu Tả ánh sáng mặt trời Thúc Tử cảm tạ một tiếng, một tay kéo lão hổ cái đuôi, một tay lôi kéo cơ như tuyết tay nhỏ, hướng tới phòng bếp phương hướng đi qua. Tiêu Tả, tên này, rất quen thuộc a. Dương Thúc Tử nhìn Tiêu Tả cùng cơ như tuyết rời đi bóng dáng, trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Con. Dương Thúc Tử vẫn luôn ẩn cư ở núi Thanh Thành Kiếm Lư bên trong, trừ bỏ đi thu mua sinh hoạt vật tư, rất ít xuống núi, cho nên hắn mới không có nhận ra Tiêu Tả. Bất quá Dương Thúc Tử ở dưới chân núi thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe đến mọi người đàm luận Tiêu Tả tên này, cho nên tuy rằng không có nhận ra Tiêu Tả, rồi lại cảm giác rất quen thuộc. Bên kia Tiêu Tả mang theo cơ như tuyết đi vào phòng bếp lúc sau, liền bắt đầu xử lý khởi lão hổ thi thể, lột ra lấy máu đối với Tiêu Tả tới nói, là kiện thực chuyện dễ dàng, chẳng được bao lâu, lão hổ thịt cùng xương cốt, liền hoàn mỹ chia liệm mở ra. Tuyết Nhi, ngươi xem đây là cái gì? Đại bổ Nga. Tiêu Tả giơ thiết xuống dưới hổ tiên, quơ quơ, chiều cơ như tuyết cười xấu xa nói. Không được, ngươi không thể ăn cái này đổ tồi. Cơ như tuyết nhìn thấy Tiêu Tả vẻ mặt cười xấu xa bộ dáng, mặt đẹp một trận đỏ bừng, bất quá vẫn là chịu đựng ngượng ngùng, một phen đoạt được Tiêu Tả trong tay hổ tiên, sau đó trực tiếp ném tới bên ngoài trong hổ ủy cá đi. Ai? Đây chính là thứ tốt ta. Như vậy ném, thật là quá đáng tiếc. Tiêu Tả thấy thế, có chút đáng tiếc lắc lắc đầu. Phi, đại phôi đản. Cơ như tuyết nghe vậy, nhịn không được khẽ gắt một ngụm. Hiện giờ nàng cùng Tiêu Tả hai người bên ngoài, nàng một người hầu hạ Tiêu Tả, cũng đã chống đỡ không được, mỗi một lần đều yêu cầu tha mới được. Nếu lại làm Tiêu Tả ăn loại này đại bổ chi vật, đêm nay làm còn không được, bị Tiêu Tả cấp lăn lộn chết ta. Tiêu Tả nhìn thấy cơ như tuyết vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng, duỗi tay chụp một chút nàng mông vện, cười nói, hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem vi phu tay nghề a. Tiêu Tả dứt lời, một tay đem hổ thịt vứt đến không trung. Tay phải cầm dao phay, ánh đao lập lòe, ở không trung lưu lại từng đạo dao phay tan ảnh. 100 nhiều cân hổ thịt, nháy mắt bị cắt thành 100 nhiều khối, mỗi một khối vừa lúc một cân, không nhiều không ít. Chương 830 tăng lên tu vi. Một phần thịt kho tàu, một phần hấp, còn có một phần bạo xào. Tiêu Tả đem hổ thịt chia làm tam phần, gật gật đầu, đột nhiên một phách cái chắn nói, thiếu chút nữa đã quên, còn có canh đâu. Tiêu Tả dứt lời. Vội vàng mang tới một cái tiểu nồi, sau đó đem hổ cốt lấy lại đây, nếu là người bình thường ngao canh nói, sẽ thực hao phí thời gian, nhưng là Tiêu Tả không giống nhau. M. Chỉ thấy Tiêu Tả cầm hổ cốt, ý niệm vừa động, sử dụng ra chấn chấn trái cây năng lực, hổ cốt bên trong cốt thủy, nháy mắt bị chấn thành bột phấn. Tiêu Tả cầm hổ cốt run lên, này đó biến thành bột phấn cốt thủy, liền toàn bộ ngã vào nồi bên trong. Kế tiếp Tiêu Tả lại lấy ra 1000 năm hỏa linh chi, còn có 2000 niên đại nhân sâm vương, cùng với một ít chân quý 100 năm dược liệu, đem chúng nó toàn bộ chấn thành bột phấn, cùng nhau ngã vào trong nồi. Tuyết Nhi, chờ này canh ngao hảo, chỉ cần ngươi đem nó cấp uống lên, hơn nữa ta giúp ngươi luyện hóa trong đó dược lực, tin tưởng ngươi tu vi, tất nhiên có thể nhất cử đột phá đến đại thiên vị. Tiêu Tả cấp trong nồi ngã vào nước trong lúc sau, dùng tiểu hỏa ngao nấu. Quay đầu đối một bên cơ như tuyết cười nói. Cảm ơn Tiêu ca ca, ngươi đối Tuyết Nhi thật tốt. Cơ như tuyết nghe vậy, ôm Tiêu Tả eo, đem khuôn mặt dán ở Tiêu Tả ngực, ôn nhu nói. Cùng ta khách khí cái gì? Chỉ cần ngươi đêm nay. Tiêu Tả khỏe miệng giơ lên một mặt cười xấu xa, tiến đến cơ như tuyết bên thai một trận lời nói nhỏ nhẹ, đem nàng đậu đến một trận mặt đỏ thai hồng. Chán ghét, ngươi xấu lắm. Cơ như tuyết nghe xong Tiêu Tả nói. Đầy mặt thẹn thùng trắng Tiêu Tả liếc mắt một cái. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu sao. Tiêu Tả vẻ mặt vô sỉ, nhéo nhéo cơ như tuyết mông vện, cười xấu xa nói. Ở Tiêu Tả cùng cơ như tuyết vui đùa ầm ĩ bên trong, ước chừng tiêu phí một giờ thời gian, mới đưa này đó hổ thịt làm thành mỹ vị món ngon. Hoa! Thơm quá! Hôm nay có lộc ăn, ta không khách khí. Lý Tinh Vân dùng sức hút một ngụm, không khí bên trong tràn ngập hương khí, cầm chiếc đũa hướng tới thịt kho tàu hổ thịt gắp qua đi. Bang! Dương Thúc Tử thấy thế, dùng chiếc đũa đem Lý Tinh Vân chiếc đũa mở ra, khiển trách nói, không quý củ, khách nhân còn không có động chiếc đũa đâu. Tiêu công tử, các ngươi trước hết mời đi. Tiêu Tà nghe được Dương Thúc Tử nói, tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, rốt cuộc Tiêu Tà vừa thấy liền không phải người thường, đột nhiên xuất hiện ở núi Thanh Thành bên trong, Dương Thúc Tử nếu không phòng bị một ít nói, ngược lại mới không bình thường. Tiêu Tà cũng không thèm để ý Dương Thúc Tử phòng bị, trực tiếp kẹp lên thịt kho tàu hổ thịt tan lên, Dương Thúc Tử nhìn thấy một màn này, lúc này mới chiều Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên điểm điểm. Ân ân ân. Ăn ngon ăn ngon, này thịt kho tàu vào miệng là tan, Tiêu đại ca, thủ nghệ của ngươi, đều có thể đủ đi ăn cơm cửa hàng, sinh ý khẳng định thực hảo. T. Hảo cay, thủy, cho ta thủy. Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên hai người, bất quá vẫn là chưa xuất sư giang hồ tay mơ thôi. Cho nên bọn họ cũng sẽ không hướng Dương Thúc Tử giống nhau, phòng bị Tiêu Tà cùng cơ như tuyết, càng sẽ không sợ hãi Tiêu Tà sẽ ở đồ ăn hạ độc. Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên, một đốn cuồng ăn hải tắc, thẳng đến đĩnh bụng, rốt cuộc ăn không vô, lúc này mới ngừng lại. Các ngươi hai cái ăn quá nóng nảy, ăn no căng đi. Uống khẩu canh, có trợ tiêu hóa. Tiêu Tà nhìn thấy Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên hai người, ăn no căng, nửa nằm bộ dáng, buồn cười lắc lắc đầu, cho bọn hắn một người thịnh một chén nhỏ hổ cốt canh. Cảm ơn Tiêu đại ca. Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên cũng không phòng bị. Tiếp nhận Tiêu Tà đưa qua hổ cốt canh, trực tiếp một ngụm uống lên đi xuống. Này hổ cốt canh bên trong, gia nhập bao gồm ngàn năm hỏa linh chi ở loại nhiều loại chân quý dược liệu, liền tính chỉ là một chén nhỏ, trong đó ẩn chứa dược lực, cũng là phi thường khổng lồ. Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên một ngụm uống xong hổ cốt canh, sắc mặt nháy mắt biến đỏ bừng, một bên Dương Thúc Tử thấy thế, hai mắt một ngừng, trong cơ thể nội lực vận chuyển lên, vận sức chờ phát động, chỉ cần có cái gì không đúng. Liền sẽ đối Tiêu Tà ra tay. Tiêu Tà thấy thế, vẫy vây tay nói, Dương tiên sinh không cần xuất ruột, này hổ cốt canh bên trong, gia nhập một ít dược liệu, Tinh Vân cùng Lâm Hiên chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, hấp thu không được trong đó dược lực thôi. Dương Thúc Tử nghe được Tiêu Tà nói, vội vàng đi đến Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên bên cạnh, cầm lấy bọn họ hai người thủ đoạn, đem một chút mạch, phát hiện bọn họ trong cơ thể đích xác chỉ là nhiều một cổ tinh thuần dược lực, mà không phải chúng độc. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dương Thúc Tử chiều Tiêu Tà chắp tay, thiệt tình thực lòng tạ nói, đa tạ Tiêu công tử, vì ta này hai cái kém đồ lo lắng. Không sao, ta chỉ là cảm thấy cùng bọn họ hai cái rất hợp ý, liền thuận tay giúp một phen mà thôi. Tiêu Tà vẫy vẫy tay nói. Tiêu Tà đem Dương Thúc Tử kiếm lư sở tại điểm, đã giá cao bán cho Huyền Minh giáo cùng Thông Văn Quán, hơn nữa bọn họ cũng phái ra cao thủ đuổi lại đây. Tiêu Tà ra tay giúp Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên tăng lên một chút thực lực, chỉ là vì làm cho bọn họ, không cần nhanh như vậy đã bị Huyền Minh giáo cùng Thông Văn Quán người, cấp bắt được, nếu không liền quá không có ý tứ. Hiện giờ nữ đế có Long Tuyền Bảo Tàng, đang ở âm thầm phát triển dưới trướng thế lực, mà Huyền Minh giáo cùng Thông Văn Quán người, lại đem lực chú ý toàn bộ dừng ở Long Tuyền Kiếm phía trên. Chỉ cần Lý Tinh Vân bọn họ, cùng Huyền Minh giáo cùng Thông Văn Quán người, dây dưa thời gian càng lâu. Nữ đế phát triển thế lực, liền sẽ càng dễ dàng, chờ đến Huyền Minh giáo cùng Thông Văn Quán phản ứng lại đây thời điểm, hết thể đều đã trở thành kết cục đã định. Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên tiêu phí hơn nửa giờ, mới vừa rồi đem hổ cốt canh bên trong ẩn chứa dược lực, cấp hoàn toàn hấp thu rớt. Lý Tinh Vân tu vi, nguyên bản là ở tiểu thiên vị, hấp thu này hổ cốt canh bên trong dược lực, trực tiếp đột phá tới rồi trung thiên vị, mà Lục Lâm Hiên tu vi, càng là trực tiếp từ nhỏ tinh vị. Nhất cử đột phá tới rồi đại tinh vị. Tiêu đại ca, ngươi này canh thật là lợi hại a. Lại cho ta uống một chén bái. Lục Lâm Hiên cảm thụ được trong cơ thể bạo tăng nội lực, chiếu Tiêu Tà làm nũng nói. Hiên nhi, chớ có hồ nháo. Ngươi tu vi từ nhỏ tinh vị đột phá đến đại tinh vị, yêu cầu hảo hảo củng cố, mà không phải tham công liều lĩnh, nếu không căn cơ không xong, đem hậu hoạn vô cùng. Dương Thúc Tử nghe được Lục Lâm Hiên nói, vội vàng khiển trách nói. Lược. Lục Lâm Hiên bị Dương Thúc Tử vừa uống mắng, vội vàng sợ tới mức rụt rụt cổ, nghịch ngậm phun ra lưới thơm. Dương tiên sinh, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta liền đi trước nghỉ tạm, cáo tử. Tiêu Tả nhìn thấy Lục Lâm Hiên này phó nghịch ngợm bộ dáng, buồn cười lắc lắc đầu, ánh sáng mặt trời thúc tử cáo từ một tiếng, liền mang theo Cơ Như Tuyết trở về phòng nghỉ ngơi đi. Các ngươi hai cái, thu thập một chút chén đũa, liền cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Dương thúc tử nhìn Tiêu Tả cùng Cơ Như Tuyết rời đi bóng dáng, hướng tới Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên phân phó một tiếng, cũng xoay người rời đi. Sư Minh, mấy thứ này liền giao cho ngươi tới thu thập, ta đi trước. Lục Lâm Hiên vô vô Lý Tinh Vân bả vai, cười cười, tung tăng nhảy nhót rời đi. Không phải đâu. Sư muội, ngươi cũng quá không nói nghĩa khí. Lý Tinh Vân nhìn Lục Lâm Hiên rời đi bóng dáng, nhịn không được kêu rên một tiếng. Chương 831 bất lương soái. Tuyết Nhi, này dư lại hổ cốt canh, ngươi chạy nhanh sấn nhiệt uống lên, nếu không đợi lát nữa lạnh, dược lực cũng sẽ yếu bớt. Trở lại phòng lúc sau, Tiêu Tả tay phải vừa lật, đem dư lại hơn phân nửa nồi hổ cốt canh lấy ra tới. Cơ Như Tuyết nhìn Tiêu Tả trong tay nồi, sờ sờ chính mình bụng nhỏ, mặt đẹp phía trên lộ ra một tia cười khổ, vừa rồi ăn có điểm no, hiện tại lại uống xong này hơn phân nửa nồi hổ cốt canh, thật đúng là có điểm khó khăn. Bất quá nhìn đến Tiêu Tả chờ mong ánh mắt, Cơ Như Tuyết cũng chỉ có thể khổ khuôn mặt nhỏ, cầm lấy này hơn phân nửa nồi hổ cốt canh, có chút gian nan uống một giọt không dư thừa. Tuyết Nhi, chạy nhanh vận công, ta tới giúp ngươi luyện hóa dược lực. Tiêu Tả nhìn thấy Cơ Như Tuyết khuôn mặt nhỏ, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn hấp thu không được như vậy nhiều dược lực, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ rực bộ dáng, nhịn không được cười nói. Cơ Như Tuyết nghe vậy, điểm điểm chăn ve, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, vận khởi huyễn âm quyết, bắt đầu toàn lực luyện hóa nổi lên trong cơ thể dược lực. Tiêu Tả còn lại là đôi tay hấn ở Cơ Như Tuyết sau lưng, vận chuyển trong cơ thể pháp lực, giúp nàng nhanh chóng luyện hóa này cổ khổng lồ dược lực. Nửa canh giờ lúc sau, Cơ Như Tuyết đem trong cơ thể dược lực tất cả luyện hóa hấp thu, tu vi thành công từ đại tinh vị, nhất cử đột phá tới rồi đại thiên vị. Tuyết Nhi, ngươi lúc này đây từ đại tinh vị trực tiếp đột phá tới rồi đại thiên vị, cảnh giới có chút theo không kịp, ngươi về sau yêu cầu tiêu phí chút thời gian, củng cố một chút mới được, minh bạch sao? Tiêu Tả ôm Cơ Như Tuyết, nhắc nhở nói. Tuyết Nhi minh bạch. Cơ Như Tuyết nằm ở Tiêu Tả trong lòng ngực, cảm thụ được Tiêu Tả ngực truyền đến độ ấm, giống chỉ miêu mẹ giống nhau, vẻ mặt hưởng thụ dùng gương mặt, ở Tiêu Tả ngực cọ cọ. Tuyết Nhi, mới vừa cơm nước xong, vi phu giúp ngươi tiêu tiêu thực đi. Tiêu Tả đôi tay leo lên Cơ Như Tuyết thánh nữ phòng, tiến đến nàng bên thai khẽ cười nói. Chán ghét, ngươi xấu lắm. Cơ Như Tuyết nghe vậy, làm nũng chụp đánh Tiêu Tả một chút, ngửa đầu nhìn Tiêu Tả, một đôi mắt đẹp bên trong, đã che kín một hồ xuân thủy. Ta đi, còn có để người ngủ. Lý Tinh Vân nghe cách vách phòng, chuyên đến từng đợt cao vút vui thích thanh, đầy đầu hát tuyến, một tay đem chăn cấp khóa lại trên đầu. Một khắc gian trong phòng Lục Lâm Hiên, nghe được Tiêu Tả trong phòng truyền đến tà âm, chỉ cảm thấy lòng có nai con chạy loạn, rõ ràng thẹn thùng thực, rồi lại nhịn không được dựng lên lỗ tai nghe lén, thẳng nghe được cả người khô nóng. Tuổi trẻ thật tốt ta. Dương Thúc Tử nghe thế thanh âm lúc sau, không khỏi cảm thán một câu. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tả ôm Cơ Như Tuyết, ra khỏi phòng không bao lâu, liền thấy Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên, đỉnh một đôi gấu trúc mắt, đánh áp, từ trong phòng đi ra. Tiêu Tả thấy thế, nhịn không được cười lắc lắc đầu. Tiêu đại ca, buổi sáng tốt lành a. Lý Tinh Vân nhìn thấy Tiêu Tả cùng Cơ Như Tuyết lúc sau, có chút u hoán nhìn Tiêu Tả liếc mắt một cái. Tối hôm qua kia lệnh người suy nghĩ bậy bạ thanh âm, thẳng đến sau nửa đêm mới ngừng lại được, tới rồi thiên mau lượng thời điểm, Lý Tinh Vân mới miễn cưỡng ngủ, đều mau mệt chết. Lục Lâm Hiên còn lại là vẻ mặt thẹn thùng, không dám nhìn thẳng Tiêu Tả cùng Cơ Như Tuyết, rốt cuộc tối hôm qua nghe lén một đêm góc tường, cảm giác có chút có tật giật mình. Tiêu Tả chiều Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên gật gật đầu, mang theo Cơ Như Tuyết, cùng Dương Thúc Tử đổ một tiếng đừng lúc sau, liền rời đi kiếm lư. Tiêu ca ca, chúng ta kế tiếp đi chỗ nào a? Rời đi kiếm lư lúc sau, Cơ Như Tuyết lôi kéo Tiêu Tả tay, có chút tò mò hỏi. Tiêu Tả nghe vậy khỏe miệng hơi hơi giơ lên, quát quát Cơ Như Tuyết quỳnh mũi, cười nói, chúng ta kế tiếp, chỉ cần chờ trò hay mở màn liền được rồi. A, Diêm Quân, lại có 10 dặm lộ trình, đó là núi Thanh Thành. Hắc Vô Thường nhìn một chút bản đồ, quay đầu đối một bên năm đại Diêm Quân nói. Theo thám tử hồi báo, thông văn quán người, cũng phái người chạy tới núi Thanh Thành, nói vậy bọn họ hẳn là cũng biết Dương Thúc Tử rơi xuống, đều cho ta nhanh hơn tốc độ, cần thiết đuổi ở thông văn quán người phía trước, bắt lấy Dương Thúc Tử. Năm đại diêm quân đứng đầu Tưởng Nhân Kiệt, bàn tay vung lên, hạ lệnh nói. Là, Hắc Bạch Vô Thường cùng mặt khác tứ đại diêm quân, nghe được Tưởng Nhân Kiệt nói, vội vàng ra roi thúc ngựa, hướng tới núi Thanh Thành đuổi qua đi. Thiếu chủ, phía trước không xa chính là núi Thanh Thành, theo thám tử hồi báo, phát hiện huyền minh giáo người, cũng chạy tới núi Thanh Thành. Thông văn quán một người tiểu lâu la, đối một đầu thiếu niên bạch trương tử phạm hội báo nói. Huyền minh giáo người, kia huyền âm phường đám kia xú nữ nhân đâu. Trương tử phạm nghe xong tiểu lâu la hội báo, khẽ cau mày, nhịn không được hỏi. Thiếu chủ, vẫn chưa phát hiện huyền âm phường người. Không nên a. Theo lý mà nói, huyền minh giáo cùng chúng ta thông văn quán động tác, hẳn là không thể gạt được huyền âm phường thái mắt, nhưng là các nàng đến bây giờ đều không có xuất hiện. Chẳng lẽ là chuẩn bị làm hoàng tức sao? Truyền ta mệnh lệnh, đuổi tới núi Thanh Thành lúc sau, tạm thời án binh bất động, chờ huyền minh giáo người ra tay trước, chúng ta xem tình huống, lại ra tay. Là, hảo ngươi cái viêm đế, thế nhưng ra tay, quấy rầy bổn soái kế hoạch. Bất lương soái đứng ở trên vách núi, nhìn phía dưới Dương Thúc Tử kiếm lư, cười lạnh nói. Huyền minh giáo bên trong, ngay cả minh đế cực kỳ tín nhiệm mạnh bà. Đều là bất lương xoáy phái ra đi nằm vùng, cho nên huyền minh giáo một có động tác, con bất lương xoáy liền lập tức đã biết chuyện này. Bất quá bất lương xoáy cũng không có ra tay thông chi Dương Thúc Tử bọn họ, rốt cuộc dựa theo bất lương xoáy kế hoạch, nguyên bản lại quá mấy tháng, hắn cũng sẽ làm Dương Thúc Tử, phóng Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên đi giang hồ phía trên rèn luyện. Đến lúc đó chờ đến Lý Tinh Vân cảm nhận được hiện thực bất đắc dĩ, còn có biết chính mình nhỏ yếu về sau. Bất lương xoáy liền có thể đem hắn hướng tranh bá thiên hạ con đường này thượng dẫn. Tuy rằng hiện tại huyền minh giáo người, trước tiên biết được Dương Thúc Tử rơi xuống, quấy rầy bất lương xoáy nguyên bản kế hoạch, nhưng là này chưa chắc không phải một chuyện tốt. Bởi vì Dương Thúc Tử vẫn luôn dẫn đường Lý Tinh Vân từ bỏ thù hận, cho nên Lý Tinh Vân hiện tại đối với tranh bá thiên hạ, một chút hứng thú cũng không có. Mà lúc này đây huyền minh giáo cùng thông văn quán người, cùng nhau xuất hiện, cũng có thể giáo hội Lý Tinh Vân một đạo lý. Đó chính là hắn nếu là Lý Đường hậu duệ, liền tính chính hắn không nghĩ báo thủ, người khác cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tiêu Tả mang theo Cơ Như Tuyết rời đi kiếm lư lúc sau, cũng không có đi xa, mà là lợi dụng ngự kiếm phi hành, đi tới một chỗ huyền nhai vách đá phía trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới kiếm lư. Đương bất lương xoáy xuất hiện lúc sau, Tiêu Tả thần thức, liền trước tiên cảm giác tới rồi. Bất lương xoáy thân phận thật sự, là 300 năm trước viên thiên cương. Trừ bỏ Tiêu Tả chính mình, cái này bất lương xoáy hẳn là xem như họa giang hồ thế giới bên trong, mạnh nhất người, đối với hắn gia hỏa này thực lực, Tiêu Tả vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Tuyết Nhi, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi gặp một lần cái này bất lương xoáy. Tiêu Tả đem Cơ Như Tuyết an trí hảo lúc sau, thân hình chợt lóe, dẫm lên nguyệt bước, hướng tới bất lương xoáy phương hướng, bay qua đi. Viên Thiên Cương đại bộ phận lực chú ý, đều đặt ở kiếm lư bên trong. Lý Tinh Vân trên người, bởi vậy cũng không có phát hiện, ẩn nấp tự thân hơi thở, đột nhiên xuất hiện ở hắn phía sau Tiêu Tả. Chương 832 thay thế. Ngươi đang xem cái gì đâu? Tiêu Tả phát hiện Viên Thiên Cương không có phát hiện chính mình, khoe miệng giơ lên một mặt trò đùa dai tươi cười, đột nhiên duỗi tay đáp ở bất lương xoáy trên vai, ra tiếng hỏi. Cái gì? Bất lương xoáy nghe được bên tai đột nhiên vang lên thanh âm, mặt nạ hạ hai mắt, đống nhiên trừng lớn. Hắn không thể tin được, thế nhưng có người có thể đủ, lặng yên không một tiếng động mà tới gần hắn. Tuy rằng bất lương xoáy vừa rồi đại bộ phận lực chú ý, đều đặt ở phía dưới kiếm lư phía trên, nhưng là lấy bất lương xoáy tu vi, muốn ở bất lương xoáy, không hề phát hiện dưới tình huống, tới gần bất lương xoáy, liền tính là đại thiên vị cao thủ, cũng làm không đến. Là ngươi. Bất lương xoáy cảm thụ được đến Tiêu Tả, đáp ở hắn trên vai tay, đống nhiên quay đầu. Nhìn thấy thế nhưng là Tiêu Tả thời điểm, mặt nạ hạ đồng tử, chợt co chặt. Ta là nên gọi ngươi bất lương xoáy đâu? Hay là nên kêu ngươi viên thiên cương đâu? Tiêu Tả nhìn bất lương xoáy, vẻ mặt nghiền ngẫm hỏi. Tuy rằng nhìn không tới bất lương xoáy mặt nạ hạ biểu tình, nhưng là Tiêu Tả vẫn là có thể đoán được, bất lương xoáy hiện tại sắc mặt, khẳng định phi thường khó coi. Bất lương xoáy nghe được Tiêu Tả nói, trong lòng càng thêm chấn kinh rồi. Hắn chính là viên thiên cương chuyện này, liền tính là ở bất lương người bên trong, cũng chỉ có ít ỏi mấy người biết thôi. Người rốt cuộc là ai? Viên thiên cương hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Tả, lạnh giọng hỏi. Ta là thiên hạ minh chủ, Viêm đế Tiêu Tà a. Điểm này ngươi hẳn là đã sớm điều tra rõ ràng đi. Tiêu Tà nghe được Viên Thiên Cương nói, nhịn không được lắc lắc đầu, xem ra chính mình cấp bất lương soái tạo thành khiếp sợ, ảnh hưởng vẫn là rất đại, bất lương soái đều sắp hoài nghi nhân sinh. Nếu ngươi không nói, như vậy bổn soái liền đánh ngươi nói ra. Bất lương soái dứt lời, thân hình đột nhiên biến mất, nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Tà phía sau, một chưởng hướng tới Tiêu Tà đầu, đánh. Tiêu Tà tay phải nắm tay, trở tay chính là một cái trọng quyền, oanh hướng về phía bất lương soái bàn tay, quyền trưởng tương giao. Phanh. Ở Tiêu Tà khủng bố trọng quyền dưới, bất lương soái căn bản phản kháng không được, dường như một viên đạn pháo giống nhau, bị tạp bay ngược đi ra ngoài, liên tiếp tạp đổ ba viên đường kính nửa thước đại thụ, trên mặt đất tạp ra một cái hố to lúc sau, bất lương soái lúc này mới ngừng lại. Phụt. Bất lương soái một ngụm máu bầm phun ra, nháy mắt nhiễm hồng chỉnh trương mặt nạ, bất lương soái gian nan ngồi dậy, tháo xuống mặt nạ, lộ ra kia trường cương thi giống nhau mặt, không thể tin được kêu lên, không có khả năng, ngươi sao có thể như vậy cường. Ta 300 năm nội lực, sao có thể không chịu được như thế một kích. Viên Thiên Cương, ngươi lầm một việc, trên thế giới này, cũng không phải sống càng lâu, thực lực liền sẽ càng cường, nếu không vạn năm vương bác, đã sớm thống trị nhân loại. Tiêu Tà lắc lắc đầu nói. Thông qua vừa rồi cùng Viên Thiên Cương giao thủ, Tiêu Tà cũng đại khái minh bạch Viên Thiên Cương thực lực của hắn đã có thể so với Kim Đan Trung Kỳ cường giả. Bất quá đáng tiếc chính là, hắn gặp Tiêu Tà. Tiêu Tà bản thân tu vi, cũng đã đạt tới Kim Đan Hậu Kỳ, hơn nữa bởi vì tu luyện cắn nuốt thiên địa quyết duyên cớ, Tiêu Tà thân thể cường độ, càng là có thể so với Nguyên Anh Kỳ cao thủ, cho nên Viên Thiên Cương bị Tiêu Tà nhất chiêu đánh bại, cũng là thực bình thường sự tình. Ha ha ha, không nghĩ tới bổn soái sống tạm 300 năm, cuối cùng thế nhưng sẽ chết ở một cái hoa hoa trên tay, động thủ đi. Bất lương soái có chút tự giễu cười to nói. 300 năm thời gian, bất lương soái nhìn chính mình bên người thân nhân cùng bằng hữu, một đám chết đi, mà hắn nhưng vẫn còn sống, kỳ thật hắn tâm lý, đã bắt đầu vặn mẹo. Bất lương soái sở dĩ sẽ không từ thủ đoạn, làm Lý Tinh Vân tranh bá thiên hạ, chỉ là bởi vì nguyện trung thành Lý Đường Hoàng Thất. Là hắn tồn tại duy nhất ý nghĩa. Nếu liền cái này lý do đều không có, như vậy hắn không biết chính mình còn có cái gì sống sót lý do. Có thể cùng chính mình thân nhân cùng ái nhân, cùng nhau trường sinh bất lão, như vậy thật là đã đáng giá vui vẻ sự tình, nhưng là nếu chỉ có thể chính mình trường sinh bất lão, như vậy này liền sẽ là một kiện phi thường thống khổ cùng dày vò sự tình. Tiêu Tà nghe được bất lương xoáy nói, hơi hơi sửng sốt. Nguyên bản Tiêu Tà chỉ là muốn thử xem bất lương soái thực lực, cũng không có giết hắn chuẩn bị, nhưng là Tiêu Tà từ bất lương soái ngự khí bên trong, cũng không có cảm nhận được hắn đối với tử vong sợ hãi, ngược lại cảm nhận được một tia giải thoát ý vị. Cũng thế, ta liền thành toàn ngươi đi. Tiêu Tà thở dài một hơi, thân hình chợt lóe, tay phải bỗng nhiên ấn ở bất lương soái đỉnh đầu, một cổ chấn động chi lực, trực tiếp đem bất lương soái chấn thành một đoàn huyết vụ. Tiêu Tà ý niệm vừa động, đem Nhung Võ Sơn lấy ra tới, đem Viên Thiên Cương linh hồn cấp thu đi vào, lợi dụng quỷ thần thông năng lực, điều tra Viên Thiên Cương linh hồn bên trong ký ức. Tiêu Tà điều tra Viên Thiên Cương ký ức lúc sau, cũng hiểu biết tới rồi sở hữu bất lương người tin tức, trong đó có một kiện chính là về Thạch Giao. Không nghĩ tới này trương mặt nạ, thế nhưng cũng là một cái cấp thấp pháp khí. Tiêu Tà nhặt lên bất lương xoáy mặt nạ, tay phải vung lên, một cổ chấn động chi lực, đem mặt nạ thượng máu toàn bộ thanh trừ đi ra ngoài. Tiêu Tà cầm lấy mặt nạ, chỉ thấy này mặt nạ mặt trái phía trên, viết một ít văn tự, này đó văn tự, ghi lại chính là một môn biến hóa chi thuật. Thạch Giao sở dĩ có thể biến hóa thành mạnh bà, cũng không phải là giống nhau thuật dịch dung, mà là Viên Thiên Cương đối nàng sử dụng cửa này biến hóa chi thuật, cũng chỉ có học xong cửa này biến hóa chi thuật, mới có thể đủ giúp Thạch Giao khôi phục vốn dĩ diện mạo. Mạn gà á nìm bên trong, cũng là Viên Thiên Cương cầm mặt nạ, niệm ra giải trừ chú ngữ, mới giúp Thạch Giao khôi phục vốn dĩ diện mạo. Cửa này biến hóa chi thuật, cấp bậc không tính quá cao, nhưng là cũng có chút chỗ đáng khen, cũng coi như là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Tiêu Tà trong miệng nhắc mãi mặt nạ thượng chú ngữ, diêu thân biến thành Viên Thiên Cương bộ dáng, mang lên mặt nạ, dùng khàn khàn thanh âm, khẽ cười nói, từ hôm nay trở đi, ta lại nhiều một tầng thân phận, bất lương soái. Tiêu Tà nguyên bản không có chuẩn bị giết chết Viên Thiên Cương, bất quá từ Viên Thiên Cương ngự khí bên trong, nghe ra một tia giải thoát ý vị lúc sau, Tiêu Tà vẫn là ra tay giết hắn, xem như giúp hắn giải thoát rồi. Bất quá giết chết Viên Thiên Cương cũng có chỗ lợi, ít nhất Tiêu Tà hiện tại có thể biến thành Viên Thiên Cương bộ dáng, tới giả trang bất lương soái, thao tác bất lương người cái này tổ chức. Huyền Minh giáo cùng Thông Văn quán người, vẫn là quá thác lớn, xem ra không cần phải ta lên sân khấu. Tiêu Tà nhìn phía dưới kiếm lư tình huống, lắc lắc đầu nói. Vừa rồi Tiêu Tà ở sửa sang lại, Viên Thiên Cương linh hồn bên trong ký ức khi, tiêu phí không ít thời gian. Tại đây đoạn thời gian trong vòng, Huyền Minh giáo người, còn có Thông Văn quán người, đều đã chạy tới. Bất quá bởi vì Tiêu Tà nhúng tay duyên cớ, Lý Tinh Vân đột phá tới rồi trung thiên vị tu vi, Lục Lâm Hiên cũng đạt tới đại tinh vị, hơn nữa Dương Thúc Tử tiểu thiên vị tu vi. Cho nên liền tính là năm đại diêm quân cùng Hắc Bạch Vô Thường liên thủ, vẫn là thất bại. Thiếu chủ, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thông Văn quán tiểu lâu la, dựa theo Trương Tử Phàm phân phó, tránh ở âm thầm quan sát, kết quả nhìn đến Huyền Minh giáo người thất bại lúc sau, nhịn không được đối Trương Tử Phàm ra tiếng hỏi. Giờ ghệ gần xìn. Chương 833 tinh kế. Không nghĩ tới cái này Lý Tinh Vân tuổi còn trẻ, thế nhưng đạt tới trung thiên vị tu vi, liền tính chúng ta cùng Huyền Minh giáo liên thủ, cũng đừng nghĩ lưu lại bọn họ, nhiệm vụ lần này thất bại, lưu lại hai người âm thầm giám thị, những người khác cùng ta triệt. Là các ngươi hai cái lưu lại, những người khác triệt. Trương Tử Phàm bản thân tu vi cũng chỉ là tiểu thiên vị thôi, liền tính cùng năm đại diêm quân liên thủ, phòng trừng cũng liền cùng trung thiên vị Lý Tinh Vân đánh cái ngang tay. Mà Lý Tinh Vân bên cạnh còn có một cái tiểu thiên vị Dương Thúc Tử đâu. Nếu tự tiện ra tay, chỉ sợ chỉ biết đem chính mình cấp đáp đi vào. Cho nên Trương Tử Phàm quyết định, phái hai người âm thầm giám thị, những người khác đi trước lui lại. Chờ tin tức truyền quay lại Thông Văn quán lúc sau, từ hắn nghĩa phụ Lý Tự Nguyên làm quyết định. Hắc Bạch Vô Thường. Các ngươi hôm nay ngày chết tới rồi. Ta muốn giết các ngươi vì ta cha báo thủ. Lục Lâm Hiên đi đến bị Lý Tinh Vân đánh thành trọng thương Hắc Bạch Vô Thường trước mặt, giơ lên trong tay trường kiếm, không chút do dự chém đi xuống. Mạn gà ạ nìm bên trong, bởi vì cốt truyện yêu cầu, Hắc Bạch Vô Thường này hai cái vai ác, mới có thể như thế nào cũng chết không xong. Nhưng là hiện tại Hắc Bạch Vô Thường, còn chẳng qua là hai cái trung tinh vị tép dịu thôi, mà Lục Lâm Hiên tu vi, đã đạt tới đại tinh vị, liền tính Hắc Bạch Vô Thường không có thân bị trọng thương, cũng không phải là Lục Lâm Hiên đối thủ. Cha, Hiên Nhi vì ngài báo thủ, ngài trên trời có linh thiêng, có thể an giấc ngàn thu. Lục Lâm Hiên chém giết Hắc Bạch Vô Thường lúc sau, kích động ngửa mặt lên trời kêu lên. Lý Hoán ra ra, ngươi cũng có thể an giấc ngàn thu. Lý Tinh Vân nhìn Lục Lâm Hiên giết chết Hắc Bạch Vô Thường lúc sau, cảm thán nói. Sư phó, này năm cái gia hỏa như thế nào xử trí? Lý Tinh Vân nhìn thoáng qua, mất đi năng lực phản kháng năm đại diêm quân, đối Dương Thúc Tử hỏi. Năm đó Chiêu Tông bệ hạ, đó là chết ở này năm người trong tay, ngươi nói nên như thế nào xử trí đâu? Một đạo khàn khàn thanh âm, đột nhiên vang lên. Ngươi nào? Là ngươi. Lý Tinh Vân nghe thế nói thanh âm, đầu tiên là đề phòng, bất quá nhìn đến người tới tướng mạo thời điểm, tức khắc bỏ xuống trong lòng đề phòng. Đại soái, Dương Thúc Tử nhìn thấy người tới lúc sau, nhịn không được thất thanh kêu lên. Dương Thúc Tử, nếu ngươi một lòng muốn ẩn cư, như vậy bổn soái liền thành toàn ngươi, cho phép ngươi thoát ly bất lương người. Tiêu Tả chỉ là biến thành bất lương soái bộ dáng, lại không phải thật sự Viên Thiên Cương. Nếu cái này Dương Thúc Tử một lòng muốn ẩn cư, Tiêu Tả cũng không cần phải phi buộc hắn đi tìm chết. Tiêu Tả đối với Dương Thúc Tử ấn tượng, vẫn là rất không tồi, may mà liền buông tha Dương Thúc Tử một con ngựa. Này! Đa tạ đại soái. Dương Thúc Tử nghe được Tiêu Tả nói, đầu tiên là không thể tin được, rốt cuộc ở hắn ấn tượng bên trong, bất lương soái nhưng không có dễ nói chuyện như vậy. Bất quá ngay sau đó hắn liền phản ứng lại đây, mặc kệ bất lương soái là phát thần kinh, vẫn là làm gì. Nhưng là nếu bất lương soái đồng ý chính mình thoát ly bất lương người, đó chính là một chuyện tốt. Ngươi vừa rồi nói, là bọn họ năm cái giết Chiêu Tông bệ hạ, là thật vậy chăng? Lý Tinh Vân đột nhiên xen mồm, đối Tiêu Tà hỏi. Bổn soái không cần phải lừa ngươi, Lý Tinh Vân, ngươi là Chiêu Tông bệ hạ nhỏ nhất nhi tử. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, Chu Ôn Hòa Huyền Minh giáo, đều là ngươi kẻ thù, liền tính ngươi không đi tìm bọn họ bảo thủ, bọn họ cũng sẽ tìm ngươi, nhổ cỏ tận gốc. Bổn soái lời nói đã đến nước này, liền không hề cùng ngươi nhiều lời. Tiêu Tả dứt lời, thân hình vừa động, nháy mắt từ Lý Tinh Vân bọn họ trước mặt biến mất. Viên Thiên Cương một lòng muốn Lý Tinh Vân, một lần nữa thành lập Lý Đường Hoàng Triều, nhưng là Tiêu Tả nhưng không có cái kia hứng thú. Tiêu Tả chỉ cần Lý Tinh Vân, hấp dẫn trụ Huyền Minh giáo cùng Thông Văn quán ánh mắt là được, đến nỗi Lý Tinh Vân có nghĩ đương hoàng đế, cùng Tiêu Tả nhưng không có nửa mao tiền quan hệ. Hai cái lưu lại, phụ trách giám thị Lý Tinh Vân bọn họ Tiểu Lâu La, nghe được Tiêu Tả nói lúc sau, toàn bộ đều là sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng nghe được, như vậy một cái kinh người tin tức, xem ra lúc này đây trở về có thể lập công lớn, ngẫm lại đều phi thường hưng phấn. Tiêu Tả tự nhiên phát hiện tránh ở chỗ tối Tiểu Lâu La, hắn vừa rồi cố ý nói ra Lý Tinh Vân thân phận, cũng là vì thông qua bọn họ, chuyển quay lại Thông Văn quán thôi. Có Long Tuyển Kiếm cùng Lý Tinh Vân này Lý Đường cô nhi, là mồi, tin tưởng Huyền Minh giáo cùng Thông Văn quán người, căn bản không có cái kia thời gian rỗi, lại đi chú ý Huyền Âm phường động tác, nữ đế cũng là có thể đủ an tâm phát triển thủ hạ thế lực. Nghe xong Tiêu Tả nói, Lý Tinh Vân tự nhiên minh bạch, Nam Đại Diêm quân chính là lúc trước thân thủ, giết hại hắn phụ hoàng hung thủ. Đối với kẻ thù giết cha, Lý Tinh Vân tự nhiên sẽ không có chút nào lưu tình. Lúc này đây nhiệm vụ, Huyền Minh giáo không những không có được đến Long Tuyển Kiếm, ngược lại tổn thất Nam Đại Diêm quân cùng hai cái vô thường, có thể nói là tổn thất thảm trọng, điển hình ăn trộm gà không còn mất nắm gạo. Tiêu Tả niệm động chú ngữ, một lần nữa biến trở về chính mình bộ dáng, sau đó mang theo Cơ Như Tuyết, sử dụng ngự kiếm phi hành, chạy về Huyền Âm phường. Trở lại Huyền Âm phường lúc sau, Cơ Như Tuyết liền đi bế quan. Lúc này đây nàng từ đại tinh vị, trực tiếp đột phá đến đại thiên vị, cảnh giới cũng không ổn định, cũng phát huy không ra toàn bộ thực lực, cần thiết bế quan một đoạn thời gian, thích ứng một chút bạo tăng tu vi mới được. Tiêu Tả cùng Cơ Như Tuyết tách ra lúc sau, liền hướng tới nữ đế tẩm điện đi qua. Tham kiến Viêm đế. Canh giữ ở nữ đế ngoài cửa thị nữ, nhìn thấy Tiêu Tả lúc sau, vội vàng hành lễ nói. Đã về rồi. Sự tình đều làm thỏa đáng sao. Nữ đế nghe được thị nữ nói lúc sau, mắt đẹp bên trong, tràn đầy vui sướng chi sắc, vội vàng đứng dậy đón đi lên, trực tiếp bổ nhào vào Tiêu Tả trong lòng ngực, ngưỡng tuyệt mỹ khuôn mặt, đối Tiêu Tả hỏi. Tiêu Tả duỗi tay quát quát nữ đế quỳnh mũi, sùng nịch nhẹ vô về mái tóc của nàng, cười nói, yên tâm đi. Huyền Minh giáo cùng Thông Văn quán người, trong thời gian ngắn trong vòng, là không có công phu, chú ý tới Huyền Âm phường, ngươi có thể yên tâm chiêu binh mãi mã. Phu quân, ngươi đem mấy ngày này phát sinh sự tình, đều giảng cho ta nghe nghe bái. Nữ đế ôm Tiêu Tả bả vai, có chút tò mò nói. Hảo, chúng ta đi vào chậm rãi nói. Tiêu Tả khỏe miệng giơ lên một mặt cười xấu xa, một phen chặn ngang bế lên nữ đế, đi vào tẩm điện bên trong. Không bao lâu, tẩm điện bên trong, liền truyền ra nữ đế kia câu hồn tiếng tê, ngoài cửa bốn gã thị nữ, liếc nhau, gương mặt không khỏi hiện lên một tầng đỏ ửng. Mỗi khi lúc này, nhất chịu dày vò, chính là các nàng này đó canh giữ ở ngoài cửa thị nữ. Một canh giờ lúc sau, đại chiến tạm thời ngừng lại, Tiêu Tả loát loát nữ đế trên trán rơi rụng tóc đẹp, trong ánh mắt tràn đầy cương triều chi sắc. Phu quân, nói cách khác, ngươi hiện tại khống chế bất lương người, phải không? Nữ đế ghé vào Tiêu Tả ngực, một bên duỗi tay ở Tiêu Tả ngực họa quyển quyển, một bên có chút tò mò hỏi. Không tồi, hơn nữa hiện giờ Huyền Minh giáo bên trong người, tuyệt đại bộ phận đều là bất lương người nằm vùng, chờ đến Chu Hữu Khuê cái kia ngu xuẩn, nhịn không được giết Chu Ôn thời điểm, đại lương rắn mất đầu, đến lúc đó chính là Trinh Nhi ngươi, phái binh gồm thâu đại lương tốt nhất thời kỳ. Tiêu Tả một bên duỗi tay, nhẹ vô về nữ đế chân bóng hoạt nộn ngọc bối, một bên khẽ cười nói. Chương 834 rượu cả ngày cùng Huyền Tịnh Thiên. Phu quân, ngươi thật là quá lợi hại, Trinh Nhi yêu ngươi muốn chết. Nữ đế nghe xong Tiêu Tả nói, mắt đẹp bên trong, hiện lên một đạo ánh sáng. Bị Tiêu Tả như vậy vừa nói, nữ đế cảm giác được, này thiên hạ giống như đã dễ như trở bàn tay. Một khi đã như vậy, Trinh Nhi nhưng đến, hảo hảo tưởng thưởng vi phu mới là. Tiêu Tả dùng ngón trỏ khơi mào nữ đế cằm, cười xấu xa nói. Nữ đế nhìn thấy Tiêu Tả lộ ra cười xấu xa, mặt đẹp đỏ lên, vội vàng duỗi tay ngăn cản Tiêu Tả, xin tha nói, phu quân, ngươi hôm nay tạm tha Trinh Nhi đi. Nữ đế dứt lời, quay đầu, đối diện ngoại thị nữ kêu lên, người tới, đi đem rượu cả ngày cùng Huyền Tịnh Thiên cấp gọi tới. Tuân mệnh. Cửa thị nữ, nghe xong mấy cái giờ góc tưởng, chân đều đã mềm, hiện tại nghe được nữ đế phân phó, như lâm đại xá, vội vàng đi thông chi Diệu cả ngày cùng Huyền Tịnh Thiên hai vị thánh cơ. Trinh Nhi, ngươi đây là thật tính toán dùng Cửu Thiên thánh cơ, đem vi phu ép khô a. Tiêu Tả quát quát nữ đế Quỳnh Ngũi, trêu đùa. Phi. Trinh Nhi nhưng thật ra tưởng đem ngươi cái này tên vô lại ép khô, tỉnh ngươi nơi nơi đi trêu chọc nữ nhân khác, nhưng ngươi này tên vô lại, cũng muốn ép tài năng hành a. Nữ đế nghe được Tiêu Tả trêu đùa, nhịn không được khẽ gắt một ngụm. Nữ đế mấy ngày này trừ bỏ phát triển chính mình thủ hạ thế lực, cũng điều tra Tiêu Tả bên người nữ nhân. Nếu nữ đế đã nhận định Tiêu Tả có thể đăng lâm đế vị, nhất thống thiên hạ, như vậy nàng liền phải bảo đảm chính mình hoàng hậu vị trí. Đối với Giáp Hiên cùng Tả Khâu Ninh, này hai nữ nhân, nữ đế cũng không lo lắng, các nàng hai cái đều không có cái gì dã tâm, các nàng sẽ không uy hiếp đến chính mình. Bất quá Tiêu Tả bên người băng viện, liền không giống nhau, nữ nhân này dã tâm rất lớn. Tiêu Tả trở thành thiên hạ minh chủ lúc sau, đại bộ phận sự tình, đều giao cho băng viện đi làm, băng viện ở minh trung địa vị, có thể nói là một người dưới, vạn người phía trên. Tuy rằng nói băng viện là tái ngoại chi nữ, nhưng là nàng chưa chắc sẽ không mơ ước hoàng hậu vị trí, cho nên nữ đế còn chuẩn bị phòng ngừa chu đáo, rốt cuộc tương lai nói không chừng Tiêu Tả bên người, còn sẽ xuất hiện, giống băng viện như vậy, có dã tâm nữ nhân, nàng muốn để phòng điểm mới được. Nữ đế là cái thông minh nữ nhân, nàng biết tương lai nếu Tiêu Tả lên làm hoàng đế, như vậy hắn bên người khẳng định không thể thiếu mặt khác nữ nhân, cùng với làm hắn ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, còn không bằng nàng chính mình cấp Tiêu Tả tìm chút nữ nhân. Mặc kệ là Cơ Như Tuyết, vẫn là Cửu Thiên Thánh Cơ, đều là nữ đế người. Kể từ đó, liền tính về sau Tiêu Tả lên làm hoàng đế, có Cơ Như Tuyết cùng Cửu Thiên Thánh Cơ duy trì, liền không ai có thể đủ dao động nữ đế hoàng hậu vị trí. Ngàn vạn không cần xem thường nữ nhân, đặc biệt là hậu cung chung nữ nhân, nếu không trong TV, cũng sẽ không diễn nhiều như vậy, xuất sắc hậu cung tuồng. Rượu cả ngày, Huyền Tịnh Thiên, bái kiến nữ đế. Chẳng được bao lâu, ngoài cửa liền vang lên, lưỡng đạo quyến rũ thanh âm. Vào đi. Nữ đế nằm ở Tiêu Tả trong lòng ngực, có chút lười biếng nói. Kéo kẹt. Cùng với một trận mở cửa thanh, dáng người quyến rũ, diện mạo có 7 phần tương tự Diệu cả ngày cùng Huyền Tịnh Thiên, liền đẩy ra cửa phòng, đi đến. Diệu cả ngày cùng Huyền Tịnh Thiên nhìn thấy Tiêu Tả cường tráng thân hình, mặt đẹp thượng đồng thời hiện lên một mặt đỏ ửng, bất quá vẫn là bảo trì lý trí, chiều nữ đế cùng Tiêu Tả, quỳ một gối xuống đất hành lễ nói, Diệu cả ngày, Huyền Tịnh Thiên, tham kiến nữ đế, tham kiến Viêm đế. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Tiêu Tả tay phải vung lên, một cổ vô hình lực lượng, đem Diệu cả ngày cùng Huyền Tịnh Thiên cấp đỡ lên. Đa tạ Viêm đế. Tiêu Tả ánh mắt, ở Diệu cả ngày trên người, cẩn thận đánh giá một phen. Ở màn gà ạ nìm bên trong, Diệu cả ngày xuất diễn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là lại là một cái làm người khó quên nhân vật. Trước mắt Diệu cả ngày, mục nếu thanh tuyển, mi tựa núi xa, ố ti như mực, màu da tai tuyết. Vũ mị không mất đại khí, yêu dâm không mất thanh trinh. Phong tình không mất đoan trang, nùng diễm không mất tố sắc. Kim châm bàn phát, chu sa che miệng, thanh đại lật mì, phấn mặt đắp nhan. Một bộ hồng trang như họa, mắt ảnh yêu diễm tưởng ngộng, tư sắc thon dài rảo mị. Tuy không giống khuynh thành chi dung, thiên quốc chi tư, nhưng cũng là mỹ nhan nị lý vưu vẻ đẹp người. Viêm đế, nô tỳ trên người có cái gì không đúng sao? Diệu cả ngày bị Tiêu Tả đánh giá trong lòng phát mao, nhịn không được ra tiếng hỏi. Tiêu Tả nghe được Diệu cả ngày nói, cũng hồi qua thần tới, nhìn trước mắt biểu tình có chút thấp thỏm Diệu cả ngày, tay phải duỗi ra, đem nàng kéo đến trong lòng ngực. A, Viêm đế. Diệu cả ngày bị Tiêu Tả đột nhiên hành động, đầu tiên là dọa một tiếng kinh hô, ngay sau đó phản ứng lại đây lúc sau, một đôi mị nhãn như tơ, thân thể mềm mại nháy mắt sủi lơ ở Tiêu Tả trong lòng ngực. Ở Cửu Thiên Thánh Cơ trở lại Huyền Âm Phường lúc sau, nữ đế cũng đã nói cho các nàng về sau yêu cầu hầu hạ Tiêu Tả, cho nên Diệu cả ngày các nàng cũng sớm đã có chuẩn bị. Chỉ là Diệu cả ngày vừa rồi bị Tiêu Tả đột nhiên hành động, hoảng sợ, lúc này mới nhịn không được kinh hô ra tới. Tiêu Tả nhìn Diệu cả ngày sủi lơ ở chính mình trong lòng ngực, một bộ nhậm quân hái bộ dáng, trong lòng nhưng thật ra muốn đem nàng cấp ngay tại chỗ tử hình, bất quá Tiêu Tả vẫn là tạm thời nhịn xuống, duỗi tay đáp ở Diệu cả ngày trên cổ tay, cho nàng đem nổi lên mạch. Mạch tượng hỗn loạn, hơn nữa trong cơ thể có một cổ âm khí, quả nhiên là trời sinh tuyệt mạch thân thể. Tiêu Tả cấp rượu cả ngày đem xong mạch lúc sau, cảm khái nói: "Viêm đế, tỷ tỷ của ta này bệnh có thể chữa khỏi sao?" Một bên Huyền Tịnh Thiên cũng biết Tiêu Tả tinh thông y y thuật, nhịn không được ra tiếng đối Tiêu Tả hỏi: "Nha đầu ngốc, ta đây là trời sinh tuyệt mạch, không có thuốc chữa, ngươi cũng đừng khó xử Viêm đế." Rượu cả ngày nghe được Huyền Tịnh Thiên nói, có chút bất đắc dĩ, lắc lắc đầu nói: "Nha đầu thối, dám coi khinh ta bản lĩnh, nên phạt, kẻ hèn một cái trời sinh tuyệt mạch mà thôi, ở ta trước mặt, không đáng giá nhắc tới." Tiêu Tả nhìn thấy Rượu cả ngày một bộ nhận mệnh đủ rũ bộ dáng, hung hăng méo một chút nàng bộ ngực sữa, giả vờ cả giận nói: "Viêm đế, ta này trời sinh tuyệt mạch, thật sự có thể chữa khỏi sao?" Rượu cả ngày nghe vậy, cũng bất chấp thẹn thùng, có chút không thể tin được, quay đầu đối Tiêu Tả hỏi. Rượu cả ngày mấy năm nay, cũng không thiếu vì chính mình trời sinh tuyệt mạch, tìm kiếm trị liệu phương pháp, nhưng là hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn, thời gian dài, nàng cũng liền nhận mệnh. Hiện tại nghe được Tiêu Tả nói, có thể trị liệu trời sinh tuyệt mạch, nàng tự nhiên là kích động vạn phần, rốt cuộc nếu có thể tồn tại, ai cũng sẽ không muốn đi chết ta. Một cái nho nhỏ trời sinh tuyệt mạch thôi. Chỉ cần dùng một viên tẩy tùy đan, là có thể đủ trị hết. Tiêu Tả nhìn thấy Rượu cả ngày vẻ mặt không thể tin được bộ dáng, quát quát nàng quỳnh mũi cười nói: "Thật tốt quá, tỷ tỷ được cứu rồi." Huyền Tịnh Thiên nghe được Tiêu Tả nói, cũng là vui mừng đến cực điểm, nàng cùng Rượu cả ngày là thân sinh tỷ muội. Mấy năm nay, Rượu cả ngày bởi vì này trời sinh tuyệt mạch, không thiếu chịu khổ, nàng ở một bên nhìn, thật là hận không thể lấy thân tương thế. Hiện tại nghe được Tiêu Tả có thể chữa khỏi Rượu cả ngày trời sinh tuyệt mạch, nàng tự nhiên là thì tốt hơn cả ngày cảm thấy cao hứng. Chương 835 Nữ nhân tâm tư. Nữ đế nghe được Tiêu Tả nói, mặt đẹp cũng lộ ra một mặt vui mừng tươi cười, vì Rượu cả ngày trời sinh tuyệt mạch, nàng cũng nghĩ tới không ít biện pháp, chỉ là vẫn luôn không có tìm được mà thôi. "Ta đích xác có thể trị liệu ngươi trời sinh tuyệt mạch, nhưng là loại này trời sinh thể chất, nếu liền như vậy phá hư, liền quá đáng tiếc. Ta đợi lát nữa cho ngươi một quyển thích hợp trời sinh tuyệt mạch tu luyện công pháp, chờ ngươi tu luyện lúc sau, chẳng những ngươi trời sinh tuyệt mạch không bao giờ sẽ phát tác, hơn nữa tu vi cũng có thể tiến nhanh." Tiêu Tả ôm Rượu cả ngày, khẽ vuốt nàng gương mặt, cười nói: "Trời sinh tuyệt mạch đối Rượu cả ngày tới nói, sở dĩ là bệnh nan y, chỉ là bởi vì nàng không có thích hợp tu luyện công pháp thôi. Chỉ cần có thích hợp tu luyện công pháp, trời sinh tuyệt mạch không chỉ có sẽ không liên lụy nàng, lại còn có sẽ làm nàng tu luyện tốc độ hơn xa thường nhân. Thế giới này phía trên không có rác rưởi thể chất, chỉ là bởi vì khuyết thiếu thích hợp công pháp mới có thể làm một ít đặc thù thể chất nhìn qua thực rác rưởi. Liên tỷ như yếu sinh lý thân thể có thể xem như nhất rác rưởi thể chất chi nhất, nhưng là nếu có thể được đến cùng loại quý hoa bảo điển loại này công pháp, như vậy tu luyện lên tốc độ cũng sẽ viễn siêu thường nhân. Phu quân, một khi đã như vậy, ngươi liền chạy nhanh đem công pháp cấp Rượu cả ngày đi." Nữ đế nghe được Tiêu Tả nói, nhịn không được ra tiếng nói: "Không đổi, trước xong xuôi chính sự lại nói." Tiêu Tả vây vây tay, tay phải vung lên, đem Huyền Tịnh Thiên cũng ôm tới rồi trong lòng ngực, cười lớn hướng tới hai tỷ muội nhào tới. Ngoài cửa bọn thị nữ, nghe được tẩm điện bên trong truyền ra từng trận tà âm, khuôn mặt nhỏ thượng một trận đường đỏ, không tự chủ được ra tăng hai chân. Trong nháy mắt, Tiêu Tả liền ở Huyện Âm Phường bên trong, đãi hơn 2 tháng thời gian. Tại đây hơn 2 tháng thời gian, bởi vì nữ đế mệnh lệnh, Cửu Thiên Thánh Cơ thay phiên hầu hạ Tiêu Tả, mỗi ngày biến đổi đa dạng hầu hạ Tiêu Tả, Tiêu Tả sinh ra một loại vui đến quên cả trời đất cảm giác. Bất quá làm Tiêu Tả có chút đáng tiếc chính là, trong khoảng thời gian này vừa lúc là nữ đế khuyết trương thế lực tốt nhất thời kỳ. Cửu Thiên Thánh Cơ thân là nữ đế thủ hạ thủ lĩnh nhân vật, cũng có rất nhiều sự tình, đều yêu cầu các nàng tự mình đi xử lý, cho nên vẫn luôn không có thể thỏa mãn, Tiêu Tả đắp chăn to ngủ chung nguyện vọng. Tại đây hơn 2 tháng bên trong, Thông Văn Quán cùng Huyền Minh giáo người, đều đang tìm kiếm Lý Tinh Vân bọn họ tung tích, cũng làm nữ đế dưới trướng thế lực, thuận lợi được đến khuyết trương. Phải biết rằng Huyền Minh giáo bên trong, đại bộ phận đều là bất lương người nằm vùng, Tiêu Tả lấy bất lương soái thân phận, cấp mạnh bà hạ đạt một cái mệnh lệnh. Vì thế ở mạnh bà âm thầm can thiệp dưới, Huyền Minh giáo người, mỗi một lần phát hiện Lý Tinh Vân bọn họ tung tích lúc sau, đều sẽ bị Lý Tinh Vân bọn họ trùng hợp chạy thoát. Hơn nữa truy tìm Lý Tinh Vân trên đường, Thông Văn Quán người cùng Huyền Minh giáo người, cũng khởi tới rồi rất nhiều xung đột, hai bên đều có không nhỏ tổn thất. Bởi vì Huyền Minh giáo vẫn luôn không có bắt được Lý Tinh Vân, Chu Ôn đối với Minh Đế cũng rất có phê bình kín đáo. Thông qua Mạnh Bà chuyển quay lại tới tin tức, Tiêu Tả cũng biết, Minh Đế đã sinh ra giết cha tâm tư. Chờ đến Minh Đế giết cha thời điểm, nữ đế liền có thể nhân cơ hội xuất binh, nhất cử gồm thâu Đại Lương, đến lúc đó liền có thể lấy Đại Lương làm căn cơ, quét ngang tứ phương, nhất thống thiên hạ. Hiện giờ nữ đế bên này thế lực đã phát triển không sai biệt lắm, chỉ cần tĩnh chờ thời cơ đã đến là được rồi, cho nên cũng không cần Tiêu Tả ở bên này tọa trấn. Tiêu Tả cùng nữ đế nói thanh đừng lúc sau, liền chạy về Trung Châu Minh Chủ Phủ. Trở lại Minh Chủ Phủ lúc sau, Tiêu Tả trước tiên hướng tới Băng Viện Khuê phòng phương hướng đuổi qua đi. Tham kiến Minh Chủ. Ân. Tiêu Tả chiều canh giữ ở ngoài cửa hai gã thị nữ, gật gật đầu, đẩy ra cửa phòng đi vào. Khuê phòng bên trong, đang ở xử lý văn kiện băng viện, nghe được ngoài cửa thị nữ nói, đầu tiên là vui vẻ, vừa mới chuẩn bị đứng lên đi nghênh đón Tiêu Tả, nhưng là động tác đột nhiên một đốn, trong mắt hiện lên một tia oán trách chi sắc, một lần nữa ngồi xuống, bắt đầu xử lý nổi lên văn kiện. Viện viện, ta đã trở về, có hay không muốn vì phu a? Tiêu Tả đi vào phòng, nhìn thấy băng viện đang ở xử lý văn kiện, đi đến băng viện bên cạnh, cười hỏi. Ta còn tưởng rằng người nào đó, ở huyện âm phường đãi thời gian dài, luyến tiếc đã trở lại đâu. Băng viện nghe vậy, cũng không ngẩng đầu lên, chua lòng nói. Ta hảo viện viện, vi phu đi huyện âm phường là đi làm chính sự, nay bất chính sự một xong xuôi, liền gấp trở về sao. Tiêu Tả nghe được băng viện này ghen tuông 10 phần oán giận, mặt không đổi sắc đem băng viện chặn ngang bế lên, đem nàng ôm vào trong ngực, quát quát nàng quỳnh mũi cười nói. Băng viện cho Tiêu Tả một cái phong tình vạn trùng đại bạch mắt, tiến đến Tiêu Tả ngực, cẩn thận ngửi ngửi, sau đó có chút chua lòng nói, đầy người son phấn vị, là đi nói chuyện chính sự. Người cái này nha đầu thúi, đúng là không cho vi phu mặt mũi, xem ra vi phu này hơn 2 tháng không ở, ngươi đã quên vi phu lợi hại, làm vi phu hảo hảo trọng trấn một chút phu cương. Bị băng viện không lưu tình chút nào chọc ra nói dối, liền tính Tiêu Tả ra mặt đủ hậu. Vẫn là nhịn không được mặt già đỏ lên, có chút thẹn quá thành giận, đem băng viện ôm tới rồi trên giường. Tục ngữ nói rất đúng, có thể động thủ, cũng đừng bi bi. Ngoài cửa hai gã thị nữ, nghe được trong phòng, băng viện cao vút dồn dập kiểu xuyên thanh, nhìn nhau liếc mắt một cái, phát hiện đối phương khuôn mặt, đều đã biến đỏ bừng, nhịn không được che miệng, cười khẽ lên. Nửa canh giờ lúc sau, ở Tiêu Tả cực lạc quân dưới, băng viện đã bước lên 10 mấy thứ cực lạc đỉnh. Cả người vô lực sủi lơ ở Tiêu Tả ngực phía trên. Phu quân, ý của ngươi là, ngươi muốn liên hợp Lý Mậu Trinh, cùng nhau mưu đoạt thiên hạ sao? Băng viện nghe xong Tiêu Tả giảng thuật, này hơn 2 tháng bên trong phát sinh sự tình lúc sau, giơ lên khuôn mặt nhỏ, ánh mắt mê ly, đối Tiêu Tả hỏi. Không tồi, chờ ta bước lên đế vị, ta liền phong viện viện ngươi vì quý phi, như thế nào? Tiêu Tả một tay khẽ vuốt băng viện mượt mà mông vệnh, một tay khơi mà băng viện cảm. Cười nói. Viện viện liền biết, phu quân đối viện viện tốt nhất. Băng viện nghe vậy, nheo lại mắt đẹp, nằm ở Tiêu Tả ngực, làm nũng nói. Bất quá băng viện trong lòng, lại cũng đánh lên chính mình bản tính nhỏ, Tiêu Tả đem Minh Chủ Phủ sự tình, toàn bộ giao cho băng viện xử lý, cho nên băng viện có thể điều động Minh Chủ Phủ tổ chức tình báo. Tiêu Tả ở huyện âm phường đãi hơn 2 tháng thời gian, băng viện cũng điều tra không ít chuyện, đối với nữ đế cũng có một ít hiểu biết. Tuy rằng nói băng viện bởi vì chính mình tái ngoại chi nữ thân phận, chú định không đảm đương nổi hoàng hậu, nhưng là nàng cũng không nghĩ tương lai bị nữ đế đạp lên dưới chân. Ít nhất cũng muốn có chính mình lời nói quyền mới được, cho nên băng viện ở trong lòng âm thầm quyết định, cho chính mình tìm một ít tỉ muội, hơn nữa mượn sức Giáp Hiên cùng Tả Khâu Ninh các nàng, phương tiện về sau tại hậu cung bên trong, tranh đến một vị trí nhỏ. Tiêu Tả cũng không biết băng viện tiểu tâm tư, bất quá liền tính biết. Chỉ sợ cũng sẽ quá để ý, rốt cuộc băng viện nếu muốn cấp Tiêu Tả tìm nữ nhân nói, Tiêu Tả cũng không có hại a. Chương 836 Minh Đế giết cha. Một tháng sau, Tiêu Tả được đến Mạnh Bà truyền đến tin tức, biết được Minh Đế rốt cuộc nhịn không được, chuẩn bị giết cha. Tại đây mấy tháng bên trong, Minh Đế bắt giữ Lý Tinh Vân hành động, lần lượt thất bại, làm Chu Ôn cảm thấy phi thường bất mãn, cho nên không thiếu đánh chửi Minh Đế. Thậm chí bởi vì cảm nhận được Minh Đế trong mắt sắc ý, Chu Ôn còn âm thầm phái nước lửa phán quan cùng Mạnh Bà, chuẩn bị diệt trừ Minh Đế. Mà Mạnh Bà đem Chu Ôn muốn diệt trừ Minh Đế tin tức, tiết lộ cho Chu Hữu Khuê lúc sau, Chu Hữu Khuê liền rốt cuộc gáp chế không được, trong lòng sát ý. Bất quá vì không lưng đeo sát quân giết cha ác danh, Minh Đế chuẩn bị trước thiết kế, dụ dỗ Lý Tinh Vân chạy tới Đại Lương Hoàng Cung, sau đó đem giết cha sự tình, đẩy đến Lý Tinh Vân trên người. Lý Tinh Vân thân là Lý Đường Hoàng Thất Cô Nhi, hắn giết rất Chu Ôn báo thù, không ai có thể đủ nói hắn không đúng, mà Minh Đế chỉ cần lại giết chết Lý Tinh Vân diệt khẩu, hắn đó là cứu giá chậm trễ trung thần hiếu tử. Bỏ ngựa bắt ve, Hoàng Tước ở phía sau, Chu Hữu Khuê, này một ván, ngươi thua. Tiêu Tả nhìn Đại Lương Hoàng Cung phương hướng, cười lạnh nói. Phía trước Huyền Minh giáo cùng Thông Văn quán người, vẫn luôn chảo không được Lý Tinh Vân bọn họ, là bởi vì Mạnh Bà đang âm thầm can thiệp, mà lúc này đây vì làm kế hoạch thuận lợi tiến hành, Mạnh Bà còn ra tay hỗ trợ, bắt được Lục Lâm Hiên. Bắt lấy Lục Lâm Hiên lúc sau, Minh Đế liền có dụ dỗ Lý Tinh Vân cùng Dương Thúc Tử, chạy tới Lạc Dương ngồi. Lúc này đây có thể thuận lợi bắt được Lục Lâm Hiên, là Minh Đế cho rằng, ông trời đều ở giúp hắn, đối với kế hoạch của chính mình, càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Lý Tinh Vân, Dương Thúc Tử cùng Thượng Quan Vân Khuyết, vì cứu Lục Lâm Hiên, trộm lẻn vào tới rồi Hoàng Cung bên trong. Thượng Quan Vân Khuyết là Tiêu Tả lấy bất lương soái thân phận, đem hắn phái đến Lý Tinh Vân bên người. Thượng Quan Vân Khuyết tu vi, cũng đạt tới Trung Thiên Vị, dọc theo đường đi chợ giúp Lý Tinh Vân bọn họ không ít vội. Nếu không chỉ bằng Lý Tinh Vân cùng Dương Thúc Tử, hơn nữa một cái chỉ có đại tinh vị Lục Lâm Hiên liên lụy, muốn ở Huyền Minh giáo cùng Thông Văn quán hai bên bao vây tiêu trừ dưới, thuận lợi chạy thoát, cũng không phải là một việc dễ dàng. Tinh Vân, ta như thế nào cảm giác có điểm không thích hợp đâu. Tiêu Lan ngoài điện, nhìn này đại điện ở ngoài, liền cái thủ vệ đều không có, Thượng Quan Vân Khuyết nhịn không được, đối Lý Tinh Vân cùng Dương Thúc Tử nói. Đúng vậy, ta cũng cảm giác có điểm không đúng, này Hoàng Cung bên trong thủ vệ lực lượng, không khỏi cũng quá lơi lỏng, chúng ta liền dễ dàng như vậy xông vào. Dương Thúc Tử nghe được Thượng Quan Vân Khuyết nói, khẽ cau mày, hắn cũng đã nhận ra không đúng, hết thể quá mức thuận lợi làm người cảm thấy có chút bất an. Sư phó, liền tính phía trước là đầm rồng hang hổ, chúng ta cũng đều xông vào một lần, Lâm Hiên còn đang đợi chúng ta đi cứu nàng đâu. Lý Tinh Vân nghe vậy, tuy rằng hắn cũng cảm thấy đây là một cái bẫy, nhưng là tên đã trên dây, không thể không phát. Vì cứu Lục Lâm Hiền, liền tính biết rõ là bấy dập, bọn họ cũng đến hướng trong ngày A. Hào đi. Không nhiều lắm suy nghĩ, đi một bước xem một bước đi. Dương Thúc Tử nghe được lời này, cũng không hề nghĩ nhiều, mang theo Lý Tinh Vân cùng Thượng Quan Vân Khuyết, sờ vào Tiêu Lan Điện bên trong. Kéo kẹt. Cùng với một trận mở cửa thanh, Tiêu Lan Điện đại môn, bị Lý Tinh Vân dễ như trở bàn tay đẩy mở ra. Sơn đen ma ô, liền cái đèn đều không có. Thượng Quan Vân Khuyết nhìn đen như mực đại điện, vẻ mặt ghét bỏ nói. Chu Ôn. Dương Thúc Tử nhìn thấy cao ngồi ở trên long ỷ Chu Ôn, sắc mặt đại biến. Bất quá Dương Thúc Tử nhìn kỹ, mới phát hiện Chu Ôn đã chết. Dương Thúc Tử đi lên trước một sờ, phát hiện Chu Ôn không chỉ có thân thể lạnh, liền vết máu đều đã làm, ít nhất đã chết có 6 cái canh giờ trở lên thời gian. Hắn chính là Chu Ôn. Lý Tinh Vân nhìn Chu Ôn thi thể, tâm tình có chút phức tạp. Nguyên bản hắn đã từng một lần, âm thầm nghĩ tới, nếu đụng tới Chu Ôn, nên như thế nào báo thủ. Lại không có nghĩ đến, nhìn thấy Chu Ôn thời điểm, Chu Mừng nhà mới nhiên đã là một khối thi thể. Không nghĩ tới, đường đường Đại Lương Hoàng đế Chu Ôn, thế nhưng liền như vậy không minh bạch đã chết. Thượng Quan Vân Khuyết lắc lắc đầu, nhìn không được cảm khái nói. Bọn họ là người nào? Lý Tinh Vân đem ánh mắt rơi xuống đại điện bên trong, mặt khác hai cổ thi thể phía trên. Có chút nghi hoặc đối Thượng Quan Vân Khuyết hỏi. Thượng Quan Vân Khuyết nghe vậy, đi đến hai cổ thi thể bên, cẩn thận phân biệt một chút, đối Lý Tinh Vân nói, cái này nam, là Chu Ôn con thứ, Chu Hữu Văn, cái này nữ chính là Chu Hữu Khuê thế tử, Trương Thị. Có thích khách, chào thích khách ra. Chào thích khách ra. Thượng Quan Vân Khuyết vừa dứt lời, Tiêu Lan ngoài điện, tức khắc vang lên từng đợt, chào thích khách tiếng gào. Không tốt, ta trúng kế. Lý Tinh Vân nghe đến mấy cái này tiếng gào, sắc mặt đại biến, nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận Minh Đế âm mưu. Bất quá Lý Tinh Vân bọn họ hiện tại liền tính phản ứng lại đây, cũng đã quá muộn. Chờ đến bọn họ ba người lao ra đại điện là lúc, đại điện ở ngoài đất chống thượng, đã bị Huyền Minh giáo người, vây quanh chật như nêm cối. Huyền Minh giáo Lâu La Bình, nhường ra một cái thông đạo, chỉ thấy Minh Đế Chu Hữu Khuê, đôi tay phụ ở sau lưng, vẻ mặt đắc ý đi ra. Ở Chu Hữu Khuê sau lưng, còn lại là đi theo Mạnh Bà, còn có bị hai cái lâu la binh áp Lục Lâm Hiên. Sư muội. Lý Tinh Vân nhìn thấy bị trói Lục Lâm Hiên, liền chuẩn bị xông lên đi cứu người, lại bị một bên Dương Thúc Tử cấp ngăn cản xuống dưới. Tinh Vân, Chu Hữu Khuê là đại thiên vị cao thủ, không cần xúc động. Dương Thúc Tử ngăn lại Lý Tinh Vân, nhìn Chu Hữu Khuê, biểu tình ngưng trọng nói. Ngươi chính là Chiêu Tông Lý Diệp Chi Tử, Lý Tinh Vân. Chu Hữu Khuê hiếp mắt, đối Lý Tinh Vân cười lạnh nói. Hiện giờ Chu Ôn đã chết, mà Lý Tinh Vân cái này người chịu tội thay, cũng đã tới rồi. Qua hôm nay lúc sau, hắn Chu Hữu Khuê đó là đại lương hoàng đế, ngẫm lại đều lệnh người kích động đâu. Mà ngươi chính là nghịch tặc Chu Ôn Chi Tử, Chu Hữu Khuê. Lý Tinh Vân nghe vậy, không cam lòng yếu thế trả lời. Chu Hữu Khuê nghe được Lý Tinh Vân nói, cũng không giận giận, rốt cuộc hắn cũng sẽ không cùng một cái người sắp chết sinh khí. Chu Hữu Khuê dùng hắn màu tím đen hai mắt, nhìn Lý Tinh Vân, cười to nói, ha ha ha. Lý Tinh Vân, ngươi dám lẻn vào hoàng cung, hành thích ta phụ hoàng, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, vì hắn lao nhân ra báo thủ. Ngươi mơ tưởng vu hãm nhà của chúng ta Tinh Vân, ngươi những cái đó tiểu xiếc, ta đã sớm xem thấu, nếu ta không có đoán sai, cha ngươi đầu, chính là bị ngươi cái này đại nghịch bất đạo xuất sinh, thân thủ hái xuống đi. Một bên thượng quan Vân Khuyết, nghe được Chu Hữu Khuê muốn đem chuyện này, vu oan cấp Lý Tinh Vân, vội vàng ra tiếng phản bác nói. Nhìn thấu liền xem thấu đi. Hôm nay qua đi, khắp thiên hạ dân chúng, đều sẽ biết, là Lý Tinh Vân giết ta chí ái thê tử. Là Lý Tinh Vân giết ta thân ái nhị đệ. Là Lý Tinh Vân giết ta kính yêu phụ hoàng. Mà ta còn lại là bởi vì cứu giá chậm trễ, giết Lý Tinh Vân cho hả giận, thế phụ báo thù trung thần hiếu tử, sau đó thuận lợi bước lên ngôi vị hoàng đế, cỡ nào hoàn mỹ kế hoạch ta. Ha ha ha. Chu Hữu Khuê nói xong kế hoạch của chính mình, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to nói. Chương 837 gồm thâu đại lương. Hiện giờ này Tiêu Lan Điện ở ngoài, đều là huyền minh giáo người, chỉ cần giết Lý Tinh Vân bọn họ diệt khẩu, này đại lương hoàng đế vị trí, liền chú định là hắn Chu Hữu Khuê, cho nên hắn cũng không sợ chuyện này truyền ra đi, hắn muốn ở Lý Tinh Vân bọn họ chết phía trước, chia sẻ một chút này phân vui sướng. Đúng rồi, nói như vậy, chấm hiện tại đã là đại lương hoàng đế, á ha ha ha. Chu Hữu Khuê vừa nói, một bên ngửa đầu cười to nói, đáng tiếc ngươi này đại lương hoàng đế, là không thấy được ngày mai Thái Dương. Một đạo khàn khàn thanh âm, đột nhiên vang lên, đánh gãy Chu Hữu Khuê tiếng cười. Người nào? Chu Hữu Khuê sắc mặt khẽ biến, quay đầu theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Lan Điện nóc nhà bên trong, không biết khi nào, xuất hiện một cái mang theo mặt nạ quái nhân. Chu Hữu Khuê, ngươi không phải vẫn luôn ở hỏi thăm bổn soái tin tức sao? Mặt nạ dưới, Tiêu Tả khỏe miệng hơi hơi cong lên, có chút hài hước nói. Ngươi chính là bất lương soái. Người tới. Giết hắn cho ta. Chu Hữu Khuê nghe được Tiêu Tà nói, sắc mặt kịch biến, phất tay kêu lên. Sát ta. Ai? Theo Minh Đế ra lệnh một tiếng, hơn 10 người lâu la binh vọt ra, nhưng là khi bọn hắn lao tới lúc sau, mới phát hiện trừ bỏ bọn họ bên ngoài, những người khác đều không có động, nhất thời có chút không biết làm sao sững sờ ở tại chỗ. Ta chờ bất lương người, tham kiến đại soái. Ở Minh Đế khiếp sợ ánh mắt bên trong, mặt khác huyền minh giáo giáo chúng, đột nhiên cùng nhau hướng tới Tiêu Tả, quỳ một gối xuống đất, cùng kêu lên hô. Hảo A. Không nghĩ tới bất lương người, thế nhưng ở ta huyền minh giáo, làm nhiều năm như vậy động tác nhỏ, bất quá ngươi cho rằng bằng vào này đó ta binh, là có thể làm khó dễ được ta sao. Mạnh bà, cho ta giết sạch này đó phản đồ. Chu Hữu Khuê tức muốn hộp máu mà kêu lên. Minh đế, thứ lao thân không thể tòng mệnh. Mạnh bà nghe được Chu Hữu Khuê nói, lắc lắc đầu, duỗi tay giải khai Lục Lâm Hiên trên người dây thừng. Mạnh bà, người cũng là bất lương người. Chu Hữu Khuê thấy thế, vẻ mặt không thể tin tưởng kêu lên. Mạnh bà là Chu Hữu Khuê tín nhiệm nhất người, ở Minh Đế vẫn là một cái tiểu hài tử thời điểm, cũng đã đi theo hắn bên người. Minh Đế không nghĩ tới liền thế nhưng Mạnh bà đều là bất lương soái, phái tới nằm vùng. Chu Hữu Khuê. Hiện giờ ngươi nhưng thật ra thật sự thành người cô đơn, một khi đã như vậy, bổn soái liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Tiêu Tả dứt lời, sử dụng da cạo, nháy mắt xuất hiện ở Chu Hữu Khuê trước mặt, chân phải tia chớp đá ra, ở Chu Hữu Khuê căn bản không có phản ứng lại đây phía trước, trực tiếp đá bạo Chu Hữu Khuê đầu. Phanh. Ở Lý Tinh Vân bọn họ kinh hãi ánh mắt bên trong, Chu Hữu Khuê vô đầu thi thể, thật mạnh nện ở trên mặt đất. Lý Tinh Vân, nếu ngươi vô tâm phục hưng đại đường, bổn soái cũng không miễn cưỡng ngươi, các ngươi đi thôi. Tiêu Tả quay đầu nhìn về phía Lý Tinh Vân, thở dài, lắc lắc đầu nói. Đa tạ, sư muội, chúng ta đi thôi. Lý Tinh Vân nghe được Tiêu Tả nói, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với đương hoàng đế Lý Tinh Vân không có nửa điểm hứng thú, hắn thật đúng là sợ bất lương soái buộc hắn làm hoàng đế đâu. Đại soái, ta đây đâu? Thượng quan Vân Khuyết nghe được Tiêu Tả nói, nhịn không được thật cẩn thận hỏi. Nếu ngươi muốn đi theo Lý Tinh Vân, kia liền đi theo hắn đi. Tiêu Tả liếc liếc mắt một cái Thượng quan Vân Khuyết cái này hẻo lả, nhàn nhạt nói. Đa tạ đại soái, đa tạ đại soái, Tinh Vân, chúng ta đi thôi. Thượng quan Vân Khuyết nghe vậy, vội vàng chiều Tiêu Tả ngàn ân và tạ, sau đó vẻ mặt vui vẻ chạy tới Lý Tinh Vân bên cạnh. Ai? Ngươi người này, hảo đi. Cùng nhau đi thôi. Lý Tinh Vân nhìn thấy Thượng quan Vân Khuyết dáng vẻ này, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nguyên bản hắn còn chuẩn bị nhân cơ hội ném rớt Thượng quan Vân Khuyết đâu. Không nghĩ tới, vẫn là không có có thể ném rớt. Bất quá Thượng quan Vân Khuyết rốt cuộc cũng giúp hắn không ít vội, nếu hắn một lòng muốn đi theo chính mình, Lý Tinh Vân thật đúng là không hảo đuổi hắn đi, đành phải mang theo hắn cùng nhau rời đi. Đại soái, liền như vậy làm Lý Tinh Vân rời đi sao? Mạnh bà đi đến Tiêu Tả bên cạnh, có chút nghi hoặc hỏi. Lý Tinh Vân không nghĩ phục hưng đại đường, liền tính miễn cưỡng làm hắn lên làm hoàng đế, chỉ sợ cũng làm không được bao lâu, cùng với như thế, còn không bằng làm một người khác, đảm đương cái này hoàng đế. Tiêu Tả nhìn Lý Tinh Vân rời đi bóng dáng, mặt nạ hạ trên mặt, lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Nếu Lý Tinh Vân muốn phục hưng đại đường nói, Tiêu Tả hôm nay nói không chừng liền sẽ giết hắn, rốt cuộc Tiêu Tả lại không phải chân chính bất lương soái, cũng sẽ không trùng với Lý Đường hoàng thất. Mạnh bà nghe được Tiêu Tả nói, sắc mặt hơi đổi, có chút khiếp sợ hỏi, hay là đại soái, ngươi là tưởng. Không, bất lương người là vì hoàng thất hiệu lực tổ chức, mà ta vĩnh viễn sẽ không mơ ước hoàng đế vị trí, cái này vị trí đều có những người khác tới ngồi. Thạch Giao, ngươi dẫn người đi khống chế được hoàng cung, nhưng đừng ra nhiễu loạn. Tiêu Tả lắc lắc đầu, sau đó đối Mạnh bà phân phó nói. Là, Thạch Giao lĩnh mệnh. Mạnh bà nghe được Tiêu Tả nói, cũng không hề hỏi nhiều cái gì, xoay người rời đi, đi xuống an bài. Bên kia thay nam trang nữ đế, hóa thân vị kỳ vương, dẫn theo thủ hạ Cửu Thiên Thánh Cơ cùng dưới trướng binh lính, nhân cơ hội hướng tới Lạc Dương đánh lại đây. Chu Ôn Hỏa, Chu Hữu Khuê vừa chết, toàn bộ hoàng cung đều rơi vào Tiêu Tả trong khống chế. Con Tiêu Tả ở hoàng cung bên trong, rất dễ dàng, liền tìm được rồi Chu Ôn truyền quốc ngọc tỷ, tới giả truyền thánh chỉ. Theo vài đạo thánh chỉ phát ra, được đến mệnh lệnh đại lương các tướng lĩnh, căn bản không có làm ra hữu hiệu chống cự, liền mở rộng ra cửa thành, thả Lý Mậu Trinh các nàng vào thành. Ở Tiêu Tả cùng Lý Mậu Trinh nội ứng ngoại hợp dưới, không đến 3 ngày thời gian, chỉnh đại lương liền cơ hồ không đánh mà thắng, rơi vào Tiêu Tả cùng Lý Mậu Trinh trong khống chế. Lý Mậu Trinh thủ hạ Cửu Thiên Thánh Cơ, cũng thuận thế mang theo thủ hạ binh lính, tiếp quản đại lương quân đội. Chờ đến những cái đó đại lương tướng lãnh, nhận thấy được không thích hợp thời điểm, đã vô lực xoay chuyển trời đất. Tiêu Tả phía trước làm Lý Mậu Trinh bốn phía chiêu binh mãi mã, chính là vì phương tiện khống chế đại lương. Nếu không Tiêu Tả một người, liền tính có thể địch nổi thiên quân văn mã, nhưng là muốn dựa vào chính mình, khống chế đại lương, cũng là không hiện thực sự tình. Đến nỗi Tiêu Tả thủ hạ, ngự linh đoàn những cái đó thế lực, tuy rằng cũng có không ít trung tâm thủ hạ, nhưng là làm cho bọn họ đánh đánh giết giết còn hành. Chính là nếu làm cho bọn họ đi duy trì một quốc gia trật tự, vậy không được, loại này duy trì quốc gia trật tự sự tình, vẫn là yêu cầu rửa quân đội mới được. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, Lý Mậu Trinh liền dẫn người gồm Thâu Đại Lương, mà lúc này Tấn Vương Lý Khắc Dùng còn đang bế quan bên trong, chờ đến hắn biết được tin tức này thời điểm, hết thể đều đã chậm. Tiêu Tả cùng Lý Mậu Trinh khống chế Đại Lương lúc sau, tiêu phí nửa tháng thời gian, thanh trừ đại lương bên trong, những cái đó đối đại lương tử trung văn thần võ tướng. Đại lương đệ nhất manh tướng Vương Ngạn Trương, tuy rằng Tiêu Tả tương đối thưởng thức, nhưng là hắn quá mức tử trung, biết được đại lương vong lúc sau, trực tiếp lựa chọn tự sát, cũng làm Tiêu Tả cảm thấy có chút đáng tiếc ca. Đến nỗi Chu Ôn dư lại hai cái nhi tử, chân chính quỷ vương Chu Hữu Văn, còn có Lao Tam Chu Hữu Trinh, cũng toàn bộ bị Tiêu Tả chu sát, nếu không này hai tên gia hỏa tồn tại, tổng hội có một số người, nhịn không được muốn dở trò. Chương 838 binh phát Thái Nguyên. Thông văn quán bên trong, Lý Tồn Hiếu cong Lý Tồn Trung, một đường vội vã chạy tới Lý Tự Nguyên chỗ ở. Thánh chủ đại ca, đại sự không ổn. Viêm đế cùng Lý Mậu Trinh, mang binh hướng tới Thái Nguyên đánh lại đây. Phỏng chừng còn có 7 ngày tả hữu, liền sẽ nguy cấp. Lý Tồn Trung xoay người rơi xuống đất, sốt ruột đối Lý Tự Nguyên nói. Cái gì? Nhanh như vậy? Lý Tự Nguyên nghe được Lý Tồn Trung nói, nhịn không được nhíu mày, trong lòng một đột. Đương Lý Tự Nguyên biết Lý Mậu Trinh gồm Thâu Đại Lương lúc sau, đích xác hoảng sợ, bất quá hắn cũng không có quá mức lo lắng, rốt cuộc Lý Mậu Trinh gồm Thâu Đại Lương, cũng yêu cầu tiêu phí thời gian ổn định dân tâm. Dựa theo Lý Tự Nguyên ý tưởng, Lý Mậu Trinh hẳn là sẽ không dám ở trong thời gian ngắn trong vòng, tấn công Thái Nguyên, rốt cuộc ở cổ đại xuất binh đánh giặc, cũng không phải là một việc dễ dàng, chỉ là điều động lương thảo binh mã, chính là một kiện thực lãng phí thời gian sự tình. Mà Lý Mậu Trinh tuy rằng gồm Thâu Đại Lương, nhưng là nàng thủ hạ binh lực, đại bộ phận đều dùng để khống chế Đại Lương, mà nguyên bản những cái đó Đại Lương binh lính, cũng yêu cầu trải qua một đoạn ma hợp kỳ, mới có thể đủ phát huy ra chân chính chiến lược. Bởi vì này đó nguyên nhân, cho nên Lý Mậu Trinh tuy rằng gồm Thâu Đại Lương, nhưng là trong thời gian ngắn trong vòng, nàng hẳn là đẳng không ra tay đối phó Tấn Quốc, mà chờ đến Lý Mậu Trinh đẳng ra tay thời điểm, Lý Tự Nguyên cũng đã làm đủ ứng đối chuẩn bị. Bất quá Lý Mậu Trinh hiện tại cách làm, lại ra ngoài Lý Tự Nguyên đoán trước, Lý Mậu Trinh ở ngay lúc này, xuất binh tấn công Tấn Quốc, chỉ biết thua nhiều thắng thiếu. Lý Mậu Trinh mang theo nhiều ít binh mã. Lý Tự Nguyên nhíu mày, đối Lý Tồn Trung hỏi. Theo thám tử tới báo, tổng cộng 2 vạn binh mã. Lý Tồn Trung nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó có chút không quá xác định trả lời. Cái gì? Kẻ hèn 2 vạn binh mã, liền muốn tấn công Thái Nguyên, lão cửu, ngươi không phải ở cùng ta nói dẫn đi. Lý Tự Nguyên nghe được Lý Tồn Trung nói, có chút không thể tin được hỏi ngược lại. Phải biết rằng Tấn Vương trong tay, chính là có 10 mấy vạn tinh binh, hơn nữa Lý Mậu Trinh các nàng chủ động tiến công Thái Nguyên, Tấn Quốc binh lính, là ở vào phòng thủ trạng thái. Muốn mạnh mẽ công phá Thái Nguyên, ít nhất yêu cầu 30 vạn trở lên đại quân, mới có khả năng, kẻ hèn 2 vạn binh mã, tới tấn công Thái Nguyên, chẳng lẽ là đi tìm cái chết sao? Thánh chủ đại ca, căn cứ thám tử truyền quay lại tới tin tức, thật là 2 vạn binh mã a. Lý Tồn Trung lúc trước nghe thấy cái này tin tức thời điểm, cũng là không tin, nhưng là trải qua lặp lại xác nhận lúc sau, xác định tin tức không có tính sai lúc sau, hắn mới dám tới hội báo cấp Lý Tự Nguyên. Lý Tự Nguyên nghe vậy, mày tức khắc củ ở cùng nhau, hắn nhưng không cho rằng Lý Mậu Trinh sẽ chỉ mang kẻ hèn 2 vạn binh mã, liền dám tấn công Thái Nguyên, rốt cuộc Lý Mậu Trinh lại không đốc. Lý Tự Nguyên càng nguyện ý tin tưởng, Lý Mậu Trinh hẳn là có cái gì chuẩn bị ở sau, chỉ là bọn hắn không có thể nhận thấy được thôi. Việc này rất trọng đại, vẫn là thỉnh nghĩa phụ hắn lão nhân ra xuất quan, tự mình chủ trì đại cục đi. Lý Tự Nguyên suy nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ ra, Lý Mậu Trinh tính toán. Cuối cùng vì để ngừa vắng nhất, hắn vẫn là quyết định, thỉnh Tấn Vương xuất quan, tự mình chủ trì đại cục. Kể từ đó, liền tính đến lúc đó ra cái gì vấn đề, việc này cũng quái không đến trên đầu của hắn. Là, bên kia Tiêu Tà nằm ở một trương thật lớn thảm bay phía trên, một bên hưởng thụ rượu cả ngày các nàng hầu hạ, một bên ăn nữ đế thân thủ uy quả nho, cực kỳ khoái hoạt, một chút đều không có đánh giặc bộ dáng. Tương phản càng như là ra ngoài du lịch. Tiêu Tả dưới thân này khối thật lớn thảm bay, là Tiêu Tả cố ý luyện chế một cái phi hành pháp khí, này khối thảm bay gọi là Lưu Vân Khăn, chỉ là một kiện trung cấp pháp khí, chủ yếu tác dụng, chính là có thể tự do biến hóa lớn nhỏ, còn có phi hành. Lưu Vân Khăn diện tích, nhỏ nhất có thể biến thành lớn bằng bàn tay, thật giống như là một khối khăn tay, mà lớn nhất nói, có thể đạt tới một cái sân bóng như vậy đại. Lưu Vân Khăn tốc độ xa không có Tiêu Tả ngự kiếm phi hành tốc độ mau, nó tác dụng, kỳ thật càng có rất nhiều dùng để hưởng thụ, mà không phải dùng để lên đường. Ở cổ đại thời điểm, nhưng không có san bằng đường xi măng, cưới xe ngựa chính là sẽ thực sốc nảy, không có trong tưởng tượng như vậy thoải mái, cho nên Tiêu Tả cố ý luyện chế cái này Lưu Vân Khăn, dùng để thay thế xe ngựa. Nữ đế thủ hạ các binh lính, cũng đúng là bởi vì nhìn đến Tiêu Tả ngồi Lưu Vân Khăn phi hành. Lúc này mới tin tưởng chỉ cần có Tiêu Tả ở, liền nhất định có thể đánh hạ Thái Nguyên, nếu không lấy bọn họ kẻ hèn 2 vạn binh lực, đi tấn công Thái Nguyên, không phải ở nói dẫn sao. 2 vạn danh sĩ binh, nhìn ngồi ở Lưu Vân khăn phía trên Tiêu Tả cùng nữ đế các nàng, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái chi sắc. Ở này đó binh lính trong lòng, Tiêu Tả đã cùng thần tiên không có quá lớn khác biệt, có thể ở Tiêu Tả cái này thần tiên sống thủ hạ tham gia quân ngũ, đối bọn họ tới nói, là một kiện tam sinh hữu hạnh sự tình. Cho nên tuy rằng chỉ là 2 vạn danh sĩ binh, nhưng là lại ngạnh sinh sinh bị bọn họ hô lên 20 vạn binh lính thanh thế. 7 ngày lúc sau, ở Tiêu Tả dẫn dắt hạ, 2 vạn binh lính rốt cuộc bước vào trung nguyên địa giới, mà xuất hiện ở Tiêu Tả bọn họ trước mặt, lại là đã sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch 10 vạn tinh binh. Tấn quân hướng tới hai bên tránh ra, lộ ra một cái rộng lớn con đường, tiếp theo chỉ thấy Tấn Vương Lý Khắc Dùng ngồi ở xe lăn phía trên, mang theo hắn thủ hạ thập tam thái bảo, không nhanh không chậm đi ra. Viêm đế, Kỳ vương, hai vị đại giá quang lâm ta Thái Nguyên, thứ bổn vương không có từ xa tiếp đón a. Lý Khắc Dùng nhìn Tiêu Tả cùng nữ đế cưới Lưu Vân Khăn, hắn dư lại độc nhãn, nhịn không được hơi hơi một ngừng, ngay sau đó ngoài cười nhưng trong không cười cười nói. Lời khách sáo liền không cần phải nói, bản đế hôm nay tới đây, chỉ có một mục đích, đó là thu phục Tấn Quốc, nếu ngươi hiện tại đầu hàng, bản đế có thể tha cho ngươi bất tử, nếu không đừng trách bản đế, không cho ngươi cơ hội. Tiêu Tả nghe được Lý Khắc Dùng nói, vây vây tay nói. Tiêu Tả mang đến này 2 vạn binh lính, cũng đủ ở Tiêu Tả đánh hạ Tấn Quốc lúc sau, thuận lợi khống chế Tấn Quốc, cho nên Tiêu Tả tự nhiên không cần cùng Lý Khắc Dùng vô nghĩa, chỉ cần Lý Khắc Dùng dám phản kháng, Tiêu Tả liền sẽ cho hắn biết, phản kháng kết cục là cái gì. Làm càn. Dám cùng ta nghĩa phụ nói như vậy, ngươi tìm chết không thành. Lý Tồn Trung vì ở Lý Khắc Dùng trước mặt tỏ lòng trung thành, vội vàng chỉ vào Tiêu Tả kêu lên. Bản đế nói chuyện, có ngươi xen mồm phân sao. Chết. Tiêu Tả nghe vậy, sắc mặt phát lạnh, hướng tới Lý Tồn Trung quát lạnh một tiếng, một cổ vô hình dao động, trực tiếp đem Lý Tồn Hiếu, chấn thành một đoàn huyết vụ. Lý Tự Nguyên bọn họ nhìn thấy như thế quỷ dị công kích, bị hoảng sợ, không khỏi lui về phía sau nửa bước. Lý Khắc Dùng nhìn Tiêu Tả ánh mắt bên trong, hiện lên một tia kiêng kỵ chi sắc. Bất quá Lý Khắc Dùng tin tưởng vững chắc, liền tính Tiêu Tả võ công lại cao, bằng hắn một người cùng kẻ hèn 2 vạn kỳ quân, cũng không có khả năng chống đỡ được hắn 10 vạn đại quân. Vừa lúc nương lúc này đây cơ hội, diệt trừ Viêm Đế cùng Lý Mậu Trinh, đến lúc đó Huyền Âm Phường rắn mất đầu, hắn liền có thể nhất cử diệt kỳ quốc, nhất thống thiên hạ.